Chương 571, bữa ăn lượng giảm phân nửa chương 571, bữa ăn lượng giảm phân nửa Hứa Tiến cùng Phan Dương lý giải công chúa tâm tình, cũng không đi theo nàng đi lên phía trước, tốt lưu cho bọn hắn một cái đơn độc cơ hội nói chuyện. Hàn Túc trải qua Hứa Tiến cùng Phan Dương trước người hai người còn hướng hắn mỉm cười. Cảm thấy tốt như vậy sự tình, thế nào nhường hắn được đi, Lâm Phong còn không phải trùng điệp có thưởng. Đều suy nghĩ, trở về được nhường Hàn Túc thật tốt mời một chầu rượu ngon. Có thể Hàn Túc trong lòng biệt khuất, oán thầm hai người hảo vận, chính mình thế nào xui xẻo như vậy, bày ra như thế chuyện gì a rơi vào đường cùng, lại lề mề, cũng đi tới trưởng công chúa trước mặt. Triệu Y Y cũng không nhìn hắn, chỉ là nghiêm túc quan sát đến, trước mắt một cây gỗ thô, phía trên mọc đầy rêu xanh cùng bỏ khô. Ách, công chúa, cái này Lâm Phong có ý tứ là Triệu Y Y dùng tiêm bạch tay nhỏ, đi chuột gỗ thô bên trên vỏ cây, không rên một tiếng. Chưa thánh thượng đồng ý, hắn không dám tự mình bằng lòng việc này, đương nhiên, hắn thật cao hứng công chúa có thể để mắt. Triệu Y Y chuột vỏ cây ngón tay dừng lại, cả người an tĩnh ngưng ở nơi đó, không lúc đích. Hàn Túc khẩn trương nghiêng đầu ngó ngó công chúa thân sắc, chỉ là không có biểu lộ. Sau một lúc lâu, Triệu Y liền nói khẽ, bản công chúa đều tự mình đưa tới cửa, hắn liền dám không cưới. Hàn Túc kiên nhẫn nói, công chúa à, việc này xác thực cần hai nhà trưởng bối cho phép sau, lại trải qua tam môi sáu mời, mới có thể. Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Y liền nổi giận nói, hiện tại là thời gian chiến tranh, kinh đô mắt thấy là phải bị phản quân phá thành, hắn Lâm Phong lại ở chỗ này tạo cái gì thuyền lớn, thân là thần tử, lại đưa thánh thượng đưa triều đình đưa kinh đô tại không để ý, cái này cùng phản quân có gì khác biệt? Triệu Y liền là chân nộ. Hàn Túc tùy đầu không dám nói tiếp, đại khí đều phải kìm nén. Cho hắn thăng quan không được, bản công chúa gả cho cũng không được, hắn đến cùng muốn thế nào mới được? Hàn Túc như cũ không nói, trong lòng biết, người ta công chúa cũng không phải tại hỏi mình. Chẳng lẽ hắn chính là đang chờ kinh đô thành phá, phụ hoàng bị cái kia Triệu Tranh giết chết, vẫn là muốn đem kinh đô thành bên trong người đều chết đói? Triệu Y ức chế không nổi phẫn nộ của mình cùng bị khuất, dừng lại phát tiết sau, tỉnh táo lại. Đã Lâm Phong không nguyện ý cưới nàng, vậy kế tiếp nên như thế nào thuyết phục Lâm Phong, lập tức vào kinh giải cứu đô thành nguy cơ? Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Nàng Triệu Y thì hôm nay nhất định phải dò ra Lâm Phong cuối cùng điều kiện mới được. Lâm Phong thì không còn suy nghĩ cái khác, cảm thấy Thụy Vương thành ý đã làm được lớn nhất. Kỳ thật, Lâm Phong không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, hắn theo Thiết Chân cảnh nội bật tháp Tê Thành, từ bỏ chinh phục Thiết Chân hoàng đình, trực tiếp dẫn đội đi vào Đại Tông nội địa. Vốn chính là nhận Thụy Vương thỉnh cầu. Tới nơi đây đóng trại, liền là muốn cho Thụy Vương độc lập đi ra, cùng chính mình đối thoại. Thúy Chi, Thụy Vương luôn luôn tại thỉnh cầu hoàng thượng sắc phong, hoặc là nhường một đám triều thần thừa nhận Lâm Phong. Mặc dù làm rất nhiều công tác, lại làm cho Lâm Phong chần chờ không tiến. Hoàng thượng thêm một đám triều thần, làm như thế, nhường Lâm Phong khó chịu, đương nhiên không đáng đi làm xuất lực không có kết quả tốt sống. Rốt cục, Thụy Vương ý thức được cách làm của mình, không cách nào đả động Lâm Phong. Hiện tại thay đổi sách lược, lấy ra thành ý của mình. Thấy Dịch Mẫn mấy cái ngự lâm quân quan còn đang chờ mong mà nhìn mình, liền sải bước đi đi qua. Kỳ thật cho kinh đô giải vây rất đơn giản, chỉ cần ta chỗ này phái đội ngũ hướng Lâm đều di động, kinh đô chi vây lập hiểu. Dịch Mẫn đám ba người lập tức chân sau quỳ xuống đất, ôm quyền hô. Mời Lâm đại tướng quân một hiểu kinh đô chi vây, chúng ta tất nhiên quên mình phục vụ lấy báo. Các ngươi còn có thể trở về sao? Dịch Mẫn lắc đầu, phản quân vây thành, có thể xông đi ra, vào thành chỉ sợ khó khăn. Tốt ta, liền theo ta đi Thiên Chỉ thành, nhìn xem một trận như thế nào đánh mới mau lẹ nhất. Mấy cái ngự lâm quân quan lập tức hưng phấn lên, lớn tiếng xưng là. Ngũ bách hộ vệ đội lập tức tập hợp, đi theo Lâm Phong bạch mã, kính vãng Thiên Chỉ thành chạy đi. Trường công chúa Triệu Y thì hiện tại không muốn nhìn thấy Lâm Phong, càng không muốn nhường Lâm Phong nhìn thấy chính mình, nhưng là, chính mình ra khỏi thành nhiệm vụ không có hoàn thành, chỉ có thể cắm đầu mang theo 300 hộ vệ, đi theo phía sau bọn họ. Thiên Chỉ thành phủ nha bên trong, Lâm Phong đem địa đồ tại trên thư án mở ra. Phía trên này địa hình địa thế đã sớm bị hắn chứa ở trong đầu, chẳng qua là lại chuẩn bị bài một lần mà thôi. Thiên Chỉ phủ thành khoảng cách kinh đô vệ thành một trong cung thành có hơn 500 dặm, mà Lâm đô phủ thành cơ hồ có giống nhau khoảng cách, ba tòa thành chỉ hiện lên hình tam giác phân bố. Nhưng là theo Thiên Chỉ thành đi Lâm đô thành, cần đi một bộ phận đường núi, cũng chính là Thiên Chỉ sơn mạch một đoạn. Chính mình muốn công kích Lâm đô thành, tất nhiên sẽ mang theo tất cả trang bị, treo đèo lội suối đổ quân nhu khó đi. Nếu như trực tiếp đi kinh đô vệ thành, lại là muốn cùng phản quân chủ lực này bính. Lâm Phong ngón tay tại trên địa đồ chậm rãi di động, trong đại não tự hỏi nên như thế nào hành động. Đã đáp ứng, cũng không do dự nữa. Trình Lương thông chi các bộ thủ lĩnh, để cho bọn họ tới phủ nha họp. Không đến hai khắc đồng hồ, tất cả bộ đội thủ lĩnh liền tề tụ phủ nha trong hành lang. Hồ Tiến Tài thu phục Tam Giang phủ sau, đã trở lại Thiên Chỉ thành quân doanh. Vương Tiền, Lâm Sảm Muội, Lý Đông Lai, Vi Báo, Tạ Trọng, Trử Tiêu, Tế Đương, Chu Kiệt bọn người chỉnh tề điểm ngồi hai nhóm. Nghe nói muốn đánh phủ Vương phản quân sau, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Kinh đô thành, trong hoàng cung, hoàng đế Triệu Chấn ngay tại phát cáu, bởi vì ngự thiện phòng cho hắn đồ ăn lượng giảm nữa. Chuyện gì xảy ra, chấm không cần ăn cơm a? Vạn quý phi cùng Đỗ quý phi đang làm bạn tại hoàng thượng tả hưu, một cái cho hắn gấp thức ăn, một chuyện lấy chấm một chén rượu. Thánh thượng, thái sư hôm trước coi như cùng ngài nói qua, vì cam đoan quân đội lương thảo, thành nội tất cả mọi người cơm nước giảm phân nửa, ngài cũng đồng ý đi. Vạn quý phi một bên làm nũng, một bên nói đến rất là tin tưởng. Triệu Chấn tròng mắt đi lòng vòng, một vỗ chán đầu. A, giống như có như thế chuyện gì, ai, đầu óc này có chút mơ hồ. Đỗ quý phi chu mỏ nói, vạn thuế gia, qua mấy ngày, chỉ sợ rượu này cũng phải giảm phân nửa. Thế nào, quân đội còn muốn uống rượu? Cất rượu không có lương thực, đều ngừng sản xuất nữa nha. Triệu Chấn vô bàn một cái, mẹ nó, đây không phải muốn chấm bệnh sao? Vạn Quý Phi liền đội vàng khuyên nhủ, ta Vạn Tuế ra nhà, nghe nói thành nội đều chết đói không ít người, cái này uống rượu còn thương thân, ta liền uống ít một chút thôi. Triệu Chấn nghe nói lượng cơm ăn giảm phân nửa, ngược không có cảm thấy thế nào, có thể nghe xong rượu cũng muốn giảm, lập tức đả thương tâm, dùng tay vịn chặt cái chán, yên lặng không nói. Hai phi đang không biết như thế nào khuyên giải lúc, liền nghe Triệu Chấn rầu rĩ không vui nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy chấm rất vô năng? Làm sao lại, Vạn Tuế ra anh minh thần võ, thiên hạ ai có thể so sánh? Đánh đắm, lao tử anh minh thần võ, lại bị vây ở thành nội, nhường chấm con dân chịu đói. Luôn luôn ôn hòa Triệu Chấn, phát nổ nói tủ. Cảnh tượng bên trên trầm mặt một lát, chấm có chút hối hận. Vạn Tuế ra, ngài hối hận cái gì? Chấm nên nghe Thủy Vương chi ngôn, trọng thưởng Lâm Phong, có lẽ kinh đô thành liền không có hôm nay chi khốn đô quý phi khinh thường nói. Vạn Tuế ra đừng nghe hắn người nói bậy, Na Lâm Phong cũng không kia giải khốn năng lực, nếu là có, hắn làm sao lại án binh bất động, bị phản quân cũng vây trong thành đâu? A, có việc này. Chương 572, cách xa một bước. Chương 572, cách xa một bước. Vạn Quý Phi nói khẽ, nghe nói Na Lâm Phong đã đánh tan phản quân, hiểu thiên chỉ thành chi bây. Đều là tin đồn, có lẽ Lâm Phong đã bị phản quân đánh lui đâu, một tên mao đầu tiểu tử, là không trông cậy được. Đỗ Quý Phi phản bác. Triệu Chấn buông tay, kia chấm nên trông cậy vào ai? Vạn Thái Sư cùng Thụy Vương ra, chính là triều đình hai cây kình thiên trụ, nhất định có thể chống đỡ kinh đô thành trăm năm không ngã. Triệu Chấn mê mang mà nhìn xem Đỗ Quý Phi. Trăm năm không ngã. Đỗ Quý Phi kiên định gật đầu, đúng vậy Vạn Tuế ra, trăm năm không ngã. Vạn Quý Phi ánh mắt lộ ra không đành lòng, biết cái hoàng thượng này thích nghe nhất lừa gạt chi tử, mắt thấy kinh đô thành đều đói chết bao nhiêu người, còn tại bản thân gây tê. Vạn Tuế ra, vẫn là trước nghĩ một chút biện pháp, nhường bách tính ăn được cơm no a. Ân, bọn hắn ăn không đủ no sao? Lương thực cũng bị mất, thành nội đều chết đói không ít người. A, không có lương thực ăn. Thật là, bọn hắn vì sao không ăn nhiều điểm thịt? Vạn Quý Phi bó tay rồi, mắt thấy hoàng thượng ánh mắt lại bắt đầu mê ly, liền thở dài, quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Kinh đô thành bắc, khoảng cách cửa thành cách đó không xa, Vạn Thái Sư làm cho người tìm một nhà trạch viện, quyền làm bộ chỉ huy tạm thời. Vạn Thái Sư đang ngồi ở sau án thư, mặt ủ mày cho. Nếp nhăn trên mặt càng thêm sâu mật, dường như trong vòng một đêm già đi rất nhiều. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, kiên trì như vậy xuống dưới, không ra tuần nguyệt, kinh đô thành tất nhiên phá. Ngay tại cái này trong vòng 10 ngày, thành nội đã chấn áp đếm lên hơn trăm người rối loạn. Bị nói đến ánh mắt đều tái rồi bất tính, chỗ nào còn bận tâm vương pháp, phàm là có thể nghĩ đến có lương thực địa phương, đều sẽ tụ tập đánh cướp. Đối mặt Ngự Lâm quân đao thương, đều hung hãn không sợ chết. Lúc này, ngồi trong bộ chỉ huy, còn có đại tướng quân Triệu Văn Khải cùng vệ tướng quân Tiêu Tam Cường. Hai người này là Vạn Thái Sư đáng tin, ba người là đồng sinh cộng tử tiểu đoàn thể. Triệu Văn Khải mắt thấy Vạn Thái Sư như thế mất tinh thần, không khỏi thật sâu thở dài. Thái Sư, không bằng liền để Na Lâm Phong làm Ngự Lâm quân phó thống lĩnh a, xem hắn đến cùng có không có năng lực hiểu kinh đô chi khốn. Tiêu Tam Cường cũng phụ họa, đúng à, cứ việc nhường hắn giày vò, không phải còn có ngài cái này chính thống lĩnh tại đi. Vạn Thái Sư ngước mắt nhìn hai người, các ngươi thật là tâm phục. Ha ha, trong lòng khẳng định không phục, ta chỉ phục Thái Sư một người. Tiêu Tam Cường kiên định nói. Vạn Thái Sư ai thán một tiếng, chỉ sợ đã chậm, phản quân khí thế đã thành, chỉ bằng tam vạn trấn tây quân, chỉ sợ là chuyện vô bổ. Tiêu Tam Cường hắc nhiên đạo, trong mắt của ta, coi như Lâm Phong hồi tâm chuyển ý, cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Ba người đồng thời gật đầu, đối với cái này xác nhận không nghi ngờ gì. Đều là lao binh nghiệp, đối ở chiến trường tình thế nắm chắc, không thể nghi ngờ là vô cùng tự tin. Trầm mặc một lát, Triệu Văn Khải bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Thái Sư, coi như giải không được kinh đô chi khốn, ta cũng không thể để hắn không đếm xỉa đến a. Ân, đúng a, không thể để cho hắn cứ như vậy lui về trần tây, muốn chết cũng phải kéo hắn cùng một chỗ táng ở chỗ này. Tiêu Tam Cường nháy mắt mấy cái, Thái Sư, ta nên làm như thế nào? Triệu Văn Khải cười một tiếng, đó còn cần phải nói, lập tức nhường hoàng thượng hạ chỉ, Phong Lâm Phong là Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, tấn tính quốc đợi, lập tức xuất trấn tây quân đến kinh lĩnh chỉ tinh nan. Hắc hắc, đến lúc đó thông chi Ngụy Minh cùng Cúc Triều Việt hai người, ước thúc tốt đội ngũ của mình, không cần loạn nghe hắn người chỉ huy chính là. Tiêu Tam Cường nói bổ sung. Vạn Thái Sư hài lòng gật đầu. Ba người cùng nhìn nhau lấy, thật lâu mới lộ ra một tia âm hiểm cười. Quân sư Loan Thủy đứng ở trong góc nhỏ, từ đầu đến cuối một tiếng chưa lên tiếng, trong lòng của hắn không biết ra sao tư vị. Mắt thấy đại tông đều tới giống như tình trạng, những người này còn tại tính toán chính mình được mất, khó trách muốn vong. Hoàng đế Triệu Chấn đối Vạn Thái Sư một mực là nói gì nghe đấy, có rất ít phản bác thời điểm. Nhìn thấy Vạn Quý Phi trong tay tấu chương, lập tức quát tay. Đi, lập tức hạ chỉ, phong trấn tây đại tướng quân Lâm Phong là Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, tấn thăng giả sủ cụ nị lợi, lập tức phó kinh đô thành lĩnh chỉ tiền nhiệm. Vạn Quý Phi trong lòng mừng thầm, có thể khiến cho phụ thân của mình hồi tâm chuyển ý, thật không dễ dàng. Cũng không biết là ai, chọn ra như thế vĩ đại hành động vĩ đại, có thể khuyên giải Vạn Lao Thái Sư. Lâm đô thành bên trong, Phù Vương phủ đệ. Những ngày này, Phù Vương cũng trôi qua 10 phần nôn nóng. Mắt thấy kinh đô bị chính mình vây quanh một tháng có thừa, còn không thấy có chỗ tiến triển, trong lòng mèo bắt đồng dạng. Chính mình khoảng cách trong thành cái kia thanh long ỷ, vẹn vẹn cách xa một bước, nhưng chính là một bước này, tổng cũng không bước qua được. Thiên chỉ phủ thành còn có trấn tây quân Lâm Phong, theo báo cáo, gia hỏa này cầm xuống Tam Giang phủ sau, đem toàn bộ tây bắc địa khu tận ôm vào lòng. Đại lực làm lên xây dựng kinh tế cùng chế độ cải cách. Đây là muốn cùng mình địa vị ngang nhau sao? Mặc dù hắn liên tục thúc giục, thật là, đại tướng quân Lạc Vân Phi cùng Khâu Giới hai người, đối mặt tường cao, cũng thúc thủ vô sách. Chỉ có thể là gắt gao vây khốn bốn môn, chờ đợi người bên trong thành chính mình sụp đổ. Phù Vương Triệu Tranh đã ba cái ban đêm ngủ không ngon giấc, mấy ngày nay dị thường bực bội, cũng không biết là vì cái gì. Hôm nay giờ ngọ, vừa mới uống chén rượu, có chút bối rối, đang muốn híp lại một giấc. Đột nhiên, có quân tốt bước nhanh chạy vào, quỳ ở ngoài cửa lớn tiếng gào to. "Báo, vương gia, phía trước du kỵ phát hiện thiên chỉ thành phương hướng, có quân đội di động." Phù Vương một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên. "Có bao nhiêu nhân mã?" "Vương gia, theo du kỵ báo cáo, ước chừng hơn 2 vạn chúng." "Phương hướng nào?" "Đang vượt qua Thiên Chỉ Sơn, hướng Lâm Đều phương hướng mà đến." Phù Vương lập tức ngồi không yên, đứng dậy đi vào trước thư án, túi người trai nhìn địa đồ. Trấn Tây quân 2 vạn nhân mã, nếu là đột kích Lâm Đô thành. Lúc này, Lâm Đô thành bên trong chỉ có chính mình cận vệ quân 1 vạn người, mặc dù đều là trong quân tinh nhuệ, lại là không biết rõ có thể hay không ngăn cản được 2 vạn Trấn Tây quân. Trấn Tây quân có thể là có tiếng lợi hại, Phù Vương không dám kinh thường. "Người tới, lập tức truyền lệnh Lạc Vân Phi cùng Câu Giới, để bọn hắn triệu tập 3 vạn nhân mã, lập tức lên đường, trong vòng 1 ngày đuổi tới Lâm Đô thành hạ." Phù Vương mệnh lệnh, lập tức bị 800 giặm cấp báo truyền đến kinh đô thành hạ. Lạc Vân Phi cùng Khâu Giới nhìn lấy trong tay Phụ Vương thủ lệnh, trong lòng nghi hoặc. "Khâu Minh, đây là Trấn Tây quân muốn công Lâm Đô thành." Khâu Giới cũng mở miệng, "Không phải đàm luận phải hào hào sao, thế nào đông nhiên liền thay đổi quẻ?" Lạc Vân Phi lắc đầu, vốn là không đáng tin cậy, quyền chủ động nắm giữ tại Lâm Phong trong tay, hắn muốn đánh thì đánh, muốn hòa liền hòa, chúng ta quá bị động. "Ai, sớm làm gì?" Lạc Vân Phi gặp hắn có trách tội chính mình ý tứ, vừa trừng mắt. "Ta chỉ phụ trách cầm xuống kinh đô thành, cái khác tự nhiên có Phụ Vương xử trí, ta lại có thể nói thêm cái gì?" Khâu Giới biết mình có chút nóng nảy, đành phải cười nói, "Lạc huynh đừng đợi, từ nơi này xuất phát, tất nhiên sẽ so Trấn Tây quân càng nhanh, liền chớ do dự." Hai người vội vàng đi tới khiến triệu tập quân đội. Quân đội đều là có sẵn, rất nhanh liền có 3 vạn nhân mã tụ họp lại, từ 2 vạn phụ quân cùng 1 vạn hắc cân quân tạo thành. Bởi vì chuyện gấp, thời gian cấp bách, cho nên toàn bộ đều là kỵ binh. Một tiếng hô quát, 3 vạn kỵ binh ầm ầm mở ra quân doanh, phóng ngựa hướng phía trước chạy đi. Chương 573, vây điểm đánh viện binh. Chương 573, vây điểm đánh viện binh. Bởi vì đoạn thời gian trước, phản quân bị Trấn Tây quân diệt hết mấy vạn. Phù Vương liền từ các phủ châu tiếp cận mấy vạn người, tăng thêm theo Thiên Chỉ thành lui về 4 vạn người, lần nữa hợp thành 20 vạn nhân mã đại quân. Lần này bị điều đi 3 vạn nhân mã, kinh đô thành dưới khốn cảnh, vẫn không có lung lay. Lần này dẫn đội gấp rút tiếp viện Lâm Đều tướng lĩnh vẫn là tốt chúng vọng, Hắc Cân quân thống lĩnh là Lưu Lương Tiền. Hai người mang theo 3 vạn nhân mã, một đường chạy gấp. Theo kinh đô thành tới Lâm Đô thành, khoảng cách hơn 600 dặm, như muốn trong vòng 1 ngày đổi tới, nhất định phải ngựa không dừng vó. Bởi vì đội gấp, phía trước cũng không cách nào thả ra du kỵ dò đường. Vùng này đã là phản quân địa bàn, cho nên hai vị thủ lĩnh vì mau chóng đuổi tới Lâm Đều phục mệnh, liền hạ lệnh đội ngũ phóng ngựa chạy mau. Túc chúng vọng cùng Lưu Hướng Tiền cùng Trấn Tây quân đánh trận, mặc dù khi thắng khi bại cũng coi như đối Trấn Tây quân có chút ít hiểu, cho nên lại bị phái đi qua. 3 vạn người đội ngũ một mực chạy đến đêm tối, mặc dù phía trước tối như bừng, nhưng là đại phương hướng không sai. Phù Vương chỉ cấp thời gian 1 ngày, hai người không dám trì hoãn. Đi đường tốc độ mặc dù chậm lại rất nhiều, lại như cũ thúc giục đội ngũ tiếp tục tiến lên. Dẫn đầu đội kỵ mã 300 người, mỗi người trong tay đều cử đi bó đuốc, cho phía sau đội ngũ chỉ dẫn phương hướng. Tiếng vó ngựa vang minh, phía trước nhất dẫn đường chính là thường tại khu vực này trinh sát du kỵ, dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, nhặt một chút cái hố thiếu địa phương đi. Chính là như thế, cũng là chậm rãi từng bước, tốc độ để lên không nổi. Liền khi bọn hắn đi tới lúc nửa đêm, dẫn đầu du kỵ chợt nghe phía trước có động tĩnh. Bởi vì tiếng vó ngựa quá lớn, không cách nào nghe rõ là thanh âm gì. Nhưng là dựa vào hắn nhiều năm chiến trường kinh nghiệm, biết chuyện không tốt, lập tức hét to lên. "Đình chỉ!" Đội ngũ dừng lại phía trước đội ngũ đồng thời đi ngựa, sau phe nhân mã chậm rãi tới gần. Một hồi tao loạn sau, đứng ở phía trước kỵ đội rốt cục nghe rõ thanh âm nơi phát ra, chỉ là cũng đã chậm, trong đêm đen, trong tay bó đuốc, thành mục tiêu của đối phương. Theo một mảnh tấm màn đen trung đống nhiên liền tung xuống một trận mưa tên, có quân tốt kêu thảm theo chiến mã bên trên ngã xuống đi, còn có chiến mã tê mình, nhảy loạn đá lung tung, nhường đội ngũ hỗn loạn lung tung. Ngay sau đó, phía trước cách đó không xa, một hồi nặng nề hoành minh truyền đến, thanh âm chậm chậm, lại dường như ép trong trái tim đồng dạng, để cho người ta không thở nổi. Có đầu lĩnh cao giọng hô to, "Địch tập, có địch tập, toàn thể đều có, chuẩn bị chiến đấu rối bời đội ngũ, riêng phần mình tìm kiếm lấy chính mình chiến đội." Không phòng trong bóng tối lần nữa phát ra suy suy suy thanh âm, vô số tên nỏ đâm vào chiến kỵ trong đám. Theo ngã lật vô số kỵ binh, loại kia trầm muộn tiếng vó ngựa cũng vọt tới trước mặt. Trấn Tây quân trọng giáp doanh, tại trừ tiêu xuất lính dưới, mang theo không có gì sánh kịp nặng nề, một ngựa đi đầu, đụng vào phản quân chiến kỵ nhóm bên trong. Một trận trong đêm tối đổ sát, kéo ra màn che. Lâm Phong sách lược rất đơn giản, chính là chia binh hai đường. Một đường mình, 2 vạn nhân mã, kéo lấy đồ quân nhu theo Thiên Chỉ phủ ra doanh, vượt qua Thiên Chỉ sơn chi mạch, tính vãng Lâm Đô phủ thành tiến lên. Mà một đường khác thì là âm thầm hướng Lâm Đô phủ cùng kinh đô ở giữa tiến đến. Đoạn đường này trước thời hạn thời gian 1 ngày, điển hình vây điểm đánh viện binh chiến thuật cũng là bị dùng nát đều có tác dụng chiến thuật. Làm phản quân đi đường suốt đêm, mọi mệnh không chịu nổi lúc, chính chính đụng phải Trấn Tây quân mai phục. 3000 trọng giáp doanh đằng sau là Lý Đông Lai khinh kỵ doanh, còn có Lâm Sảo bội công kích từ xa doanh. Tại Vũ Tiễn phụ trợ hạng, vốn là mệt mỏi thành như chó chết phản quân, bị Vũ Tiễn cùng trọng giáp một hồi xung kích, đội hình càng thêm tán loạn lên. Không đến 2 khắc đồng hồ thời gian, phản quân đội ngũ liền tán loạn. Cứ việc kia 1 vạn hắc cân quân như cũ chống đỡ ở phía trước, cũng đã bị giết đến không có còn lại bao nhiêu nhân mã. Lại thêm đêm khuya tối thui, phản quân căn bản là không có cách phân biệt được ta, càng là mở mị không tự một hồi tán loạn. Mặc dù cũng là Phù Vương bộ đội tinh nhuệ, chỉ là tại chỗ có điều kiện đều vô cùng bất lợi dưới tình huống, trong thời gian ngắn liền đại bại thua thiệt. Thời gian còn lại chính là trấn Tây quân bốn phía truy sát chạy trốn phản quân. Thẳng đến sắc trời sáng lên, khả năng tinh tường xem tới, mảng lớn đồng ruộng ở giữa, vượt vô số phản quân thi thể. Không có công binh đi theo, Lý Đông Lai cùng Lâm Sảo Muội bắt đầu thu nạp bộ đội, thanh lý chiến trường. Rất nhiều quân tốt tại kiểm kê chiến lợi, thu về vũ tiễn cùng tên nỏ. Trấn Tây quân chiến tổn cũng không nhỏ, đen nhánh đồng ruộng trùng, chiến mã không cách nào tại mấp mô trên mặt đất bảo trì cân bằng, dẫn đến rất nhiều chiến kỵ nghiêng lật, quân tốt bị ngã tổn thương hoặc đệm tổn thương. Chiến tử không nhiều, người bị thương rất chúng. Thống kê số lượng đi vào Lâm Phong trên tay lúc, đã thiên quá chưa lúc. Lâm Phong chính ngồi ở trong xe ngựa, lắc lắc ung dung theo đại đội nhân mã, hướng Lâm Đô thành tiến đến. Treo đeo lội suối, chiến mã cùng đồ quân nhu đều rất khó tiến lên, cho nên đội ngũ đi được 10 phần chậm chạp. Trước mặt công binh doanh đang bận sửa cầu trải đường, lấy bảo hộ đại bộ đội thuận lợi tiến lên. Trấn Tây quân cùng Thát Tử đánh quen thuộc giã chiến, thế nào vẫn là đem cầm đánh thành cái bộ dáng này. Lâm Phong tay run run bên trong chỉ báo, nhíu mày nói rằng: "Hồ Tiến Tài rục ngựa đi theo Lâm Phong bên cạnh xe ngựa, nghe được hắn nói chuyện, đưa mắt tứ phương. Lão đại, nơi này cùng ta Trấn Tây không giống nhau lắm, đất hoang bên trong thổ chất suốt, bụi cây cũng nhiều, mấp mô, tại trong đêm rất khó phòng bị. Liên nguyên lý do nhiều, lão tử không có để các người gấp rút huấn luyện sao? Huấn luyện điều mục bên trong, có hay không mau chóng quen thuộc địa hình địa thế?" Hồ Tiến Tài cười hắc hắc: "Thật đúng là có, bọn gia hỏa này cảm thấy phản quân tốt đánh, vương lòng." Lâm Phong nghiêm túc nói: "Loại tư tưởng này không được, đây chính là liều mạng nghề nghiệp, hơi hơi ra một chút lầm lỗi, cả đời này liền bằng dao." Nói chuyện, dương lên trong tay chỉ báo. Nhìn xem, theo chiến mã bên trên ngã xuống hơn trăm, nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì bẻ gãy thắt lưng cùng cổ, cả đời này không phải liền xong đời sao? Hồ Tiến Tài cũng trừng mắt lên: "À, hơn trăm, là lao lý doanh à, tiểu tử này thật sự là bất kể là của ai doanh, các ngươi đều phải mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm, rớt bể ai, lao tử cũng khó khăn qua." Lâm Phong tức giận. Triệu Thạc cũng lầm bầm lên: "Cưới nhiều năm chiến mã, lại té bị thương, mất mặt không?" Lâm Phong ngước mắt nhìn chập trùng lên xuống đường núi: "Ai, cuộc chiến này không thể đánh như vậy, tinh nhuệ như vậy kỵ binh, sao có thể hao tổn tại kỹ thuật bên trên?" Lâm Phong ngồi làm một chiếc rộng lượng chiến xa, Tạ Trọng ngồi càng xe trước, tự mình lái xe. Chắc không được phản quân bộ tốt nhiều, kỵ binh thiếu đâu. Lâm Phong lắc đầu: "Không chỉ bởi vì địa thế, là bọn hắn chiến mã cũng không nhiều." Triệu Thạc thăm dò hỏi: "Đại ca, một trận chiến này giết chết bọn hắn nhiều ít người?" Lâm Phong đưa tay: "Chính ngươi nhìn." Triệu Thạc nhặt lên trong xe chỉ báo, nhìn lướt qua, liền la hoảng lên: "Ai, hơn một vạn." Hắn tay run run bên trong chỉ báo, ngắm nhìn bốn phía: "Hắc hắc, nếu như chiếu cái này đấu pháp, 20 vạn phản quân không đủ ta đánh một tháng." Hồ Tiến Tài cười lạnh: "Chứng cũng không phải như thế phép tính, đây là giã chiến, người ta hướng trong thành trì vừa trốn, sự tình thì khó rồi." Chương 574, không vòng qua được danh sâu. Chương 574, không vòng qua được danh sâu. Triệu Thạc hạ giọng: "Ta lão đại thật là nói, Trấn Tây quân Hải Lục không tam quân tổng động viên, cái gì thành tại chúng ta trước mặt đều là giấy đồng dạng." Lâm Phong lắc đầu: "Khoảng cách có thể tổng động viên còn sớm, chúng ta chiến thuyền vẫn là một đống xương rồng. Vậy cũng nhanh, đến lúc đó nhường phản quân nếm thử tam quân đả kích tư vị." Đang nói chuyện, phía trước có quân tốt để báo: "Báo đại tướng quân, phía trước có danh sâu, chiến xa cùng chiến mã đều không qua được." Lâm Phong khoát tay chặn lại, nhường Chu Kiệt đi xử lý. Lúc này Chu Kiệt đang đứng tại một đầu danh sâu hoang trước mặt người. Đầu này khe danh cũng không tính quá sâu, nhìn ra có 20 mấy trượng, chỉ là hai đầu không thấy nơi tận cùng, muốn đường vòng cũng không thể. Quân tốt là có thể miễn cưỡng leo lên qua cầu, có thể chiến mã cùng chiến xa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này nhưng làm Chu Kiệt làm khó, sườn dốc quá dốc đứng, như nghĩ thoáng đảo, công trình lượng to lớn. Coi như đem tất cả công binh đều làm tới, đoán chừng cũng phải đảo bên trên 3 tháng. Không có cách nào, chỉ có thể chờ Lâm Phong tới lại nói. Lâm Phong đối mặt sâu như vậy câu cũng đau đầu, hắn nhíu mày nhìn lấy địa đồ. "Thảo, vi báo làm chút cái gì, thế nào không gặp nơi này có câu a?" Nói chuyện, quay đầu nhìn lướt qua người đứng phía sau nhóm. "Vi báo đâu?" "Ai ai, lão đại, chỗ này đâu, chỗ này đâu?" Vi báo theo đám người sau chạy tới, ánh mắt đánh giá chung quanh trước mặt khe rãnh. "Lão đại, núi này bên trong không có xâm nhập qua, chủ yếu là không nghĩ tới ta phải vào sơn." "Đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian phái người đi tìm đường." Lâm Phong cũng tin tưởng, nhiều lời vô ích, chuyện đã đến nơi này, vẫn là đến tranh thủ thời gian tìm ra đường. "Là, lão đại yên tâm." Vi báo quay người chạy. Lâm Phong hạ lệnh toàn quân hạ trại, chờ đợi tuyến đường mới. Túc chúng vọng cùng Nưu Hướng Tiền lần nữa nếm đến thua trận, vẫn là bị Trấn Tây quân đánh tan. Mặc dù không phải lần đầu tiên, thật là khi bọn hắn chật vật chạy ra hơn 100 dặm sau, đều ngửa mặt lên trời thở dài. Nhất là Nưu Hướng Tiền, trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình Hắc Cân quân đang cùng theo phủ Vương chinh chiến đến nay, không khỏi là đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre. Mặc kệ đối mặt nhiều ít quân đội, chưa từng thua trận. Liền xem như đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, cũng là có thể đem thắng lợi duy trì liên tục tới sau cùng chiến cuộc. Hắn sa sút tinh thần ngã ngồi tại thổ địa bên trên, đối mặt từ từ bay lên mặt trời mới mọc, vẻ mặt sinh không thể luyến. Lần này lại là chính mình Hắc Cân quân tổn thất nặng nề, lúc đến 1 vạn nhân mã, hiện tại còn lại không đến 3000. Toàn bộ nhằm vào Trấn Tây quân chiến đấu, ở trong tay chính mình liền tổn thất hơn 4 vạn. Những này Hắc Cân quân tốt, đều là theo nguyên phủ quân cùng biên quân trung phát triển tới, từng cái trong chiến đấu dũng mãnh, hơn nữa đơn binh tố chất cũng cao. Nưu Hướng Tiền đau lòng A Túc chúng vọng đã thu nạp một bộ phận tàn binh, hướng kinh đô thành dưới đại doanh tối lui. Cùng Nưu Hướng Tiền tâm tình khác biệt, hắn là sợ hãi. Bị Lâm Phong Trấn Tây quân hoàn toàn đánh tới theo đáy lòng sinh ra sợ hãi. Những này không phải nhân loại a, người mặc trọng giáp, căn bản đâm không chém nổi. một trận hỗn chiến sẽ bị đánh, nơi nào có sức hoàn thủ. Dứt khoát lui vào đại doanh, sau này sẽ không tiếp tục cùng Trấn Tây quân đối diện ngạch bính. Lạc Vân Phi cùng Khâu Giới đạt được chiến bại tin tức sau, nhất thời giật mình. Đậu xanh rau muống, chúng Lâm Phong vây điểm đánh viện binh gian kê a, nghĩ như thế nào? Khâu Giới trừng mắt lên Hạt Châu. Lúc này mới nhớ tới, quá muộn. Lạc Vân Phi ai thán một tiếng. Hai người nửa ngày mới tỉnh hồn lại, liếc mắt nhìn nhau. Lâm đều làm sao bây giờ? Lạc Vân Phi quả quyết một chút, khoát tay chặn lại, nhiều điều binh lực a, kinh đô thành không công nổi không sao, Lâm đều một khi có việc, có thể liền phiền toái. Tốt, không được để cho ta mang binh đi viện binh Lâm đều. Khâu Giới không còn dám loạn phái thủ hạ, phái một lần bại một lần. Lại bại mấy lần, trong tay mình Hắc Cân quân đều nhanh đánh không có. Kỳ thật, phủ quân cùng Hắc Cân quân vốn là điểm đánh, về sau tề tụ kinh đô vệ thành, mới hợp binh một chỗ. Hai người ai cũng không nói, nhưng là trong lòng lại đang suy nghĩ cùng Trấn Tây quân tiếp địch quá trình. Đều cho rằng là hợp binh mang tới thai hoàng ẩm, hai bộ phận quân đội, không ai phục ai, không thể thống nhất quản lý, khiến chiến đấu thất bại. Lạc Vân Phi vô cùng đồng ý hắn quyết sách. Tốt, Khâu Minh, lần này chúng ta tách ra đánh, nhất định phải tiêu trừ sau lưng cái này thai hoàng ẩm. Yên tâm đi, chúng ta Hắc Cân quân còn đem hết toàn lực đánh. Khâu Giới vốn muốn nói, bọn hắn Hắc Cân quân còn không có bại qua, lại kịp thời sát ngừng câu chuyện. Vây khốn kinh đô thành Hắc Cân quân còn có 85.000 người, bị Khâu Giới toàn bộ điều đi ra, cùng phủ quân tách ra, trung trung điệp, thẳng đến Lâm đều mà đi. Tụ tại kinh đô thành Bắc Môn trong bộ chỉ huy, Vạn Thái Sư cùng Triệu Văn Khải bọn người nhận được Hắc Cân quân tại đại quy mô di động báo cáo. Mấy người nhíu mày nhìn xem chiến báo, vẻ mặt hồ nghi. Hắc Cân quân muốn làm gì? Thần kinh của bọn hắn 10 phần khẩn trương, có chút gió thổi cỏ lay liền có thể để cho kinh tâm động phách. Bởi vì kinh đô bị nuốt, rất nhiều tin tức truyền lại khúc khoái, tình báo tiếp thu 10 phần lạc hậu. Cho nên, Trấn Tây quân đánh tan phản quân tin tức cũng không có truyền lại tiến đến. Vạn Thái Sư bọn người ngồi không yên, tự mình bỏ thượng thành lâu, nhìn xa địch tình. Mắt thấy liên miên Hắc Cân quân, từng đội tập kết sau, theo dưới thành quân doanh hướng bắc hành quân. Cuối cùng tại năm dặm có hơn, rót thành đại đội, vốn lượn hướng bắc tiếp tục di động. Tiêu Tam Cường nhíu mày, xem ra là lại muốn ra cái gì quỷ kế. Triệu Văn Khải dù sao lão đạo rất nhiều, con mắt đi lòng vòng. Thái sư, chỉ sợ là chúng ta phong thưởng, nhường Lâm Phong Trấn Tây quân động. Vạn Thái sư tay vớt sợi dâu, liên tiếp gật đầu. Ân, có đạo lý, Trấn Tây quân khẽ động, liền trực diện Lâm đô thành, nhường Triệu tranh hoàng hồn. Tiêu Tam Cường vẻ mặt khinh thường, quả nhiên là tham lam chi đồ, Ngự Lâm quân phó thống lĩnh à, hắc hắc, cái này không cưỡng. Phiêu kỵ tướng quân Cúc Triều Việt cùng Sa kỵ tướng quân Ngụy Minh cũng đứng tại một bên, hai người vụng trộm liếc nhau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Trấn Tây quân khẽ động, kinh đô thành áp lực lập tức giảm mạnh. Mắt thấy dưới thành Hắc Cân quân, lần này động tĩnh phi thường lớn, ố ương ương một đoàn. Nhìn ra không dưới 10 vạn chi chúng. Một khi Hắc Cân quân rút lui, liền chỉ còn lại 10 vạn phản quân, mặc dù không dám nói ra thành phản kích. Nhưng là, như thực sự cực đói mắt, thật đúng là dám xông ra thành đi, cùng phản quân đụng một cái. Trên thành chư vị tướng lĩnh tâm tình đều 10 phần vui vẻ, khởi sắc cũng đẹp mắt rất nhiều. Vạn Thái sư mấy người nghĩ là, Lâm Phong bị bọn hắn dùng chức quan đánh động tâm tư, rốt cục có thể kiểm chế phản quân. Cúc Triều Việt cùng Ngụy Minh thì là đang nghĩ, cái này Trấn Tây quân quả nhiên lợi hại, chỉ cần khẽ động, liền có thể nhường phản quân rút lui một nửa quân đội. Lâm Phong đến cùng là làm sao làm được? Phù Vương Triệu Tranh tại Lâm đều đã luôn cuống tay chân, trước tới cứu viện 3 vạn người bị Trấn Tây quân một lần hành động đánh tan. Lâm đều lẻ loi trơ trọi bại lộ tại Trấn Tây quân trước mặt, hắn há có thể không hoảng hốt? Phù Vương đối Miêu Trường Phong ám sát kế hoạch đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Tựa như trước đó dùng tiền đi ám sát Thái sư Vạn Tuyên như thế, nhìn như tê sắc vô cùng tối tăm không mặt trời tổ chức. Tại thời chiến, chính là thứ cặn bã, chỉ có thể làm chút tiểu động tác, căn bản không dám gióng trống khua chiêng độc thủ. Đối mặt quân đội mạnh mẽ trả thù, bọn hắn không dám làm quá đáng, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chương 575, không trung đả kích. Chương 575, không trung đả kích. Phủ Vương hạ lệnh nhường vây khốn kinh đô thành quân đội, lập tức phái người trợ giúp Lâm đô thành. Sau đó phái Miêu Trường Phong tự mình thượng thành đốc chiến, đem thành phòng làm đến cực điểm, không thể có bất kỳ lỗ thủng xuất hiện. Toàn bộ Lâm đô thành bên trong 1 vạn cận vệ quân, toàn bộ điều động thượng thành phòng thủ. Kỳ thật, Lâm Phong lúc này ngay tại đầu kia rãnh sâu trước, suy nghĩ như thế nào nhường đổ quân nhu độ an toàn qua đây. Theo vi báo tin tức, đầu này rãnh sâu rất dài, như muốn đường vòng, khoảng cách xa không nói, ven đường cũng 10 phần khó đi. Lâm Phong ngồi xổm ở câu xuôi theo bên trên, nhìn chằm chằm câu đáy xuất thần. Đây đương nhiên là trọng đại quyết sách sai lầm, người có trách nhiệm liền là chính hắn. Lúc ấy Lâm Phong chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đã tìm đến Lâm đô thành. Con đường này so hắn con đường tới gần 1/3, tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Lại không nghĩ tới xảy ra tình trạng như vậy. Xem như quân đội tuyệt đối người lãnh đạo, chính hắn không nói, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên, cũng không ai dám nói cái gì. Lâm Phong trở lại trên xe, lấy giấy bút, bắt đầu ở phía trên phát họa. Đã tránh không khỏi, kia lão tử liền mở ra một con đường, hẳn là so kế hoạch lúc trước, phí không được thời gian bao nhiêu. Nhường Chu Kiệt tới. Chu Kiệt bước nhanh chạy đến Lâm Phong chiến xa trước, thùy đầu đứng thẳng, trên mặt mang theo vẻ hãi náy. Xem như công binh doanh người phụ trách, lại không có thể làm cho bộ đội thuận lợi thông qua, trong lòng của hắn rất khó chịu. Không cần dạng này, việc này không có trách nhiệm của ngươi, sang đây xem đồ. Chu Kiệt nện cổ hướng trong chiến xa nhỏ giường trên bàn nhìn. Ngươi nhìn, từ nơi này nghiêng hướng xuống đảo, độ dốc tận lực bùng dài, dáng câu bích mở ra một con đường, sau đó tại đối diện cũng là như thế thao tác, có thể thấy rõ không? Chu Kiệt hơi hơi suy tư một chút, ánh mắt chính là sáng lên. Đúng a, đại tướng quân quả nhiên lợi hại, ta cái này đi tập hợp đội ngũ, lập tức khởi công. Nói xong, không chờ Lâm Phong nói chuyện, xoay người chạy. Triệu Thạc cùng Bùi Thất Âm tò mò lại gần, nhìn chằm chằm bản vẽ nhìn chỉ chốc lát. "Hắc, ta thế nào không nghĩ tới đâu." Bùi Thất Âm cười nói, "Ngươi nếu có thể nghĩ đến, không phải cũng thành lão đại?" "Cũng đúng, liền ta cái này đầu óc, chỉ thích hợp làm thị vệ trưởng." Bùi Thất Âm cùng hắn suốt ngày ở cùng một chỗ, cũng thân quen, lúc này trêu chọc nói, "Ngươi như không có thân phận này, chỉ sợ cái này cái gì giải cũng không làm được." Triệu Thạc nháy nháy ánh mắt, vậy mà mười phần tán đồng. Bùi tỷ nói không sai, ta chính là cái phế vật. Lâm Phong quát tay, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi so phế vật mạnh hơn nhiều. Triệu Thạc liếc mắt, nghe đại ca ý tứ, tiểu đệ liền cùng phế vật chênh lệch không nhiều lắm dáng vẻ. Ha ha ha, hắn gây nên một hồi như chuông bạc yêu kiểu cười. Chu Kiệt chỉ huy mấy cái công binh doanh nhân viên kỹ thuật, tìm kiếm một chỗ thích hợp điểm, bắt đầu ở câu xuôi theo bên trên hỏa đường cong, sau đó nhường công binh bắt đầu hạ cái sẻng đỏ đất. Công binh doanh lần này xuất động 5000 người, còn có gần 3000 dân phu. Nhiều người lực lượng lớn, thay nhau ra trận đào đất, công trình tiến độ 10 phần mau lẹ. Bọn hắn đầu tiên là dọc theo câu xuôi theo hướng xuống đào ra một cái sườn dốc, sau đó lại mở rộng sườn dốc độ rộng. Một cái khác đội công binh, dọc theo móc ra sườn dốc, xuống đến câu đáy, bắt đầu ở đối diện câu trên vách khai quật. 7-8000 người, hai tàu thủy chuyến chạy khô sống, chỉ dùng nửa ngày cùng một buổi tối, liền đem câu bích hai đạo sườn dốc giải quyết. Nhìn xem đông đảo xe quân nhu chiếc, chậm rãi dọc theo sườn dốc hướng câu đáy tiến lên, cả đám cũng than thở không thôi. Cái này hai đạo sườn dốc, nhìn như 10 phần đơn giản, nếu là người bình thường suy nghĩ, lại rất khó khăn. Bùi Thất Âm tò mò nhìn đầu kia sườn dốc, nửa ngày không nhúc nhích con mắt. "Đại tướng quân, ngươi là thế nào muốn đi ra?" "Kỳ thật rất đơn giản, đã bình thường con đường không làm được, có thể thích hợp đi một chút nghiêng nói đi." Bùi Thất Âm lắc đầu, cái này nghiêng nói cũng không phải bình thường người có thể đi ra. "Ân, tư duy vấn đề, suy nghĩ nhiều, suy nghĩ của ngươi liền sẽ xảy ra khuyết tán, kiến thức nhiều, ngươi ý nghĩ tự nhiên là nhiều." Thấy Bùi Thất Âm lâm vào suy nghĩ chung, Lâm Phong cũng không nói thêm gì nữa, đi theo đám người theo nghiêng nói trên dưới câu đáy. Mặc dù đào kinh phí hết nửa ngày, làm đại bộ đội bước qua danh sâu, xuất hiện tại Thiên Chỉ Sơn mạch bên ngoài lúc, vẫn so đường vòng mất đi nửa ngày. Cũng coi là Lâm Phong đối với mình quyết sách sai lầm đền bù. Bộ đội lại hướng phía trước đi một ngày, khoảng cách Lâm Đô phủ thành cũng chỉ có khoảng 180 dặm. Nơi này có một tòa huyện thành nhỏ, thuộc Lâm Đô phủ địa bàn quản lý, gọi Khảm huyện. Trong huyện thành đồn trú 500 phủ quân, đối mặt mấy vạn trấn Tây quân, trực tiếp dọa đến bỏ thành mà chạy. Lúc này, Lâm Phong xuất lĩnh 2 vạn nhân mã, đã cùng Lý Đông Lai cùng Lâm Sảo Muội còn có Trừ Tiêu Trọng giáp doanh hợp thành hợp lại cùng nhau. Đồng thời, cũng nhận được du kỵ báo cáo. Hắc Cân quân hơn 8 vạn người, đã theo kinh đô mở ra, hướng Lâm đều phương hướng tiến lên. Lâm Phong suy nghĩ một chút, chính mình 5 vạn ra mặt, đối phương hơn 8 vạn, tỷ lệ hơi hơi lớn. Huống hồ đây là bắt vạn Hắc Cân quân, tương đối có dính độ đội ngũ, giỏi về ra mặt dày. Cùng nhau đối với mình chiến kỵ, thống khoái lưu loát xung kích phương thức, vừa vặn có chút khắc chế nhân tố. Nhường các bộ thủ lĩnh đến ta nơi này. Trải qua suy nghĩ, Lâm Phong hạ lệnh họp. Triệu tập mọi người đi tới chiến xa của hắn bên cạnh, Lâm Phong đã vẽ xong bản vẽ. Hắc Cân quân hơn 8 vạn nhân mã, đã đang trên đường tới, chúng ta chỉ có 5 vạn người, một trận không thể ngại bính. Hắn nói chuyện, quét đám người một cái. Dạng này, chúng ta 5 vạn người chia 3 bộ phận, các thiết lập một cái doanh địa, cách xa nhau chừng 5 dặm, hai tòa doanh địa cùng Khảm huyện thành, hình thành một cái kiểm chế lẫn nhau hình tam giác trạng thái. Lâm Phong dùng tay chỉ bản vẽ. Nơi này là hai cái sườn dốc, nhường công binh doanh tu chỉnh một chút, độ dốc không lớn, nhưng cũng là có lợi cho chúng ta chiến xa công kích, bên này thì địa thế vương bước một chút, lợi cho chúng ta chiến kỵ xung trận, hiện tại phân phối một chút tác chiến đội ngũ cấu thành. Lâm Phong đem chi tiết đều giảng thuật tinh tường, liền hạ lệnh nhường các bộ thủ lĩnh bắt đầu hành động. Đám người tan đi, Lâm Phong lại viết tờ giấy, giao cho vi báo. Đem cái này chỉ lệnh giao cho Bạch Tĩnh, nhường nàng theo chuyến này sự tình. Vi báo sau khi hành lễ, tiếp nhận tờ giấy quay người rời đi. Bọn người sau khi đi, Lâm Phong ngoắc nhường Triệu Thạc tới gần. Ngươi về Thiên Chỉ phủ thành, đi tìm tế nương để cho người ta chuẩn bị cho ngươi chút tiền lôi, sau đó bắt đầu dùng ta phi hành khí, từ trên trời cho Hắc Cân quân đến hung ác. Triệu Thạc nghe xong, lập tức hưng phấn lên, dùng sức gật đầu. Chân chính thiên lôi a, tốt, tốt đại ca, ta cái này đi. Ai, nhớ kỹ thao tác trình tự, đừng cho lão tử mất mặt. Yên tâm đi đại ca, tiểu đệ cái này đầu óc ngài còn có thể không hiểu rõ đi. Vẹn vẹn so đại ca kém, Lâm Phong nhấc tay cắt ngang hắn nói quát. Lâm Phong dùng ngón tay chỉ địa đồ. Nếu như bắt vạn Hắc Cân quân đến, nên tại mấy người này khu vực bên trong xây doanh, nhìn kỹ. Đưa tay lại chỉ vào bầu trời, nhường Triệu Thạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Tốt nhất là ở buổi tối hành động, đồng thời nếu coi trọng hướng gió, chú ý khí hậu biến hóa, tính toán tốt phi hành khoảng cách, lại lựa chọn trước khi cất cánh, sớm xác định điểm rơi, thông chi tiếp ứng nhân mã tới trước điểm rơi chờ đợi hắn như cái bà đồng dạng, dặn dò chuẩn bị lên đường người xa quê, sợ Triệu Thạc đem sự tình cho làm hư hại. Chương 576, toàn lực ứng phó. Chương 576, toàn lực ứng phó. Triệu Thạc kiên nhẫn nghe xong Lâm Phong lời nói, sau đó hơi hơi tại trong đầu đuốt thuận một lần. Không có vấn đề, đại ca, ngài liền xem ta a, làm hư hại đưa đầu tới gặp ngài. Lâm Phong cười mắng, con mẹ nó ngươi đầu cũng bị mất làm sao tới thấy ta. Triệu Thạc gãi gãi đầu, hắc hắc, đại ca yên tâm, ta đi. Nói xong, quắc, nhường mấy tên hộ vệ theo sau lưng, lên ngựa rời đi. Lâm Phong điểm hai cái doanh địa đóng quân, tại dốc thoải bên trên trong doanh địa, bố trí chiến xa. Tại bằng phẳng chút trong doanh địa, đồn trú 5000 trọng giáp kỵ binh. Trừ Tiêu Trọng giáp doanh, trải qua tuyển bạn, đã mở rộng là 5000 nhân mã. Lâm Sảo Muội công kích từ xa doanh cũng đã mở rộng là 1 vạn người, bị chia làm 2 đội, mỗi cái doanh địa an bài 5000 người. Cái khác khinh kỵ đội, riêng phần mình tuyển doanh địa đóng quân. Bởi vì theo kinh đô thành chạy tới Hắc Cân quân, đa số đều là bộ tốt. Trấn Tây quân doanh địa bên ngoài, không có cất đặt quá nhiều chướng ngại vật, chỉ là gia cố cao hơn 2 trượng doanh rào. Chiến hào cũng không đảo, nhà mình trong doanh địa có trọng giáp doanh cùng chiến xa doanh, đều cần tại băng phẳng mặt đất công kích. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, tất cả đội ngũ bắt đầu chỉnh đốn. Các bộ sai khiến chiến đội luân phiên tiến hành tuần tra canh gác. Kỳ thật, những này cũng chỉ là làm theo thông lệ, nếu biết, vì báo du kỵ doanh, cơ hội vô cùng bất nhập. Vài trăm dặm phạm vi bên trong, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ bị trước tiên truyền tống về đến. Câu giới bắt vạn hắc cân quân, một đường hướng phía trước đẩy, 2 ngày sau, tại khoảng cách Lâm Đô phủ thành trước 50 dặm chỗ, ngừng lại. Bọn hắn thay đổi ngày xưa toàn quân để lên, vọt mạnh dồn sức đánh trận thế, bắt đầu cẩn thận tình trạng bước thúc đẩy. Câu giới thủ hạ các cấp sĩ quan cũng biết đối diện trấn Tây quân không dễ trọng. Mặc dù chiếm cứ lấy nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không chút gì tùy tiện. Quân đội chủ doanh bị bọn hắn tu kiến đến 10 phần vững chắc, đội tuần tra cùng sáng tối chặn gác, dày đặc tại xung quanh. Bát vạn hắc cân quân tại trong doanh địa đóng trại, tại đồng ruộng giường giữa mở láo một mảng lớn. Vừa vặn cách tại trấn Tây quân cùng Lâm Đô phủ thành ở giữa, 10 phần vững chắc đem Lâm Đô phủ thành ngăn ở phía sau. Phù Vương ở trong vương phủ, tâm rốt cục rơi xuống thực chỗ. Mặc dù mình an toàn, có thể lại khai thán, kinh đô thành chiến cuộc, không biết lại muốn kéo tới khi nào. Có lẽ lại có nửa tháng, kinh đô thành quân coi giữ liền sụp đổ. Thủy chi cái này Lâm Phong, lại thời khắc mấu chốt này, cho mình đâm chọc sau lưng. Phù Vương nghĩ đến Lâm Phong, khí liền đập mang mắng, làm cho cả vương phủ người đều thấp thỏm lo âu, thở mạnh cũng không dám. Phù Vương năm nay cũng 40 có năm, phát tiết một trận sau, dần dần bình ổn lại. Liếc qua cung kính đứng trong góc Lam Ngực. Lam tiên sinh đúng vậy, đã sớm khuyên cô coi trọng Lâm Phong, thủy chi trời xui đất khiến, làm cho tới bây giờ cục diện ai, tiên sinh nhưng có rất cách hay. Lam Ngực an tĩnh nhìn xem Phù Vương phát tiết xong cảm xúc, trong lòng đã sớm đang suy nghĩ nên như thế nào đối phó Lâm Phong. Lúc này nghe thấy Phù Vương đặt câu hỏi, liền đội vàng tiến lên một bước. Vương gia, bây giờ Lâm Phong đại thế đã thành, lấy tại hạ góc nhìn Lam Ngực dừng lại một lát, quay đầu nhìn thoáng qua Miêu Trường Phong. Tốt nhất là rút về vây khốn kinh đô thành bộ đội, toàn lực tiêu diệt Lâm Phong trấn Tây quân. Lời này vừa nói ra, trong đường đám người tất cả đều ngạc nhiên. Phù Vương nhíu mày, âm trầm ánh mắt trừng mắt Lam Ngực, nửa ngày bất động. Miêu Trường Phong cười khổ nói, Lam tiên sinh có thể nói kỹ càng một chút, nếu không, muốn Vương gia từ bỏ liền phải tới tay kinh đô, là đạo lý gì? Lam Ngực gật đầu, trấn Tây quân tự tiến vào Trung Nguyên đến nay, có thể từng bại qua. Đám người nhíu mày lắc đầu. Bọn hắn chẳng những chưa từng bại một lần, còn đưa chúng ta mấy lần trọng thương, cái này tại chúng ta cùng triều đình quân đội khai chiến đến nay, là chưa từng xảy ra thê thảm đau đớn. Lam Ngực hít sâu một hơi, cái này liền cho chúng ta một cái cảnh cáo, trấn Tây quân muốn so những quân đội khác lợi hại rất nhiều, cần coi trọng, chỉ cần toàn lực ứng phó, diệt trấn Tây quân. Về phần kinh đô thành Ngự Lâm quân đi, Miêu Trường Phong lập tức nói tiếp, đúng, sớm tối đều có thể diệt chi. Phù Vương trừng mắt Miêu Trường Phong, chẳng lẽ Hắc Cân quân lấy 8 vạn chi chúng, còn không thể tiêu diệt trấn Tây quân. Hắc Cân quân thống lĩnh Khâu Giới đã tiến vào Lâm đô thành, đang ngồi ở Miêu Trường Phong dưới tay nghe vấn. Thấy Phù Vương đặt câu hỏi, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, "Vương gia, lần này mặt tướng toàn lực ứng phó, tất nhiên diệt trấn Tây quân tại Lâm đô thành hạ." Miêu Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, chỉ nói chuyện có rất dùng, Lam tiên sinh đã liên tục giải thích rõ, đến coi trọng. Hắn nhìn như tại Vân Câu Giới, nhưng thật ra là nói cho Phù Vương nghe. Trấn Tây quân như thế khối xương cứng, không nên chỉ làm cho Hắc Cân quân đi gặm. Câu Giới nhìn xem hắn mà người, không biết thế nào đáp lời. Phù Vương vô bản, nhường Lạc Vân Phi lui giữ kinh đô bát đại vệ thành, lại điều 2 vạn thiết kỵ, gấp rút tiếp viện Lâm đều. Hắn vậy cũng là hạ quyết tâm rất lớn, cũng không muốn từ bỏ vây khốn kinh đô, lại đáp lại Lam Vực sách lược. Lam Vực cảm thấy còn chưa đủ. Vương gia, lấy tại hạ góc nhìn, kinh đô thành phương diện chỉ giữ lại 5 vạn nhân mã, đóng tại Khôn thành, lấy Ngự Lâm quân chi năng, tất nhiên không dám ra thành nghiêm chiến, liền đã cản trở bọn hắn tiếp viện trấn Tây quân con đường. Miêu Trường Phong vội la lên, một khi vương gia vây khốn, kinh đô thành điều lương thực vào thành, chẳng phải là lại cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Lam Vực cười nói, Miêu lão đại cũng đã nói, chỉ là cơ hội thở dốc mà thôi, trấn Tây quân là đem cái rủi, có thể đâm đến trái tim của người ta, mà Ngự Lâm quân lại chỉ là một đoàn bột lên men, ta hơi thả lỏng, bọn hắn liền mở ra một chút, ta gấp siết chặt đầu. Câu Giới gật đầu nói, Lam tiên sinh chi ngôn rất là, chỉ muốn ta chờ chăm chú tay, Ngự Lâm quân liền trở thành một cái màn đầu, mặc chúng ta ngậm ăn. Phù Vương trầm tư một lát, Vạn Tuyên lão gia hỏa kia, cô biết quá tường tận, người này cáo giả, thống lĩnh quân đội lâu vậy, không thể khinh thường nhìn tới. Đám người trầm mặc, chờ đợi Phù Vương tiến một bước chỉ thị. Trấn Tây quân chỉ có 5 vạn nhân mã, 8 vạn hắc cân quân, cộng thêm 2 vạn thiết kỵ, đủ để chế địch, các ngươi lập tức đi định ra diện địch kế hoạch, tranh thủ tuần bên trong tiêu diệt Trấn Tây quân. Thấy Phù Vương nói như thế, biết không cách nào lại đi giải thích, Lam Vực cũng không nói thêm nữa. Câu Giới chắp tay xưng là, lui lại tới cửa, quay người đi. Lam Vực cũng gật gật đầu, chậm rãi rời đi. Miêu Trường Phong cũng nghĩ đi, Thủy Chi vừa cất bước, liền bị Phù Vương gọi lại. Trường Phong, ngươi ám sát kế hoạch tiến hành như thế nào? Miêu Trường Phong trong lòng thở dài, sợ cái gì đến cái gì. Vương gia, nghe nói tối tăm không mặt trời đã phái ra đứng đầu nhất sát thủ, trước mắt cũng không hồi báo, nghĩ là còn đang tiến hành. Cô trong thị vệ có mấy cái hảo thủ, có thể hiệp trợ một hai. Miêu Trường Phong liền vội vàng lắc đầu, Vương gia, quân trong trận rất khó có cơ hội ra tay, những này võ công cao thủ tác dụng rất có hạn. Phù Vương nhíu mày, hảo thủ nhiều, liền có thể thành sự, trước để bọn hắn lẫn vào trấn Tây quân, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vương gia, trấn Tây quân khống chế được vô cùng nghiêm ngặt, không nói đến Lâm Phong bên người đều là gương mặt quen, chính là kêu bình thường quân tốt, từ thiên phụ trưởng cho tới ngũ trưởng tập trưởng, đều có thể kêu nổi danh tự. Phù Vương sững sờ, ngươi nói là thiên phụ trưởng cũng có thể hô ra bản thân trong đội ngũ, mỗi cái quân tốt danh tự. Miêu Trường Phong khẳng định gật đầu, "Vương gia, nửa điểm đều không khoa trương." Chương 577, điểm mà diệt chi chương 577, điểm mà diệt chi phủ Vương trố mắt nửa ngày, mơ hồ cảm thấy, lần này an bài, chỉ sợ vẫn là thiếu sót đối trấn Tây quân coi trọng trình độ. Lấy quân đội của mình để cân nhắc, Giáp Đan có thể gọi ra dưới tay mình quân tốt danh tự không khó, nhưng đến Bách phu trưởng liền rất miễn cưỡng. Chớ nói chi là thuộc cấp, thậm chí thuộc cấp phía trên tiên phu trưởng. Cái này sao có thể kêu lên quân tốt danh tự? Cái nào sĩ quan không có việc gì dụng tâm đi nhớ nhiều như vậy quân tốt danh tự? Nghĩ nửa ngày, phủ Vương hít sâu một hơi. Đến dân tâm người được thiên hạ, cô có phải hay không đi được có chênh lệch chút ít? Miêu Trường Phong không nghe rõ hắn nói cái gì, tham dò hỏi: "Vương gia, ngài nói cái gì?" Phủ Vương phất tay: "Đi, tham dự định ra tiêu diệt trấn Tây quân kế hoạch, nếu như cảm thấy binh lực không đủ, lập tức đến báo." Miêu Trường Phong chắp tay: "Là, vương gia, thuộc hạ cáo lui." Bọn hắn còn là coi thường Lâm Phong trấn Tây quân kế hoạch huấn luyện. Lâm Phong yêu cầu là tất cả sĩ quan đều cần nhớ kỹ thuộc hạ quân tốt danh tự. Hơn nữa, nhất định phải tin tưởng mỗi cái quân tốt đặc điểm cùng năng khiếu. Làm một hợp cách quan chỉ huy, ngươi liền phải biết chính mình chiến đội ưu khuyết điểm, khả năng dương trường tránh đoạn, hữu hiệu bài binh bố trận. Đương nhiên, yêu cầu này đối với thiên phu trưởng trở lên sĩ quan là hơi nới lỏng. Thiên phu trưởng phía trên sĩ quan có thể đầy đủ đi vệ sinh hạ chiến đội ưu khuyết điểm. Đối với 30 kỵ một cái chiến đội, một vạn nhân mã liền có hơn 300 chiến đội, yêu cầu như vậy cũng 10 phần khắc nghiệt. Lâm Phong cho rằng, một chi quân đội nhất định phải làm được kỷ luật nghiêm minh, lực chấp hành mạnh, tác chiến dũng cảm, đoàn đội hợp tác tốt đẹp. Dạng này mới có thể bảo chứng mỗi một trận chiến đấu thắng lợi. Đây là thắng lợi cơ sở, còn có một cái mấu chốt đâu, chính là chỉ huy viên tác chiến bố trí, cũng quyết định một trận chiến đấu thắng thua. Tóm lại, từ trên xuống dưới, mỗi cái khâu cũng không thể coi nhẹ. Lần này đối mặt bắt vạn hắc cân quân tinh nhuệ, áp lực còn là rất lớn. Những này hắc cân quân đều là trải qua vô số chiến đấu lao binh, cùng nhau đối với mình trấn Tây quân, có thể nói thế lực ngang nhau. Nếu muốn gạt ra binh mã, giao đấu công kích, trấn Tây quân rất có thể sẽ thua trận tràng chiến dịch này. Cho nên, Lâm Phong đem chính mình 5 vạn nhân mã chia làm 3 cái doanh địa, hình thành kiểm chế lẫn nhau hiệp đồng tác chiến trạng thái. Lúc này, Lâm Phong chính tại Khảm huyện phủ nha trong đại đường, túi người quan sát đến địa đồ. Tiện tay làm đến tiêu ký, đến lợi dụng được mỗi một cái địa hình đặc điểm, từng chút ăn hết nhóm này hắc cân quân. Bùi Thất Âm ở bên bưng lấy ấm trà, bảo trì nước trà ấm áp, không chớp mắt nhìn xem Lâm Phong. Một người đàn ông chăm chỉ làm việc trạng thái, mê người nhất, cũng nhất là nhường nữ nhân mê muội. Thời gian đã qua giờ tí, Lâm Phong vẫn không có nghỉ ngơi ý tứ. "Đại tướng quân, nên ngủ một lát nhi đi." Bùi Thất Âm dịu dàng nhắc nhở lấy. Lâm Phong bị thanh âm của nàng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn một phía. "À, đã trễ thế như vậy, ngươi đi ngủ đi, ta nhìn lại một chút đạo này cống rãnh có hay không giá trị lợi dụng." "Đại tướng quân, đều ngủ, tương lai vẫn là phải tiếp tục." Lâm Phong cau mày nói, "Một trận rất khó khăn đánh, ta ngủ không an ổn." Bùi Thất Âm nhẹ giọng nhắc nhở, "Dùng thiên lôi nổ nha, ngươi không phải đã nói sao, cuộc chiến này đánh chính là trang bị, chính là tiền tài đi." Lâm Phong cười, "Ha ha, nói là chỉ là đối phương hơn 8 vạn người, thiên lôi không đủ dùng. Nổ chết một nửa, còn lại chiến xa sông một hồi, trọng giáp sông một hồi, sau đó khinh kỵ kết thúc công việc, chuyện đơn giản để ngươi nghĩ phức tạp." Bùi Thất Âm như bạch ngọc gương mặt xinh đẹp, tại mờ nhạt ánh đến hạ, lóe mê người quan trạch. Lâm Phong ngồi vào trong ghế, nhìn xem nàng con người đèn nhánh. Nói đến đơn giản, Hắc Cân quân không giống với những quân đội khác, coi như ngươi xử lý bọn hắn một bán nhân mã, vẫn là tử chiến không lùi, quân đội như vậy, trong chiến tranh rất ít gặp, cũng rất nhường người đau đầu. Những quân đội khác nên cái bộ dáng gì? Đồng dạng tại giảm quân số 1/3 lúc, liền nên tháo chạy. Bùi Thất Âm hỏi, kia một trận ngươi muốn làm sao đánh? Lâm Phong thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn. Điểm mà diệt chi, 8 vạn người a, coi như tách ra, nhân số cũng không thiếu được. Chỗ khó ngay ở chỗ này, như thế nào tách ra bọn hắn đâu? Bùi Thất Âm cười nói, đại tướng quân thật là người trong cuộc thấy không rõ, ta cùng Hắc Cân quân đặc điểm rất rõ ràng đi. Lâm Phong có chút hiểu được mà nhìn xem nàng. A, không nghĩ tới ngươi người đứng xem này cũng là thấy rất rõ ràng. Nói chuyện, nâng bút trên giấy viết. Một bên viết, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Hắc Cân quân chỉ có thể loạn chiến, sức chiến đấu không mạnh, bộ tốt chiếm 8 thành trở lên. Tốc độ di chuyển chậm nói xong đưa trong tay bút quăng ra. Đi, có biện pháp, đi hô Vương Tiền, Hồ Tiến Tài, Lý Đông Lai, Lâm Sảo mượn tới. Đứng tại cửa ra và hộ vệ lập tức bằng lòng một tiếng, quay người chạy ra ngoài. Thời gian không dài, mấy cái trấn Tây quân tướng lên cao cấp, vướt mắt xuất hiện tại huyện nha trong đại đường. Lâm Phong để bọn hắn tập trung tới trước thư án, chỉ lấy địa đồ nói rằng: "Ngày mai các ngươi chia ra 4 đường, mỗi một đội 5000 nhân mã, bắt đầu ra doanh tiêu chiến." Hồ Tiến Tài sững sờ: "Lão đại, ta đây là muốn cứng đối cứng." Lâm Phong lắc đầu: "Không, là dẫn dụ Hắc Cân quân ra doanh nghiêm chiến, sau đó các ngươi mang lấy bọn hắn bắt đầu tản bộ." Lâm Sảo mượn vẻ mặt mơ hồ: "Dẫn bọn hắn đi nơi nào?" "Bọn hắn kỵ binh thiếu, bộ tốt nhiều, các ngươi thả chậm điểm tốc độ, tiêu hao thể lực của bọn họ, sau đó đúng, chờ bọn hắn chạy tản đội ngũ, ta liền hồi mã trùng sát." Lý Đông Lai hưng phấn bung quyền đầu. Vương Tiền nghi hoặc mà hỏi thăm: "Vậy bọn hắn không cùng ta chạy làm sao xử lý?" Hồ Tiến Tài vẻ mặt mỉm cười: "Hắc Cân quân đặc điểm chính là đánh trận không có đầu óc, ra mặt dày hình chiến đội, có cỗ tử chấp nhất kình." Lâm Phong gật đầu: "Đúng, nếu như bọn hắn thực sự không mắc mưu, các ngươi có thể vòng qua bọn hắn doanh địa, hướng Lâm Đô thành đi." "Đúng a, lão đại bọn họ tại Lâm Đô thành bên trong đâu, dám không đi theo ta đi." Lâm Sảo Mội cũng suy nghĩ minh bạch. Lâm Phong khoát tay chặn lại: "Chúng ta sách lược chính là phân tán binh lực của bọn hắn, sau đó từng bước xâm chiếm, lấy trấn Tây quân sức chiến đấu cùng đơn binh tố chất, khắc chế Hắc Cân quân người đồng thế mạnh." Đám người đồng loạt gật đầu nói phải. "Tốt, sáng sớm ngày mai, các ngươi từng người tự chiến, nắm giữ tốt chiến trường tiết tấu, nhìn xem ai tiêu diệt Hắc Cân quân nhiều." Bốn người đều vẻ mặt lòng tin, quay người ra bên ngoài đi nhanh. Đều nhớ lại đi bố trí nhiệm vụ, điểm phái nhân thủ. Lâm Phong tại phía sau bọn họ hét, "Ta còn là cần muốn khảo hạch các ngươi chiến tổn, hao tổn nhiều, trả phạt." "Minh Bạch lão đại." "Lão đại ngươi cứ yên tâm đi." "Biết ca." Mấy người nhao nhao đáp lại, nhanh chân bước ra huyện nha đại đường cổng. Đóng tại Lâm Đô thành trước Hắc Cân quân, ỷ nhiều người thế chúng, an ổn chờ tại trong doanh địa. Khâu Giới ý nghĩ, chỉ cần đem trấn Tây quân ngăn khuất Lâm Đô thành bên ngoài, căn bản không muốn đi vây khốn đối phương doanh trại quân đội. Hắc Cân quân khi thắng khi bại, an lấy hết trấn Tây quân thua thiệt. Cho nên, lần này nhất định phải làm gì chắc đó, chậm rãi thúc đẩy, không cho trấn Tây quân một cơ hội nhỏ nhoi. Khâu Giới đã cho các bộ đầu lĩnh ra lệnh, địch không động, ta không động. Bất động thì lại lấy, chỉ cần khẽ động, liền phải cắn đối phương, cho đến tiêu diệt quân địch. Chương 578, gió thổi loạn thảo chương 578, gió thổi loạn thảo hắn cũng cùng chúng sĩ quan phân tích qua trấn Tây quân đặc điểm. Đối phương là kỵ binh, tốc độ di chuyển nhanh, không thích hợp xảy ra ra chiến. Nếu như nhất định phải đất hoang giao chiến, nhất định phải nhiều bộ hợp tác, đem đối phương vây khốn cuốn lấy, sau đó diệt chi. Hắn nơi này vừa mới hạ đạt xong chiến đấu sách lược, không nghĩ tới sáng sớm hôm sau, trấn Tây quân đội kỵ binh ngũ liền xuất hiện tại chính mình doanh địa trước. Khâu Giới bò lên trên trong doanh địa nhìn xa đài, quan sát đến ngoài doanh trại trấn Tây quân. Mắt thấy đối phương điểm trái phải giữa ba cỗ bộ đội, đều có 5000 tả hữu đội kỵ binh ngũ, đã tới gần doanh địa một dặm trong vòng. Khâu Giới rất nghi hoặc, trấn Tây quân mặt đối với mình gần gấp đôi nhân mã, còn dám chủ động xuất kích, đây là muốn náo loạn nào? Bên cạnh hắn có 4 vị tướng lãnh cao cấp, đều là vẻ mặt khinh thường. "Đại tướng quân, đã bọn hắn dám đến, ta sợ cái gì, đánh đi." Khâu Giới lắc đầu, làm nghe trấn Tây quân Lâm Phòng, ủy kế đa đoan, không thể bị hắn lừa, ổn định. Không ai sẽ cho rằng trấn Tây quân chỗ sung yếu doanh, cho nên, liền phòng ngự mệnh lệnh cũng không xuống. Hắc Cân quân doanh trước ba cố kỵ binh, lập tức tại một dặm bên ngoài, đợi gần nửa canh giờ. Kết nếu như đối phương trong doanh im mắng, cũng không một người xuất chiến. Tam phương đội ngũ thủ lĩnh theo thứ tự là Vương Tiễn, Hồ Tiến Tài cùng Lý Đông Lai. Ba người trải qua khai thông, cảm thấy như thế chờ đợi cũng không đúng, còn không bằng căn cứ lao đại chỉ thị, vòng qua doanh địa, hướng Lâm Đô thành xuất phát. Liên nhìn Hắc Cân quân còn có thể hay không thân được. Sau một khắc, ở vào trại địch phía bên phải Lý Đông Lai bộ 5000 kỵ, bắt đầu điều động, chậm rãi hướng doanh địa phía bên phải di động. Mà bên trái Hồ Tiến Tài bộ 5000 kỵ, cũng đồng thời hướng doanh địa bên trái quân đi. Chỉ có chỗ ở giữa Vương Tiền bộ, lập tức bất động, chờ đợi đối phương phản ứng. Khâu Giới như cũng chờ tài liệu trên khán đài, tuy thời chú ý trấn Tây quân động tĩnh. Khi hắn vẻ mặt mộng mà nhìn xem hai chi đội ngũ, bắt đầu vòng qua doanh địa hướng đi về phía đông tiến lúc, lập tức cảm thấy không ổn. Chính mình doanh địa đằng sau chính là Lâm Đô thành, chính mình lão đại, phủ vương liền trở trong thành đâu. Doanh địa cùng Lâm Đô phủ thành cách xa nhau không đủ 30 dặm, chiến mã vung vui mừng đã đến. Mặc dù hắn cũng tin tưởng, coi như khiến cái này trấn Tây quân chiến kỵ bọn tới phủ thành hạ, bọn hắn cũng không cách nào phá thành mà vào. Nhưng là, phủ vương hội nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ mình đặt vào 8 vạn nhân mã tại trong doanh địa, liền bỏ mặc trấn Tây quân chạy tới dưới thành, tới gần lão đại phủ đệ? Khẳng định không được, đây không phải đánh mặt mình đi. Khâu Giới lập tức hạ lệnh, người tới, 1-2 doanh đi ngăn cản bên trái quân địch, 3-4 doanh đi chặn đường phía bên phải quân địch, chỉ cần cản trở, không cần truy kích. Hắn cũng để ý, biết bộ tốt đuổi không kịp chiến kỵ. Chỉ cần đối phương không chọc đến chúng ta, vậy chúng ta cũng không đuổi theo lấy người đòn đánh. Hắc Cân quân rốt cục có động tĩnh, mấy bạn bộ tốt theo trong doanh địa chen chúc mà ra. Tại cửa doanh trước điểm tả hữu hai cố, thẳng đến trấn Tây quân chiến kỵ mà đến. Hồ Tiến Tài khuyên bảo bên người truyền lệnh quan. Ổn định a, chớ nóng độ chạy, chờ bọn hắn tới gần, trước dùng cùng tiễn xạ kích. Trấn Tây quân tác chiến ý đồ, đã sớm họp bố trí qua. Tất cả sĩ quan đều tin tưởng, căn bản sẽ không cùng Hắc Cân quân xung trận. Chờ đối phương tiếp cận trăm bước lúc, chúng quân tốt bắt đầu kéo cung bắn tên. Mảng lớn mũ tiễn, mây đen cũng dường như đằng không mà lên, nhanh chóng trôi hướng Hắc Cân quân đội ngũ. Hắc Cân quân cũng là trải qua chiến trận tinh nhuệ quân tốt, lập tức đem tầm chắn xéo xuống dơ lên, ngăn khuất diện mạo trước. Dưới chân cũng không ngừng dừng, vẫn đạp trên chỉnh tề bộ pháp, hướng trấn Tây quân chiến kỵ phóng đi. Hai vòng xạ kích sau, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng là nhận cung tiễn công kích Hắc Cân quân tốt, lại là trong lòng kinh ngạc. Trong tay gần một tấc dày một tấm chắn, lại bị vũ tiễn xuyên thấu, bên trong lộ ra sắc bén đầu mũi tên. Rất nhiều quân tốt nâng thuẫn cánh tay, bị vũ tiễn đâm bị thương. Có thật nhiều không bị một tuấn ngăn trở vũ tiễn, xuyên qua trên người thiết giáp, đâm vào trong thân thể. Hắc Cân quân thủ lĩnh cưỡi tại chiến mã bên trên, nhìn lướt qua, đoán chừng cái này hai vòng vũ tiễn, bắn ngã trên trăm quân tốt. Đối với hai vạn người đội ngũ, mấy ngàn vũ tiễn, chỉ thương hơn trăm người. Hắc Cân quân thủ lĩnh mặt lộ mỉm cười. Ha ha, đều nói trấn Tây quân lợi hại, lão tử thế nào không nhìn ra đâu. Lập tức hạ lệnh, đội ngũ tăng thêm tốc độ, ngăn lại trấn Tây quân đường đi. Trấn Tây quân bên này, Hồ Tiến Tài cũng gật đầu cười nói, cũng không tệ lắm, lúc này mới như cái quân đội dáng vẻ, chúng ta lui về sau, tốc độ chậm một chút. Chúng kỵ đội bắt đầu chậm rãi lui lại, cùng Hắc Cân quân bộ tốt duy trì không xa cũng không gần khoảng cách. Song phương một tiến một lui, dần dần hướng đồng ruộng chung gắn ra ngoài. Hắc Cân quân thủ lĩnh cũng không đốc, thấy trấn Tây quân chiến kỵ không rời không bỏ, có năng lực trốn xa, lại vẫn chậm rãi lui bước, liền biết bên trong có vấn đề. Dương mắt hướng nơi xa quan sát đến, rộng lớn đồng ruộng, không thể nhìn thấy phần cuối. Ngoại trừ cỏ dại bên ngoài, thỉnh thoảng có vài cây nhỏ tại đung đưa trong gió, cũng không có phát hiện có phù binh. Chia hai đội, hướng phía trước túi đi qua, ngăn trở bọn hắn về doanh địa đường. Hắc Cân quân thủ lĩnh rất nhanh làm ra phán đoán, quyết định mở rộng vòng đây, đem trấn Tây quân chiến kỵ túi ở giữa. Chỉ cần đội ngũ của mình cắn một phần nhỏ kỵ binh, vậy coi như tính cắn đối phương. Liền trước mắt những này trấn Tây kỵ binh, bị cuốn lấy hậu quả, khẳng định là toàn diện kết quả. Hắn đối với mình quân tốt rất có lòng tin, từng cái đều hung hãn không sợ chết, như lang như hổ giống như, cắn cũng sẽ không nhả ra cái chủng loại kia. Hắc Cân quân đề cao tốc độ, trấn Tây quân tốc độ cũng theo đó gia tăng, vẫn là không rời không bỏ cục diện. Cái này một đuổi một chạy, liền đã chạy ra hơn 10 dặm. Hắc Cân quân tốt bắt đầu thở mạnh, mặc cho ngươi thể lực mạnh hơn, cũng không có khả năng hơn được chiến mã. Bọn hắn rất hy vọng nghe được thu binh mệnh lệnh, đáng tiếc, không biết thủ lĩnh đang suy nghĩ gì, toàn bộ quân đội vẫn nhanh chóng vọt tới trước. Hồ Tiến Tài tại chiến mã bên trên phát hiện, Hắc Cân quân tại đội ngũ của mình bên trái, nhân số không ít. Khẳng định là phòng ngừa đội ngũ của mình hướng doanh địa chạy. Chư vị, quay đầu hướng phía bên phải xông một đợt, có thể giết nhiều ít tính nhiều ít, không thể loạn chiến, nghe rõ ràng không có. Thủ hạ tướng lĩnh lớn tiếng xác nhận, phất tay chào hỏi đội ngũ của mình, quay đầu bắt đầu hướng phải sau bên cạnh công kích. Trấn Tây chiến kỵ bỗng nhiên thay đổi chạy trốn trạng thái, quay đầu bắt đầu công kích. Hắc Cân quân lập tức tinh thần tỉnh táo, lớn tiếng kêu gào nên đón tiếp lấy. Nhanh chóng hướng về kích Trấn Tây quân chiến kỵ, cách xa nhau 50 bước lúc, cung nỏ kích phát. Cái này mười phần bỗng nhiên, đa số Hắc Cân quân tốt còn chưa kịp nâng thuẫn, liền bị tên nỏ bắn trúng. Xông ở phía trước Hắc Cân quân tốt lập tức ngã lật một mảnh. Một đợt không yên tĩnh, lại lên một đợt. Trấn Tây quân tên nỏ lần nữa đối diện bắn tới. Ba lượt bắn trụ qua đi, vô số chiến kỵ vọt vào Hắc Cân quân đội ngũ. Đây là một đợt hơn 1000 người Hắc Cân quân đội ngũ, là phụ trách dẫn Trấn Tây chiến kỵ đến xung trận. Chỉ cần bọn hắn cắn bộ phận này xông trận chiến kỵ, chờ phía sau đại bộ đội đuổi đi lên, coi như một cái công lớn. Chỉ là bọn hắn tính sai Trấn Tây chiến kỵ lực trung kích, hơn ngàn Hắc Cân quân tốt, nửa khắc cũng chưa tới, liền bị xung bại. Không phải bọn hắn muốn chạy trốn, mà là bị vô số chiến kỵ trà đạp đi qua sau, không cách nào hình thành hữu hiệu đội hình. Trấn Tây quân chiến kỵ, giống như một hồi cuồng phong, thổi loạn đầy đất cỏ dại. Chương 579, gọi gần chương 579, gọi gần chiến kỵ lướt qua sau, có thể đứng Hắc Cân quân tốt, cơ hồ không thấy được. Hắc Cân quân thủ lĩnh giận dữ, liên thanh quát mắng, chỉ huy Hắc Cân quân đội ngũ tăng thêm tốc độ vọt tới trước. Chọc giận Hắc Cân quân, hậu quả rất nghiêm trọng, những này toàn cơ bắc quân tốt, nghe được mệnh lệnh sau, liền không muốn sống bắt đầu công kích. Không có một cái nào an tĩnh suy nghĩ một chút, dựa vào hai cái đuổi, làm sao có thể đuổi được bốn chân. Mấy ngàn chiến kỵ, tại Hắc Cân quân nửa trong vòng đây, lượn một vòng, gào thét tới lui. Hồ Tiến Tài gặp bọn họ chạy có chút nhanh, vội vàng hạ lệnh, để bọn hắn chậm lại, chờ một chút đuổi tới Hắc Cân quân. Bước nhanh chạy mau Hắc Cân quân tốt, không cách nào sử dụng cung tiễn, chỉ có thể vùi đầu cứng rắn chạy. Mắt thấy phía trước cách đó không xa, Trấn Tây quân kỵ binh đang ở trước mắt, nhanh đuổi mấy bước là có thể đuổi kịp. Chỉ là đuổi theo, phát giác thể lực của mình tiêu hao quá nhanh, khí tức càng ngày càng yếu. Dẫn đầu Hắc Cân quân bắt đầu chậm hạ bước chân, điều chỉnh hô hấp. Nhưng vào lúc này, Trấn Tây quân chiến kỵ đột nhiên bắt đầu quay đầu công kích. Mảng lớn kỵ binh, chấn thiên tiếng vó ngựa, nhường Hắc Cân quân tốt một hồi đầu váng mắt hoa. Trước mặt quân tốt lần nữa nhận tên nỏ tập kích, quỷ khóc sói gào ngã lật một mảnh. Chiến mã vô tình trà đạp tới, mắt nổi đom đóm Hắc Cân quân tốt, không cách nào hình thành hữu hiệu chống cự, chỉ ra sức giơ lên trường mâu, loạn đâm đâm loạn. Trấn Tây quân chiến kỵ lần nữa tại Hắc Cân quân trong đội ngũ lượn một vòng, mang đi vô số sinh mệnh. Hắc Cân quân thủ lĩnh rốt cục ý thức được chính mình phạm sai lầm, không nên cùng người ta chiến mã so tốc độ, đình chỉ tiến lên, toàn thể nguyên địa phòng ngự. Mệnh lệnh truyền đạt tới mỗi cái Hắc Cân quân tốt trong lỗ tai, đội ngũ trong nháy mắt đình chỉ tại nguyên chỗ. Lúc này không dám lui lại, nhường Trấn Tây chiến kỵ truy tại phía sau cái mông đánh, hội càng thê thảm hơn. Đáng tiếc, đang truy đuổi quá trình bên trong, Hắc Cân quân hai vạn người tại toàn bộ giữa đồng trống được chia qua tán. Hồ Tiến Tài không lại chờ, hạ lệnh chiến kỵ lao đối phương đội ngũ biên giới, tiến hành xung kích. Chiến mã chạy quá nhanh, tại một góc gặm nuốt Hắc Cân quân đội ngũ. Chờ đại bộ đội đuổi đi lên lúc, một đám chiến kỵ sớm gào thét lên chạy ra láo viễn, hướng ở giữa tập trung. Lính liên lạc gấp rút hô hào, nhường tất cả quân tốt tập trung lại, phòng ngừa đội ngũ bị xé nứt mở. Ngay tại đội ngũ lần nữa bị Trấn Tây chiến kỵ phá tan một đám lúc, cái khác đội ngũ rốt cục góp đến cùng một chỗ. Kết trận lui lại. Hắc Cân quân đội ngũ đem trường mâu nâng trước người, chậm rãi lui lại lấy, toàn bộ vạn người đội ngũ hình thành nguyên một đám phương trận, đi lại bất loạn hướng di động về phía sau. Hồ Tiến Tài không khỏi cảm thán, khá lắm, cái này đều không có loạn, quả nhiên lợi hại. Cùng ở bên người hắn hộ vệ cũng cao giọng lớn tiếng khen hay, bởi vì những này cũng là đánh nhiều ít cầm lão binh, lần đầu thấy như thế cứng rắn đâm đội ngũ, phương thức giống nhau, cũng tại Lý Đông Lai khinh kỵ trong đội ngũ diễn ra. Đối mặt mấy bạn Hắc Cân quân đội ngũ, ỷ vào chiến kỵ tốc độ cùng lực trung kích, từng chút thu gặt lấy Hắc Cân quân tốt sinh mệnh. Thẳng đến quan chỉ huy của đối phương minh bạch Trấn Tây quân chiến lược ý đồ, lúc này mới tập trung đội ngũ, chậm rãi triệt thoái phía sau. Dạng này trận hình, nhường Trấn Tây quân không còn có cơ hội để lợi dụng được. Khi sát trời tối xuống lúc đến, Hắc Cân quân ném mấy ngàn quân tốt thi thể, lui về doanh rào bên trong. Một trận chiến này trọn vẹn đánh một ngày, lẫn nhau đều người kiệt sức, ngựa hết hơi. Khâu Giới xanh mặt, nộ trừng lấy thủy đầu đứng ở trước mặt mấy cái tướng lĩnh. Lao tử để các ngươi chậm rãi thúc đẩy, làm gì chắc đó, thế nào, cũng làm gió thoảng bên hai. Mấy cái tướng lĩnh thủy đầu không nói. Ta còn có bao nhiêu người? Có phải hay không chỉ có cái này 8 vạn, còn muốn tổn thất nhiều ít các ngươi mới cảm giác được đau lòng. Khâu Giới miệng phun nước bọt, một mực mắng một khắc đồng hồ, mới dần dần chậm xuống tới. Nếu không phải đại chiến sắp đến, lão tử để các ngươi đi thánh mâu trước tự sát, đều cho lão tử lăn ra ngoài. Ao ào, 4-5 cái tướng lĩnh liền đội vàng xoay người hướng quân trướng bên ngoài chạy. Đối với Hắc Cân hội chúng mà nói, tại thánh mâu rồng trước tập trung, mặc dù là rất vinh quang sự tình, lại thật không có người muốn làm. Lâm Phong thu được chiến báo lúc, cảm thấy có chút tiếc nuối, không có cách nào tiếp tục mở rộng chiến quả. Cái này biện pháp chỉ có thể dùng một lần, trận tiếp theo Hắc Cân quân chắc chắn sẽ không lại vào bẫy. Cứ việc chỉ xử lý hơn 3000 Hắc Cân quân, thành quả không tính lớn, nhưng là trấn Tây quân chiến tổn rất nhỏ, cũng coi là đại thắng. Không đợi Lâm Phong cao hứng kình xuống dưới, liền nhận được vi báo Du Kỵ Doanh báo cáo. Phù Vương phản quân 2 vạn nhân mã đã cách Lâm Đô phủ thành hơn 200 dặm đường. Đây là Phù Vương lần nữa theo kinh đô điều tới biệt quân. Lâm Phong cũng kỳ quái, Phù Vương đây là muốn từ bỏ vây khốn kinh đô thành. Kinh đô thành diện tích lớn, phản quân còn sót lại 10 vạn nhân mã, coi như còn có 12 vạn người, muốn vây quanh cũng khó khăn. Chính như Lâm Phong suy đoán, 10 vạn phản quân lui vào kinh đô trùng quanh bát đại vệ thành, buông ra đối kinh đô thành cửa phong tỏa. Chỉ một thoáng, toàn bộ kinh đô thành buôn tàu bẩm báo, nâng thành vui mừng. Lại vây xuống dưới, thành nội bách tính đều sắp bị chết đói, ngay cả nội viện hoàng cung, hoàng đế bàn ăn đều tại giảm phân nửa ăn uống điều độ, càng đừng đề cập bình dân bách tính. 2 tháng vây khốn, vốn đã để cho người ta lâm vào tuyệt vọng, lại thêm mãn thành hôi thối, người chết đói khắp nơi có thể thấy được. Toàn bộ thành nội giống như quỷ vực đồng dạng. Trung thư xá người Khương Ngẩn một nhà bảy thành, tính cả gia đình nha hoàn hết thảy 23 lỗ hổng. Trước mắt cả nhà mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, hơn nữa còn đến định lượng, liền bữa cơm này cũng chỉ có thể ăn lửng dạng, hoặc là chính là lót dạ một chút, bảo trì còn có thể hô hấp liền tốt. Liền xem như dạng này, trong nhà giấu lương thực cũng đã thấy đấy. Lúc này chính là người một nhà ăn cơm trưa thời gian. Vì dò xét lẫn nhau, tất cả mọi người ghé vào một cái dài mảnh trước bàn, trước mặt bày một phần 5 đấm lớn thô lương bánh. Một cái nha hoàn chính nhất chén một bát múc lấy mỏng manh cháo hoa. Gia chủ Khương Ngẩn, hơn 40 tuổi niên kỷ, một bộ thư sinh cách ăn mặc, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn chính thê ngồi bên phải, theo thứ tự ngồi Khương Ngẩn tiếp thất cùng nữ nhi Khương Hải Vân. Bên trái là hắn 2 đứa con trai cùng một cái con dâu. Người một nhà phờ phạc mà nhìn lên trước mặt cơm trưa, mặc dù trong mắt mang theo khát vọng, lại không người động trước miệng đi ăn. Khương Ngẩn nhìn thoáng qua nữ nhi. Hải Vân, nghe nói ngươi trước kia tại Thanh Thủy lúc là nhận biết Lâm Phong. Khương Hải Vân gật gật đầu, không nói chuyện. Khương Ngẩn thê tử Vương Thị tao mày nói, năm đó hai người thật là từng có hôn ước, lao ra quên sao? Khương Ngẩn gật gật đầu, nhìn xem túi đầu xuống nữ nhi. Liên tình trạng trước mắt, triều đình đã không để ý tới người khác, phản quân bung ra cửa thành phong tỏa, thành nội bách tính đều bên ngoài trốn, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Vương Thị quay đầu nhìn xem hắn, lao ra có ý tứ là nghe nói Lâm Phong trấn Tây quân tại Thiên Chỉ thành, toàn bộ Thiên Chỉ phủ bách tính an cư lạc nghiệp, cho nên Khương Ngẩn do dự một chút, đã ta cùng Lâm Phong có này một gốc, phải chăng có thể đi tìm nơi nương tựa Thiên Chỉ phủ, cũng tốt để các ngươi ăn bữa cơm no. Đại nhi tử Khương Minh vẻ mặt vui mừng. Cha, đã như vậy, ta còn do dự cái gì, thu thập một chút liền đi đi thôi. Khương Ngẩn thở dài, lão phu làm quan gần 20 năm, như thế vừa đi, cái này quan thân, chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Chương 580, ai cũng có âm mưu chương 580, ai cũng có âm mưu. Khương Minh vẻ mặt khinh thường, cha, nghe nói Lâm Phong quan đến trấn Tây đại tướng quân, có Hải Vân ở đây, sao không cho cha an bài một cái chức vị? Vương Thị oán trách trừng mắt nhìn nhi tử một cái. Muội muội của ngươi hôn ước sớm đã hiểu, sao tốt nhắc lại việc này? Vậy thì có cái gì, ta có thể đi xin người ta đi. Khương Hải Vân nhịn không nổi, cha, phản quân rút lui, ta có thể chờ triều đình cho ngài phát động lộc. Khương Ngẩn cười khổ một tiếng, cha ngươi vì tránh hiểm nghi, nào dám đi vào triều, hiện tại đầy kinh đô quan biên đều tại xếp hàng, đến cùng là đứng phủ vương vẫn là đứng hoàng thượng. Đều cảm thấy hoàng thượng kết thúc, phủ vương qua không được bao lâu, liền có thể thay vào đó, có ai nghĩ được, chuyện bắt đầu đảo lộn. Người một nhà trầm mặt xuống, đều biết việc này làm được không tính sai. Dù sao ai cũng không có trước 6 mắt. Thấy không một người nói chuyện, Khương Ngẩn tràn ngập chờ mong mà nhìn mình đại nhi tử. Khương Minh, ngươi thay vi phụ đi dò thám Lâm Phong ý tứ như thế nào? Thân làm triều đình tứ phẩm quan viên, có thể nói ra lời này, đã là đi tới tuyệt lộ. Hắn vì toàn gia người, không thể không lựa chọn thỏa hiệp, nhất định phải buông xuống thành cao cùng mặt mũi. Vương Thị sắc mặt khó coi, lao ra, ngoài thành binh hoang mã loạn, ngươi nhường đến mai ra ngoài, vạn nhất chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tới ta toàn gia đều chết ở chỗ này? Khương Ngẩn vẻ mặt tâm trầm. Khương Minh rất khó khăn, dưới mặt bàn, vợ hắn đang hung hăng dắt lấy vạt áo của hắn. Khương Ngẩn thấy nhi tử không nói lời nào, thất vọng đưa ánh mắt nhìn về phía nhị nhi tử. Nhị nhi tử vừa đầy 15 tuổi, gương mặt non nớt bên trên mang theo kiên cường. Cha, ta đi. Vương Thị không nói, bởi vì cái này nhi tử là thiếp thất sinh. Khương Ngẩn tiếp không dám nói lời nào, lại bắt đầu khóc lên, thút tha thút thít mới tốt không thế thảm. Khương Hải Vân lúc này ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh tất cả mọi người. Cha, nhường Hà Thúc đổi tiếp để ta đi. Khương Ngẩn vui mừng gật đầu, Hải Vân à, ngươi thật là cứu được ta người một nhà tính mệnh, vi phụ cảm ơn ngươi. Vương Thị yên lặng đứng dậy. Ta đi cấp Vân Nhi chuẩn bị chút quần áo cùng lương khô. Lao ra nhân Hà Thúc, cũng tiếp vào gia chủ mệnh lệnh, đi trong hậu viện chụp vào xe ngựa, chuẩn bị lên đường. Mà lúc này trong hoàng cung, hoàng đế Triệu Chấn vẻ mặt kinh ngạc tiếp vào báo cáo. Nói trước cửa cung, có thật nhiều đại thần đến đây yết kiến. Đại thái giám Chu Khải Thịnh nhẹ nhàng tại hoàng thượng bên tai nhắc nhở lấy. Vạn tuế gia, đây đều là nghe được phản quân rút lui tin tức, bắt đầu hướng hoàng thượng bên này đổ. Triệu Chấn cười khổ nói, bọn hắn cũng là cơ linh thật sự, chịu không nổi nửa điểm gió thổi cỏ lay. Bạn tại bên người hoàng thượng Vạn Quý Phi cười lạnh nói, chỉ sợ là trong nhà không có đồ ăn. Triệu Chấn đổi phế khoát khoát tay, nói cho bọn hắn, liền nói chấm thân thể khó chịu, ai cũng không gặp. Đầy kinh đô thành đều đang tìm kiếm đường ra, chỉ có Vạn thái sư nơi này, chính diện lâm một trận lựa chọn. Cúc triều Việt cùng Ngụy Minh dâng Thụy Vương chi mệnh, liên danh yêu cầu Vạn thái sư xuất binh công kích phản quân, lấy đáp lời trấn Tây quân thế công. Vạn thái sư bản ý là không muốn động, bởi vì ngoài thành phản quân như cũ còn có 10 vạn chi chúng. lấy binh lực của mình, căn bản không có cách nào dung chuyển vệ thành phòng ngự. Lúc này, Vạn Thái Sư ngồi bộ chỉ huy tạm thời trung, lạnh lùng nhìn xem Đường Hạ mấy cái tướng lãnh cao cấp. Triệu Văn Khải cùng Tiêu Tam Cường là hắn đáng tin, căn bản không cần hỏi, hắn nói cái gì chính là cái gì. Chỉ là cái này Cúc Triều Việt cùng Mỹ Minh, dần dần cùng mình kéo xa khoảng cách. Tiêu Tam Cường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thái Sư, không biết cái này Lâm Phong như thế nào hành động, phản quân lập tức giảm hơn một nửa. Triệu Văn Khải cười nói, Trấn Tây quân theo Thiên Chỉ thành thẳng đến Lâm Đô phủ thành, phủ vương tự nhiên sợ hãi, liền sợ cứu viện thiếu đi, chính mình có cái sơ suất. Cúc Triều Việt đội vàng nói, Thái Sư, lúc này chính là ta trở ra khỏi thành công kích phản quân cơ hội tốt, để bọn hắn trước sau đều khó khăn. Tiêu Tam Cường cười lạnh nói, kinh đô thành bên ngoài còn có 10 vạn phản quân, chúng ta ra khỏi thành có tác dụng gì? Ít ra cho bọn họ một loại áp lực, huống hồ ta Ngự Lâm quân cũng có 10 vạn, cũng không tin giống nhau binh lực phía dưới còn có thể bại bởi phản quân. Cúc Triều Việt bực tức nói. Triệu Văn Khải lắc đầu, binh lực giống nhau, lại là chúng ta tại công thành, vệ thành cao dày, dễ thủ khó công, chỉ sợ không chiếm được lợi lộc gì. Cúc Triều Việt liền ôm quyền, đại tướng quân, Trấn Tây quân chỉ có 3 vạn nhân mã, lại dám tiến công Lâm đô phủ thành, đối mặt phản quân hơn 10 vạn người, không hề sợ hãi. Ta Ngự Lâm quân thật là đại tông chữ thiên số một cường quân, làm sao có thể bị bọn hắn hạ thấp xuống? Bởi vì kinh đô thành bị phản quân phong tỏa, trước mắt bọn hắn cũng không biết rõ, Trấn Tây quân đã mở rộng đến 5 vạn nhân mã. Mặt đối với vấn đề này, Triệu Văn Khải cùng Tiêu Tam Cường cũng không có lời gì để nói. Trấn Tây quân 3 vạn người giao đấu phản quân 10 mấy vạn, như cũng không sợ, cái này để bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Vạn Thái Sư thấy hai người câm lửa, đưa tay nhẹ lay động. Thủ vệ kinh đô thành chính là ta chờ thứ nhất sự việc cần giải quyết, lúc này không thể khinh thường chủ quan, không thể bởi vì phản quân nhất thời biến động, liền cho rằng là một cơ hội, có lẽ là cả bẫy. Hắn liền trở thành tổng kết, cũng là định tính, Ngự Lâm quân không thể thiệt động. Cúc Triều Việt thất vọng bay đầu nhìn Ngụy Minh một cái. Người này lao luyện thành thục, từ trước đến nay không nói chuyện nhiều. Ngụy Minh cũng cảm thấy mình nên cho thấy một chút quan điểm của mình. Thái sư, như ta bất động, phản quân lần nữa tiếp viện Lâm đều lúc, Trấn Tây quân liền nguy hiểm. Tiêu Tam cười cười, lần trước phản quân 10 vạn nhân mã, cũng không chút bọn hắn, còn không phải nhường Trấn Tây quân lấy Thiên Chỉ cùng Tam Giang hai phụ chi địa. Triệu Văn Khải bổ sung, Trấn Tây quân nhân số tuy ít, nhưng bọn hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, không giống chúng ta, kinh đô thành là sinh tử không thể cách chi. Vạn Thái sư trầm giọng quát, chớ có lại biện, bảo vệ tốt vị trí của mình, không thể cho phản quân nửa điểm thời cơ lợi dụng, ai dám thiện động, quân pháp xử lý. Đám người không người xác nhận. Cúc Triều Việt rời khỏi bộ chỉ huy sau, trong lòng tin tưởng, Vạn Thái sư nghiêm khắc là nhắm vào hắn tới. Mặc dù mình âm thầm đầu thủy vương, cũng không sợ Vạn Thái sư sẽ như thế nào. Nhưng là, dù sao còn không có vẻ mặt, hơn nữa, Vạn Thái sư một lòng vì bảo đảm đại tông triều đình, là không có hai lòng. Tất cả mọi người là một mục tiêu, chỉ là phương pháp bên trên có khác nhau mà thôi. Huống hồ, không có Vạn Thái sư duy trì, chính mình cái này hai vạn người, cũng không làm nên chuyện. Cúc Triều Việt bất đắc dĩ, đành phải chờ đợi Lâm Phong mau chóng đánh bại phản quân, đi vào kinh đô thành. Chỉ là Lâm Phong cũng tận không nhanh được. Trước mắt phản quân doanh địa, lần nữa tăng lên 2 vạn nhân mã, tổng số đã đạt 10 vạn chi chúng. Không có tiến lên vây khốn chính mình, đã coi như bọn họ ổ trọng. Chỉ là song phương cách xa nhau 20-30 dặm, đem Trấn Tây quân cùng Lâm đô thành ngăn cách, đâm xuống doanh sau, đã không còn động tĩnh. Đối với như thế nào đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, Lâm Phong trong lòng cũng không có cách nào. Người ta binh mã quá nhiều, chủ động tiến công khẳng định là tìm 2 vạn. Lâm Phong nhường công binh tại Khảm huyện thành nội, xây một tòa nhìn xa đài, là tại vốn có 2 tầng lầu bên trên, lần nữa dùng vật liệu gỗ tăng lên độ cao. Hắn đứng tại liệu trên khán đài, dùng thiên lý mục quan sát đến xa xa trại địch. Hắc cân quân trong doanh địa, lều vải sát bên lều vải, Lâm Lâm tổng tổng một mảng lớn, quân tốt ra vào đều rất an ổn, không có nôn nóng dồn dập cảm giác. Giải thích rõ bọn hắn cũng không nghĩ tới Trấn Tây quân sẽ chủ động tiến công. Chương 581, giả bộ một đợt chương 581, giả bộ một đợt cách Hắc cân quân đại doanh chỗ 5 dặm, 2 vạn phản quân cũng dựng lên doanh rào, quân tốt bận rộn dựng chính mình quân trướng. Mọi thứ đều là một bộ chuẩn bị cùng Trấn Tây quân thời gian dài rằng có trạng thái. Nửa điểm đến đây tiến công dáng vẻ đều không có. Lâm Phong dùng khuỷu tay chống tại nhìn xa đài trên lan can, nếu mày suy nghĩ, nên như thế nào đánh trận này, lấy ít thắng nhiều chiến đến dịch. Phía sau hắn đứng Bùi Thất Âm cùng Trình Lương. Bùi Thất Âm cơ hồ là một tấc cũng không rời Lâm Phong tả hữu, coi như Lâm Phong đi ngủ, đều là nàng phục thị tại một bên. Chờ Lâm Phong ngủ thiếp đi về sau, chính mình mới rửa mặt một phen, tại cái ghế một bên bên trên ổ một đêm. Lâm Phong cũng khuyên qua nàng, dạng này quá mức vất vả, thời gian dài hội tổn thương thân thể. Mà chính mình tại trong quân doanh, căn bản không cần lo lắng sẽ có sát thủ trà trộn vào đến. Bùi Thất Âm vẫn kiên trì cách làm của mình, cũng nói cho Lâm Phong, chính mình chịu khổ đã quen, những này đều là một bữa ăn sáng. Đang lúc 3 người đứng yên ở liệu trên khán đài lúc, có quân tốt chạy tới, đưa lên một trang giấy. Mặc kệ là cái gì, đều sẽ trước trải qua Bùi Thất Âm tay, kiểm tra không khác thường sau, lại chuyển tới Lâm Phong trên tay. Lâm Phong mở ra giấy trương, thấy phía trên là Triệu Thạc vẽ một bức phi hành đồ. Phía trên tiêu chú điểm xuất phát, điểm rơi, phi hành quỹ tích cùng đại khái khởi động thời gian. Nếu như đến lúc đó thời tiết không có biến hóa, liền ý theo trước mắt kế hoạch áp dụng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại đưa tay thử một chút sức gió. Lúc này không có dự báo thời tiết, dù ai cũng không cách nào dự báo sau một khắc thời tiết tình trạng. Hắn dùng tay vuốt ve chính mình cằm, trong đại não suy nghĩ ban đêm lúc nên dùng phương thức gì phối hợp một chút Triệu Thạc biểu diễn. Đối với Hắc Cân Quân, trong lòng bọn họ có tín ngưỡng, nói trắng ra là chính là lại nhảy cái chủng loại kia. Giữa thiên địa không thể đối kháng, đối với nó tâm lý đả kích 10 phần hữu hiệu. Nếu là lại phối hợp một chút thiên lôi manh tạc, sẽ để cho chấn nhiếp hiệu quả càng thêm rõ ràng. Lâm Phong chợt nhớ tới mình lúc ấy nổ Định Viễn phủ lúc tình cảnh, Hồ Tiến Tài dưới thành cách làm, khoa tay múa chân một phen sau, trên cổng thành ầm vang nổ tung. Cái kia hiệu quả tuyệt đối sẽ để Hắc Cân quân tốt nhóm trong lòng phát lệnh. Đi, trở về, nhường Hồ Tiến Tài đến ta nơi này. Mệnh lệnh truyền đặt ra, chờ Lâm Phong trở lại huyện nha đại đường lúc, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Hồ Tiến Tài liền vội vã chạy vào. Lão đại, ngài tìm ta. Lâm Phong ngắt nhường hắn ngồi xuống, trước lắng lại một chút dồn dập thở dốc. Lão Hồ, ngươi còn nhớ rõ ta nổ Định Viễn phủ thành sao? Hắc hắc, đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy nhường ta chẳng lớn, lại uy phong lại hiên ngang, qua đi còn có tới hỏi thăm đâu. Đánh nghe cái gì? Hỏi ta có thể hay không cách làm, kế tiếp mưa chiêu gió cái gì? Ha ha ha, Hồ Tiến Tài lời nói, gây nên trong hành lang đám người một hồi cười. Lâm Phong gật gật đầu, lần này, ta muốn cho ngươi chơi càng lớn. Hồ Tiến Tài trừng mắt lên, lão đại, nói thế nào? Lâm Phong ngáp, nhường hắn xích lại gần chính mình, hạ giọng. Đêm nay Triệu Thạc sẽ dùng bay cầu, đối Hắc Cân quân doanh tiến hành oanh tạc, bọn hắn quá nhiều người, bay cầu mang theo thiên lôi lại thiếu, cho nên Hồ Tiến Tài liên tiếp gật đầu, biết lão đại, nói đúng là, lực chấn nhiếp lớn hơn lực sát thương đúng không? Lâm Phong đập bả vai hắn một chút. Thành, tiểu tử ngươi tiến bộ thật nhanh, có thể theo kịp lão tử tiết tấu. Hồ Tiến Tài đáp ý gãi đầu, hắc hắc cười không ngừng. Triệu Thạc cùng ta ước định thời gian, ta tính toán, nên tại giờ tí một khắc, ngươi đi Hắc Cân quân doanh trước, giả bộ một đợt. Hồ Tiến Tài híp mắt suy nghĩ trong chốc lát. Lão đại, tối như bưng, bọn hắn cũng nhìn không thấy a. Cái này ta nghĩ qua, chúng ta dùng bó đuốc chiếu sáng, lại làm đánh xe đá, hơi hơi đổi giả bộ một chút, để ngươi ở phía trên biểu diễn. Hắc hắc, như thế có thể thực hiện, liền sợ thời gian cùng Triệu Thạc không khớp. Lâm Phong trầm tư một lát, ngươi gặp thời khắc chú ý trên trời động tĩnh, bay cầu bên trên sẽ nhóm lửa một cái bó đuốc, để ngươi thấy rõ ràng điểm. Hồ Tiến Tài tiếp lấy lời nói gốc giả nói, chờ bay cầu bay đến Hắc Cân quân doanh trên không trung lúc, ta liền bắt đầu cách làm, nhường những tên kia thấy rõ ràng. Lâm Phong gật đầu, hai người không nói thêm gì nữa, trong đại não đều tại não bổ lấy hình tượng. Sau một lúc lâu, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đi chuẩn bị đi, thời gian không nhiều lắm. Hồ Tiến Tài chắp tay lui ra ngoài. Lâm Phong ngồi một mình ở sau án thư, suy nghĩ hành động chi tiết, liền sợ có cái sơ suất, lúc đầu có thể chữa lớn, đến lúc đó đừng biến khéo thành vụ. Đồng nhiên, huyện nha môn bên ngoài một hồi ồn ào. Có quân tốt bước nhanh tiến đến, đại tướng quân, kia cái gì công chúa muốn tiến đến thấy ngài? Lâm Phong nhíu mày, trường công chúa Triệu Ý Điệp, mang theo 300 hộ vệ, nghe nói Lâm Phong muốn đánh phản quân, liền một đường đi theo đến nơi này. Lúc ấy nói muốn vì đại tông tận một phần lực, dù là nhỏ bé, cũng coi như lấy hết tâm. Để cho nàng đi vào a. Dù sao cũng là công chúa, tại không có cùng hoàng đế trở mặt trước, vẫn là hơi hơi khiêm tốn chút tốt. Trường công chúa Triệu Y thì thở phì phò đi tới, phía sau của nàng còn đi theo Hàn Túc cùng Phan Dương hai vị công công. Đại nội thị vệ trưởng Hứa Tiến cũng vẻ mặt âm trầm đi theo cuối cùng. Lâm Phong, bản công chúa tới gặp ngươi, còn không cho tiến. Triệu Y ý tứ rất rõ ràng, không có để cho người ta đến chiêu Lâm Phong đi thấy mình, đã rất là nể tình. Lâm Phong cũng không đứng dậy, cũng không nhường chỗ ngồi, chỉ là nhàn nhạt cười nói, không biết công chúa tới có chuyện gì. Triệu Y quay đầu nhìn lướt qua. Hàn Túc liền tranh thủ một cái ghế đem đến phía sau nàng, phục thị nàng ngồi xuống. Cũng không có việc lớn gì, chính là cảm thấy các ngươi vừa mới đánh thắng một trận, vì sao không thừa thắng xông lên, một lần hành động đánh tan phản quân? Bùi Thất Âm lúc đầu muốn đi cho công chúa bưng trà, thấy Lâm Phong không có biểu thị, liền đứng không nhúc nhích. Công chúa, phản quân có 10 vạn người, ngươi cũng là dạy một chút ta, nên như thế nào một lần hành động đánh tan bọn hắn? Lâm Phong trên mặt như cũ mang theo ấm áp cười. Các ngươi hôm qua đánh cho liền rất tốt à, chúng ta sai nhà, bọn hắn đuổi không kịp, ta xông đi lên, đánh liền chạy, như thế lặp đi lặp lại, phản quân thua không nghi ngờ. Triệu Y Y đắc ý nói lấy ý nghĩ của mình. Công chúa là thiên tài quân sự à? Vì sao kinh đô thành Ngự Lâm quân không có để ngươi chỉ huy đâu? Không phải, phản quân sớm bị ngươi đánh tan. Triệu Y Y lúc đầu đắc ý sắc mặt, lập tức kéo xuống. Lâm Phong, ngươi thật là tại châm chọc bản cung sao? Ta nói thật là lời nói thật, công chúa có thể hay không giải thích một chút, vì sao phản quân đã nhiều năm như vậy, còn chưa bị Ngự Lâm quân đánh bại? Triệu Y Y nhất thời không có từ, nàng đương nhiên không biết rõ vì cái gì. Hứa Tiến lúc đầu đứng tại công chúa sau lưng, lúc này tiến tới một bước, tay đẻ chuôi đao, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Phong, ngươi cũng đã biết tại nói chuyện với người nào. Những này lâu dài sinh hoạt tại hoàng đế người bên cạnh, thái độ không là bình thường kiêu ngạo. Đừng nói đối mặt một cái chấn tây tới sĩ quan, liền xem như kinh đô thành bên trong, quyền cao chức trọng đại thần hoặc đại tướng quân, bọn hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại. Trong hành lang nhất thời an tĩnh lại. Hàn Túc cùng Phan Dương dọa đến thở đều bỏ vào nhẹ nhất. Hai người bọn hắn thật là biết rõ Lâm Phong lợi hại, không riêng gì bản lĩnh lợi hại, mà là giết người không chớp mắt ra hắn nơi nào sẽ chẳng cần biết ngươi là ai, một khi không hợp nhau, chính là muốn mạng kết cục. Chương 582, gia hỏa này không đơn giản. Chương 582, gia hỏa này không đơn giản. Chỉnh Lương cùng Diệp Lương Tài thấy tình thế không ổn, hướng nhảy tới một bước, ngăn khuất Lâm Phong trước thư án. Hai người đồng thời nắm chặt chuôi đao, trừng mắt Hứa Tiến. Mà đứng tại cửa ra vào bốn tên hộ vệ, gần như đồng thời đem cung nỏ nâng lên, nhắm ngay Hứa Tiến. Bùi Thất Âm chỉ là mắt lạnh nhìn Hứa Tiến, thân thể đứng rất ổn định. Lâm Phong trên mặt như cũ treo mỉm cười, thân thể ngửa ra sau, thân một chút vòng eo. Ta đây không phải tại thỉnh giáo đi, nhìn ngươi bộ dáng này, có thể thay công chúa trả lời sao? Hứa Tiến khinh thường quét Chỉnh Lương cùng Diệp Lương Tài một cái. Tại trường công chúa trước mặt, ngươi nơi nào có thỉnh giáo tư cách, ngẫm lại thân phận của mình, ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Phong khuỵu tay chống tại trên thư án, vuốt ve cằm, vừa mới cạo đi gốc râu cằm có chút khó giải quyết. 15 vạn Ngự Lâm quân, cùng phản quân đánh rất lâu, bị từng bước một bước tiến kinh đô, bốn môn bị phong, thành nội bách tính chết đói vô số, lao tử vừa mới đánh thắng một trận, các ngươi liền nhảy ra khoa tay múa chân, vỗ vỗ trái tim của mình, sớm làm gì đi. Làm càn, ngươi cùng với ai xưng lão tử, có biết đây là tội khi quân. Hứa Tiến phẫn nộ quát. Lâm Phong gật gật đầu, ừ, có tin ta hay không có thể đem các ngươi đưa cho phủ vương, đổi mấy lượng bạc tiêu xài một chút. Ngươi, dám. Hứa Tiến nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phong khinh thường khoát tay chặn lại, Hàn Túc, ngươi đến nói cho bọn hắn, lão tử đến cùng có dám hay không. Hàn Túc nghe được Lâm Phong nói chuyện, toàn thân chính là khẽ run rẩy. Trước mắt hai người kia đều là hoàng thượng trước mặt, chen mồm vào được Hồng Nhân Nhi. Có thể mặt đối với sinh tử, tự nhiên vẫn là Lâm Phong lợi hại hơn. Ai, ai, làm sao lại biến thành dạng này nữa nha, đại tướng quân, ngài nhiều đảm đường, ta trưởng công chúa ở lâu trong cung, chưa thấy qua trường hợp như vậy, Hứa thị vệ giải càng là lâu tại bên người hoàng thượng, không biết chiến trường này tàn khốc, ha ha ha, nhiều đảm đường à. Hắn nói chuyện, dùng tay kéo Hứa Tiến ống tay áo. Đều là vì hoàng thượng suy nghĩ, người một nhà cũng đừng làm lật ra, đúng không Hứa thị vệ giải. Hứa Tiến biết cái tràng diện này gây bất lợi cho chính mình, có thể không chịu nổi trên mặt mũi sợ mặt, cũng là tại ngạch kháng. Nghe được Hàn Túc nói như thế, liền mượn bậc thang đi xuống, lui về sau hai bước. Hừ, nếu không phải là hoàng thượng suy nghĩ, ta liền lấy tính mạng của ngươi. Mặc dù lui lại, ngoài miệng như cũng không muốn thua một trận này. Trình Lương liên tiếp quay đầu nhìn Lâm Phong, trong lòng rất muốn xông tới chặt người này. Có thể nửa ngày không nghe thấy Lâm Phong động tĩnh, biết không thể tự tiện động thủ, đành phải nhịn khẩu khí này, giấu ở trong lòng. Lâm Phong đương nhiên muốn như vậy hạ lệnh, đem cái này ngạo mạn tự đại ra hỏa, kéo ra ngoài chôn. Ý nghĩ này tại trong đầu dạo qua một vòng, bị chính mình ép xuống. Trước mắt không thích hợp làm quá mức, hoàng thành bên trong, đến cùng là cái tình huống như thế nào, chính mình còn không hiểu rõ lắm. Chỉ là theo người thị vệ trưởng này cùng trường công chúa diễn xuất bên trên, liền biết hoàng đế Triệu Chấn bên người đều là thứ gì mà hàng. Lâm Phong thở dài. Ai, tốt, các ngươi trở về trung thực đợi, đừng có lại can thiệp ta hành động quân sự, cũng có thể an ổn trở lại kinh đô. Hắn đã cố gắng để nén tính tình của mình. Trường công chúa Triệu Y Y cũng không đần, thấy Hứa Tiến như thế hô quát, Lâm Phong nửa điểm sợ hai ý tứ đều không có. Liền biết người này căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Nhiều lời vô ích, đối mặt không sợ hoàng quyền nhân vật, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Nơi này chính là chiến trường, tùy tiện tìm lý do, bọn hắn cái này 300 hộ vệ, còn chưa đủ cho người ta nhét cái răng. Đi, liền để bản cung nhìn xem ngươi là như thế nào chiến thắng phản quân, chúng ta đi. Triệu Y Y đứng dậy, quay đầu bước đi. Mấy người liền vội vàng đi theo Triệu Y Y bước ra huyện nha đại môn. Hứa Tiến cũng không phải lăng đầu thành, trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Hắn trong cung nhiều năm, một mực phục vụ thật là hoàn thượng, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, không dám nói thứ nhất, cũng tuyệt đối so với bình thường người cao hơn rất nhiều. Hứa Tiến chính là muốn chọc giận Lâm Phong, hắn muốn nhìn một chút, Lâm Phong người bên cạnh, đến cùng hội có phản ứng gì. Trên người mình còn đeo đố quý phi nhiệm vụ. Nếu như có thể có cơ hội ra tay, mới mặc kệ ngươi đại tông chết sống. Đến lúc đó mình có thể mang theo mỹ nhân, lưu lạc chân trời, những người khác sinh tử, quản lao tử chuyện gì. Chỉ là, hắn phát hiện, Lâm Phong người bên cạnh, thần sắc đều rất kiên định. Nghe được chính mình đe dọa Lâm Phong lúc, ánh mắt đều không có nửa tia chấn động, có chỉ là lửa giận. Liên biết, những người này trong lòng chỉ có Lâm Phong, mà không có hoàng thượng nửa điểm vị trí. Đành phải tạm thời từ bỏ động thủ dự định, chấm nhu toan. Nhìn thấy trưởng công chúa Triệu Y Y mang theo người ra huyện nha đại môn, Trình Lương cùng Diệp Lương tài lui về nơi hẻo lánh bên trong. Bùi Thất Âm tiến lên cho Lâm Phong châm trà. Tướng quân, cái này đại nội thị vệ trưởng không đơn giản. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Hắn bưng chén trà, chậm rãi nhấp một miếng. Trước làm đại sự, những này đạo trích tại lao tử quân đội trước mặt đều là cặn bã mà thôi. Kế hoạch hành động cụ thể đã phái người khoái mã đưa trở về, nếu như thời tiết hoàn cảnh không có biến hóa, liền theo kế hoạch tiến hành. Đây cũng là bởi vì nhiệt khí cầu đối hoàn cảnh yêu cầu quá cao, phải xem thiên ăn cơm. Lâm Phong lần nữa chạy đến trong huyện thành liệu trên khán đài, cẩn thận cảm thụ được không khí biến hóa. Hồ Tiến Tài đã tìm Chu Kiệt, nhường công binh doanh lính kỹ thuật, đem một khung đánh xe đá cải tiến thành một tòa cao cao cỡ nhỏ sân khấu. Hắn muốn tại nửa đêm lúc, tại phía trên sân khấu này là hắc cân quân hiến múa. Thời gian từng giờ trôi qua, thời tiết cũng không có biến hóa rõ ràng. Lâm Phong bọn người ban đêm cũng chưa ăn cơm, một mực chờ tại liệu trên khán đài quan sát. Nhanh đến lúc nửa đêm lúc, mới vung tay lên. Thành, bắt đầu hành động. Mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt tới trong doanh địa. Một khung chiến xa kéo lấy cao lớn đánh xe đá, từ lúc mở cửa doanh trô lái ra. Tùy hành 500 chiến kỵ, chen trúc tại chiến xa bốn phía, chiến mã giao bước, chậm rãi tiến lên. Tối nay con Nguyệt Nha bị mây đen lửa che, đại điệu một mảnh đen nhánh. Một nhóm đội kỵ mã tại khoảng cách hắc cân quân doanh địa không đủ 2 dặm chỗ dừng lại, an tĩnh chờ tại chỗ cũ. Bốn phía ngoại trừ chiến mã ngẫu nhiên phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh, lại không một chút thanh âm. Khi bọn hắn khoảng cách hắc cân quân doanh địa còn có 5 dặm đã lâu, hắc cân quân trạm gác ngầm đã phát hiện dị thường. Trải qua xác nhận sau, cấp tốc đem tin tức truyền đến trong doanh địa. Khâu Giới bị lính liên lạc đánh thức, nghe được tin tức này sau, lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn đã sớm nghe qua trấn Tây quân dạ tập, đột kích ban đêm, lợi hại, lập tức hạ lệnh chiến đội tập kết trở lệnh. Doanh trước trực luân phiên quân tốt, lập tức nắm trên cung trước, đứng tại doanh rào tấm ngăn bên trên, cảnh giác lắng nghe dã ngoại động tĩnh. Toàn bộ doanh địa lập tức khẩn trương lên, vô số quân tốt từ quân trướng trung bộ ra, riêng phần mình tìm kiếm lấy chính mình trang bị. Hồ Tiến Tài xếp bằng ở đánh thạch trên mui xe cỡ nhỏ trong sàn nhảy, trong lỗ tai đã nghe được hắc cân quân trong doanh địa ồn ào. Có chút chột dạ nhìn cách đó không xa quân doanh. Tại vô số bó đuốc chiếu rọi, bóng người tán loạn, các loại chiến đội đang nhanh chóng tập kết chung. Khoảng cách này, cung tiễn là bắn không đến chính mình, liền sợ hắc cân quân phạm vào thần kinh, ra doanh nên chiến. Vậy coi như Hỏng đã định ra tốt kế hoạch. Nhưng là, hắn cùng Lâm Phong đã nghiên cứu thảo luận qua việc này, cảm thấy Hắc Cân quân tỷ lệ lớn không dám mạo hiểm lấy bóng đêm ra doanh chiến đấu. Liền xem như ban ngày, đã nếm qua một lần thua thiệt Hắc Cân quân, cũng sẽ không dễ dàng ra doanh. Chương 583, không ngang nhau đả kích chương 583, không ngang nhau đả kích thời gian đang chậm rãi chạy qua. Lâm Sảo Mội công kích từ xa doanh đã lặng lẽ tới gần một vạn người, tại Hắc Cân quân doanh chiến hào trước dừng lại. Hồ Tiến Tài ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẫn không có phát hiện nửa điểm ánh lửa. Trong lòng của hắn yên lặng kế tính toán thời gian, chờ giờ tí mạng, Hồ Tiến Tài cảm thấy không sai biệt lắm, liền đứng lên. Cỡ nhỏ trên sân khấu chỉ có một mình hắn, hít một hơi thật sâu sau, dùng cây châm lửa đem một cây kiếp nổ nhóm lửa. Bốn trượt hỏa hoa nhảy lên bò lên trên sân khấu bốn cái sừng. Chốc lát sau bốn đồng hỏa hoa hiện lên, bốn cái sừng bên trên cắm bó đuốc, trong nháy mắt lóe ra ánh sáng. Hồ Tiến Tài người mặc quan bào đại tụ, trắng đen xen kẽ đường vân, trên mặt mang theo một trương mặt đỏ lôi công mặt nạ. Tại ánh lửa sáng ngời bên trong, nhẹ nhàng nhảy múa. Trong doanh địa Hắc Cân quân tốt, bị đột nhiên giữa không trung bên trong toát ra ánh lửa, giật nảy mình. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, giữa không trung một cái hình thù kỳ quái ra hỏa, vũ động ống tay áo, làm lấy kỳ quái động tác. Khâu Giới nhíu mày trừng mắt giữa không trung Hồ Tiến Tài, nhất thời không biết Trấn Tây quân, đây là muốn náo loạn nào. Phiêu đại thần sao? Hắn thật là tâm lực lao lực quá độ, chưa từng có như thế mệt mỏi qua. Trấn Tây quân hoa văn trồng chất, làm cho hắn luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Hai quân giao chiến, không phải liền là đều ra tinh nhuệ, chém giết hướng về phía trước. Liều chính là dũng khí cùng thực lực. Khả Trấn Tây quân liều chính là cái gì? Hôm qua liều ai chạy nhanh, tối nay liều ai nhảy để mắt. Khâu Giới đều muốn liều lĩnh, nhường đội ngũ lao ra, đem cái này quỷ đồ vật diệt lại nói. Chỉ là, ngăn chặn nóng nảy trong lòng, cảm thấy lại quan sát một chút ta, đừng lại lên Trấn Tây quân hợp lý. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Hồ Tiến Tài tại trên sân khấu chậm rãi múa lo lắng lúc, rốt cục thấy được trong đêm tối xuất hiện một chút xíu sáng ngời. Kia phiêu phù ở trên không trung, thoáng như quỷ hỏa điểm điểm ánh đèn, nhường hắn một hồi hưng phấn. Lập tức, hắn chẳng những múa đến càng khởi kình, miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh đọc lấy ngay cả mình đều nghe không hiểu chú ngữ. Thấy trên bầu trời điểm sáng đã di động tới Hắc Cân quân doanh trên không trung lúc, Hồ Tiến Tài cao giơ hai tay, quát lớn, cấp cấp như luật lệ. Một đám Hắc Cân quân tốt nhìn hắn chằm chằm, còn tại mộng bức lúc, đột nhiên, sau lưng trong quân doanh tuôn ra một hồi đất trời rung chuyển nổ vang. Rất nhiều đứng tại doanh rào tấm ngăn bên trên quân tốt đều bị chấn lật xuống tới. Khâu Giới toàn thân khẽ run rẩy, quay đầu nhìn xem bạo tạc điểm, lại quay đầu đi xem Hồ Tiến Tài. Hắn là hoàn toàn mộng bức, chưa bao giờ thấy qua như thế chuyện quỷ dị. Một lát sau, bạo tạc điểm phụ cận truyền ra một hồi quỷ khóc sói gào thanh âm. Kia là rất nhiều không bị nổ chết Hắc Cân quân tốt, bị tạc đả thương thân thể sau, nhịn không được phát ra rú thảm. Chỉ là lập tức còn chưa xong, khoảng cách bất quá một hai hô hấp, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên lần nữa. Trong quân doanh lại là ánh lửa ngút trời, người ngã ngửa đổ. Dạng này bạo tạc, dọc theo 4-5 dặm rộng quân doanh, một đường nổ tới, giống như không có cuối cùng đồng dạng. Hắc Cân quân rốt cục loạn lên, vô số quân tốt chạy trối chết. Chỉ là chính mình cũng không biết nên chạy trốn nơi đâu, chính là cắm đầu cứng rắn chạy. Hắc Cân quân trong doanh địa rốt cục loạn lên, vô số quân tốt chạy trối chết. Loại tình huống này đối Tín Ngưỡng Thánh Mâu Hắc Cân quân tốt mà nói, đối với nó tâm lý đả kích càng nghiêm trọng, thiên địa chi uy không thể kháng cự. Khâu Giới lại thanh tỉnh được nhiều, hắn mặc dù đầu nào tròn váng, như cũng duy trì mấy phần tỉnh táo. "Đều đừng loạn, nghe ta mệnh lệnh, thủ tại nguyên chỗ đừng động, dám chạy loạn người, giết không tha." Hắn nghiêm nghị hét lớn, nhường lính liên lạc đem nó mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt tới mỗi cái sĩ quan. Các bộ ước thúc tốt dưới trướng đội ngũ, lại có loạn động người, trọng phạt đầu lĩnh. Từng đạo mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt ra đi. Rất nhiều đội ngũ bị triệu tập tới doanh giáo trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ai cũng không biết Trấn Tây quân bước kế tiếp đem như thế nào công kích. Khâu Giới khẩn trương chờ đợi, tiếng sấm rốt cục ngừng, trong ngọn lửa loạn vũ ra hỏa cũng bắt đầu chậm rãi lui lại. Sau một khắc, trên bầu trời vang lên vô số suy suy suy thanh âm, dây cung kéo căng vàng, vũ tiễn bay loạn, số lớn vũ tiễn như gió bão mưa rào từ giữa không trung rơi xuống, tập trung ở doanh giáo trước Hắc Cân quân tốt, rất nhiều cũng không kịp giơ lên tâm chắn, liền bị một trận mưa tên bắn lật. Khâu Giới lớn tiếng gào to, cung tiễn thủ đánh trả, lập tức đánh trả. Lập tức Hắc Cân quân cung tiễn thủ bắt đầu dương cung cài tên, xéo xuống bên trên ném bắn. Bọn hắn không cách nào xác định mục tiêu, chỉ là lần theo đến tiễn phương hướng, loạn xạ trở về. Song phương bắt đầu không trung giao phòng, vũ tiễn ở trên bầu trời giao thoa lui tới. Chỉ là Hắc Cân quân trong đội ngũ bị bắn lật quân tốt càng ngày càng nhiều. Trong đêm tối, không cách nào thấy rõ, rất nhiều thô to mũi tên, vậy mà bắn thủng trong tay bọn họ tâm chắn, trực tiếp vào trong thân thể. Đây cũng là Trấn Tây quân công kích từ xa mới vừa lên vũ khí trang bị, chân đạp cung nỏ. Loại này cung nỏ so với bình thường cung tiễn phải lớn hơn rất nhiều, cần quân tốt dùng chân đạp đạp vào dây cung. Tầm bắn xa, lực công kích mạnh, lực xuyên thấu càng thêm mạnh mẽ. Đồng dạng tấm chắn căn bản là không có cách phòng ngự. Hắc Cân quân bắn ra vũ tiễn, tại Trấn Tây quân công kích từ xa doanh trước vài chục bước lúc, liền rơi xuống, đâm vào thổ địa bên trong. Căn bản là không có cách đạt tới xạ kích chiều dài. Theo Hắc Cân quân tốt ngã lật càng ngày càng nhiều, Khâu Giới rốt cục phát hiện không đúng, lớn tiếng mệnh lệnh lấy: "Rút lui, chia toái phía sau 50 bước, nhanh." Buổi tối đó thật làm cho hắn quan tâm lao lực, chưa từng có chơi như vậy đánh trận, ngày này bên trên một cước trên mặt đất một cước, còn có để cho người sống hay không. Vũ tiễn công kích kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục yên tĩnh. Ngoài doanh trại yên tĩnh lại không động tĩnh. Khâu Giới nhẹ nhàng thở ra, đi kiểm kê chiến tổn. Hắn từ quân doanh bên trong liệu trên khán đài xuống tới, mang theo hộ vệ, đi vào doanh rào trước. Có bị thô to vũ tiễn đóng ở trên mặt đất quân tốt, vẫn thống khổ dãy rủa thân thể. Khâu Giới khoát khoát tay, giống loại thương thế này, căn bản là không có cách trị liệu, còn không bằng cho hắn thông khoái. Có hộ vệ tiến lên, dùng đao đâm vào quân tốt trái tim, kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Một cái khác hộ vệ đem đính tại quân tốt trên người vũ tiễn rút ra, quay người đưa cho Khâu Giới. Khâu Giới mượn doanh rào bên trên bó đuốc, cẩn thận quan sát trong tay vũ tiễn. Loại này vũ tiễn, muốn so với bình thường vũ tiễn thô một vòng, chiều dài cũng có bình thường vũ tiễn một cây hơi dài độ. Mang ngó bó mũi tên 10 phần sắc bén, gai ngược mở ra, căn bản là không có cách theo sống trên thân người lấy ra. Nhìn qua liền làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Phái người đi ra xem một chút. Khâu Giới ra lệnh. Chỉ chốc lát sau, có quân tốt theo ngoài doanh trại chạy trở về. Báo, đại tướng quân, ngoài doanh trại trong 10 dặm lại vô địch quân. Khâu Giới lập tức nhanh chân hướng doanh đi ra ngoài. Một đám hộ vệ vội vàng đuổi theo, có chấp bó đuốc ở phía trước chiếu vào con đường. Khâu Giới bước qua chiến hào, đi vào ngoài doanh trại trăm bước có hơn lúc, hộ vệ bó đuốc và mang chiếu sáng chung quanh thổ địa. Chỉ thấy liên miên vũ tiễn cắm ở thổ địa bên trong, giống như cỏ dại bụi cây giống như. Tiện tay rút ra một nhánh vũ tiễn, hơi hơi đánh giá, liền biết đây là nhà mình đổ vỡ. Khâu Giới hít sâu một hơi, đậu xanh rau muống, thế nào cái gì đều không có bán đây. Nhìn xem mảng lớn cắm trên mặt đất vũ tiễn, căn bản liền người ta mau đều không có đủ. Khâu Giới lắc đầu, nhìn về phía trấn tây quân phương hướng, đen xỉ cái gì cũng thấy không rõ. Chương 584, cùng chấm một cái yêu thích chương 584, cùng chấm một cái yêu thích tâm tình của hắn 10 phần nặng nề, như thế đánh xuống, mình liệu có thể kiên trì tới cuối cùng. Lúc này, có quân tốt chạy tới, đem một phần kiểm kê báo cáo hai tay dâng lên. Nhờ ánh lửa, Khâu Giới nhìn lướt qua. Một trận chiến này, Hắc Cân quân chết 1530 người, tổn thương hơn 5.800. Thảo, hôm qua liền tổn thất mấy ngàn, hôm nay lại là hơn ngàn, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Hắn hận hận phát tiết. Tiếp lấy, Khâu Giới theo ngoài doanh trại đi vào trong doanh, theo thứ tự xem xét bị tạc ra hố đất, có địa phương còn bốc lên khói xanh lượn lờ. Trong doanh địa hết thảy 16 hố đất, chiều sâu ước 3 thước có thừa. Khâu Giới toát miệng, trong đầu một mảnh bột não. Lòng đất này là cái quái gì? Chính là trong truyền thuyết thiên lôi sao? Chính là doanh lúc trước cách làm ra hỏa làm ra. Nếu như hắn lần nữa đi ra, làm nhiều mấy lần pháp, lão tử những ngày nhân mã, thực sự không đủ người ta nổ. Khâu Giới ngẫm lại liền toàn thân run rẩy đến kịch liệt. Toàn bộ Hắc Cân quân trong doanh địa, một mảnh yên lặng, rất nhiều quân tốt đều chuyển ra thánh mâu pho tượng, tập hợp một chỗ yên lặng niệm tục lấy. Khâu Giới từng cái đi qua, trong lòng có chút bi ai. Chính mình đánh nửa đời người cầm, khi nào làm cho chật vật như thế qua a. Ngày thứ 2 giờ ngọ, Triệu Thạc ngồi một chiếc xe ngựa nào đó, kéo bay cầu trang bị, vòng qua Lâm Đô phủ thành, về tới Khảm huyện thành nội. Mặc dù trên mặt còn mang theo đen xám, lại không thể che hết hắn vẻ mặt hưng phấn. Đại ca, thế nào, ta còn là có tác dụng lớn a? Lâm Phong cười gật gật đầu, nô, cũng không tệ lắm, có thể còn sống trở về, có thể cho ngươi nhớ một đại công. A, còn sống trở về, ta nổ chết không ít Hắc Cân quân đâu. Biết, ta đoán chừng, lại đến thêm một vòng, Hắc Cân quân liền nên hỏng mất. Hồ Tiến Tài nghe hỏi chạy tới, vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu la. Lão đại, ta giả bộ như thế nào? Triệu Thạc bĩu môi một cái, còn không phải ta ở sau lưng yên lặng nỗ lực. Ha ha ha, ngươi quản cái này gọi yên lặng nỗ lực? Ừ, ngươi cái này điên lặng đình thai nhức óc, huyết nhục văng tung tóe a. Mấy người đang trò cười lấy, tâm tình mười phần vui vẻ. Lâm Phong cũng là thật cao hứng, chính mình không quân, lần thứ nhất tham dự thực chiến, nhìn qua hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể tưởng tượng, chính mình tái tạo một cái càng lớn nhiệt khí cầu, 4-5 người ở phía trên, thỏa thích hướng xuống nện thiên lôi. Hơn nữa, căn bản không cần lo lắng đối phương sẽ làm bị thương tới chính mình. Hắc hắc, vậy sẽ là cái gì trạng thái, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Huống hồ, mình đã biết thư, nhường Bạch Tĩnh phụ trách, bắt đầu chế tác càng lớn khí cầu. Các ngươi đã tới buổi bạn, khiến người khác cũng tới, chúng ta triển khai cuộc họp, thương lượng một chút bước kế tiếp phải đánh thế nào. Triệu Thạc liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, không thể để bọn hắn yên tĩnh, cùng ta đánh nhau, dày vò bất tử bọn hắn mới là lạ. Kinh đô thành bên trong, Vạn Thái sư nhận được chỉ báo, là Trấn Tây quân cùng Hắc Cân quân hai lần chiến đấu tình trạng. Trong bộ chỉ huy, từng cái ngự lâm quân tướng lãnh cao cấp đều tại. Vạn Thái sư xem hết chiến báo sau, quét đám người một cái, tiện tay đem chiến báo ném cho Triệu Văn Khải, chính mình thì vẻ mặt buồn bực quay đầu đi xem ngoài cửa sổ hoa quế cây. Trong lòng của hắn mười phần cảm khái, không thể không thừa nhận Lâm Phong năng lực. Thân làm ngự lâm quân thống lĩnh, mình có thể xem như làm cả một đời binh nghiệp, cũng đánh nửa đời người cầm. Chưa từng có một lần lấy 5 vạn nhân mã và một tòa huyện thành nhỏ cùng 2 tòa tạm thời quân doanh, quả thực là cùng phản quân 10 vạn nhân mã giằng co. Gần là đối với chỉ còn nói còn nghe được, lại còn dám chủ động xuất kích, từng bước xâm chiếm Hắc Cân quân gần vạn người, mà chính mình cơ hồ liền sợi lông đều không có tổn thất. Đây rốt cuộc là cái gì nhân loại? Trong đầu hắn nghĩ như thế nào? Triệu Văn Khải trong lòng càng là phiền muộn, lúc đầu ý nghĩ của hắn là đem Lâm Phong trấn Tây quân lôi xuống nước. Chính mình không dễ chịu, ta đều đừng tốt hơn ý tứ. Lại chỗ nào nghĩ đến, trấn Tây quân cuộc chiến này đánh cho, chẳng những để cho người ta không lời nào để nói, thậm chí ngay cả chính mình tại trong đáy lòng cũng không thể không sinh ra chút bội phục chi ý. Theo hắn biết trấn Tây quân bắt đầu, liệt kê từng cái mỗi lần quá trình chiến đấu, đều là có thể xưng sách giáo khoa thức kinh điển. Rất nhiều đấu pháp, chính mình cũng có thể muốn lấy được, nhưng chính là không dùng. Ai, cái này hơn nửa đời người xem như sống vô dụng rồi. Tại mọi người bên trong, cao hứng nhất chính là Cúc Triều Việt, hắn đã âm thầm theo Thụy Vương bên này, mà Lâm Phong thì là Thụy Vương người. Như vậy, hắn cùng Lâm Phong cũng coi như người mình. Người một nhà làm ra như thế thành tích kinh người, hắn đương nhiên cao hứng. Đến lúc đó, Lâm Phong trấn Tây quân đánh tới kinh đô thành, chính mình thuộc về ngự lâm quân phó thống lĩnh, không có nửa điểm ma bệnh. Ngẫm lại về sau, có thể đi theo dạng này thủ lĩnh đánh trận, sao có thể không hài lòng sảng khoái á trước mắt vạn lao thái sư. Ai, không suy nghĩ nhiều. Cúc Triều Việt trong tay nắm nuốt chiến báo, trên mặt không mang theo nửa điểm biểu lộ, chỉ là bí mật quan sát lấy đám người thân sắc. Tiêu Tam Cường lại là không phục. Phản quân bị ta kéo hồi lâu, sớm mài lấy hết huyết khí, lại làm cho trấn Tây quân nhặt được tiện nghi. Không có người đáp lời hắn, đều biết người này hay ghét thị, thuộc về vô lý tranh ba phần tính tình. Ngụy Minh trầm ngâm một lát sau hỏi, vì cái gì phản quân 10 vạn nhân mã, lại theo doanh không ra, mặc cho ngũ vạn trấn Tây quân tại doanh trước thị uy? Tiêu Tam Cường hừ lạnh nói, ta không phải mới vừa nói qua đi. Ngụy Minh ánh mắt lại nhìn về phía đứng tại Vạn Thái sư một bên quân sư Loan Thủy. Loan Thủy thật cũng không muốn nói ra lời nói, thấy Ngụy Minh nhìn xem chính mình, đành phải cười một tiếng. Trấn Tây quân tự tiến vào Trung Nguyên đến nay, lấy 3 vạn thiết kỵ, đánh nhiều thắng nhiều, đã từng đại bại phản quân tại Thiên Chỉ Sơn Hạ, chỉ sợ lần này Khâu Giới có tâm bệnh, muốn làm gì chắc đó, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại mà thôi. Đám người không nói, rất nhiều người đều ở trong lòng đồng ý, lại không dám nói ra. Vạn Thái sư mặt trầm như nước, hung ác nham hiểm trong ánh mắt lộ ra lệnh ý lao phu đã sớm tấu mời thánh thượng, Phong Lâm Phong là Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, tấn tính quốc đợi, chắc hẳn lúc này hắn đã tiếp vào thánh chỉ. Tiêu Tam Cường lập tức cười nói, Vạn Thái sư mắt sáng như lúc, đã sớm nhìn ra Lâm Phong nhất định có thể đảm nhiệm chức này. Triệu Văn Khải cũng phụ họa, ân, nghĩ là Vạn Thái sư cổ vũ, nhường trấn Tây quân tỉnh lại, mới có thể đánh ra như chiến tích này. Cúc Triều Việt cảm thấy khinh bỉ, các ngươi lúc ấy đều xem thường người ta, trấn Tây quân cũng không bại qua á lúc này, cao hứng nhất không ai qua được hoàng đế Triệu Trấn. Lần đầu nghe thấy trấn Tây quân tin tức thắng lợi, chính bảo hắn là số không nhiều, lúc thanh tỉnh, lập tức tim rồng cực kỳ vui mừng, sảng khoái tinh thần. Lúc đầu hoàng hậu đề cập với hắn lên qua, nữ nhi của mình trưởng công chúa Triệu Ý Nhi đã đi Thiên Chỉ phủ thành. Mục đích là gả cho Lâm Phong, để cầu Lâm Phong xuất trấn Tây quân tiến công phản quân, giải cứu kinh đô nguy nan. Triệu Ý Nhi là Triệu Trấn thích nhất nữ nhi, chẳng những thông minh xinh đẹp hơn. Ngẫm lại nữ nhi vì mình, làm ra hy sinh lớn như vậy, Triệu Trấn liền tâm thương yêu không dứt. Vì việc này, Triệu Trấn còn đơn độc tìm hoàng hậu phát một trận tính tình. Thùy Chi hiện tại đánh mặt, từ khi nữ nhi đi Thiên Chỉ thành sau, Lâm Phong trấn Tây quân lập tức liền động. Chẳng những thẳng tiến Lâm đều, còn giữa đường xử lý tiến đến trợ giúp 3 vạn phản quân. Nhưng Triệu Trấn vô đuổi một hồi thở dài. Ai, sớm biết cái này Lâm Phong cùng chấm một cái yêu thích, vấn đề không đã sớm giải quyết đi. Chương 585, có người cách làm chương 585, có người cách làm Đỗ Quý Phi liếc mắt, thử, hắn chỗ nào phối cùng hoàng cái trước yêu thích, đáng tiếc trưởng công chúa, thiếp thân ngẫm lại tâm liền vô cùng đau đớn. Vạn Quý Phi cau mày nói, tỷ tỷ, hoàng thượng vừa mới bình tĩnh trở lại, lại bước lên chút có không có Đỗ Quý Phi vội vàng làm bộ xoa lau nước mắt, đổi khuôn mặt tươi cười. Hoàng thượng chớ trách, chỉ cần trấn Tây quân có thể thoại nguyện lui lịch, liền đều đáng giá. Triệu Trấn trầm mặc gật gật đầu, nhìn lướt qua xa hoa đại điện. Trấn Tây quân đúng vậy, tốt, tốt, chớm còn tại, hoàng cung còn tại, hoàng thành cũng tại, chớm Giang Sơn còn tại. Hoàng đế Triệu Trấn rất là cao hứng, vừa vận tại Lâm đều phủ vương Triệu Tranh, lại tại nổi trận lôi đình. Hắn cũng không biết phát mấy lần phát hỏa. Tựa như là từ khi trấn Tây quân xuất hiện tại Trung Nguyên, hắn liền thỉnh thoảng phát tiết một lần trong lòng biệt khuất. Bát vạn Hắc Cân quân bị ngũ vạn trấn Tây quân nắm cái mũi chơi đầu. Đại tướng quân Khâu Giới còn tự thân lĩnh quân tới, thế nào cuộc chiến này vẫn là đánh thành cái dạng này? Đây là cái kia, chính mình đã từng gặp người liền khen Khâu đại tướng quân sao? Phù Vương trừng mắt quỳ trên mặt đất Khâu Giới, một cái chén trà kém chút nện vào trên đầu của hắn. Lam Bực, ngươi đến nói một chút, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Lam Bực liền vội vàng tiến lên không người thi lễ. Vương gia, trấn Tây quân Lâm Phong, chúng ta mấy có lẽ đã đầu nhập một nửa lực lượng tới đối phó người này, chỉ là tại hạ cảm thấy còn chưa đủ. Cái gì? Còn chưa đủ? Chẳng lẽ muốn nhường bản vương từ bỏ kinh đô, đem người ngựa toàn bộ điều tới? Lam Bực cười khổ, vương gia, trước mắt trạng thái ngài cũng nhìn thấy, 10 vạn đối 5 vạn, như cũng không chiếm ưu thế, Lâm Phong người này, trọng thị nữa cũng không đủ, thực bị vương gia ngài đăng cơ con đường họa lớn trong lòng. Phù Vương nhíu mày nhìn xem Lam Bực, thật chẳng lẽ muốn toàn bộ để lên? Vương gia, kinh đô thành Ngự Lâm quân đã là ta bại tướng dưới tay, chờ ta diệt Lâm Phong, lại quay đầu lúc, bọn hắn như cũng không cách nào nhô lên cái eo. Miêu Trường Phong ở một bên lắc đầu, Lam tiên sinh nói đến có chút nặng, ta 20 vạn nhân mã, toàn bộ vượt trên đến, liền là cái này ngũ vạn trấn Tây quân. Miêu lão đại, cái này kinh đô thành còn tại đó, chính mình chạy không thoát, có thể Lâm Phong ở bên quấy rối, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào diệt chi. Lam Bực nói đến 10 phần kiên quyết. Khâu Giới nằm rạp trên mặt đất, không dám lên. Thật là nghe đến đó, không mở miệng không được. Vương gia, việc này còn cần thương thảo, 20 vạn nhân mã điều động không dễ, khả trấn Tây quân đa số là kỵ binh, nếu là chạy, căn bản vây không được. Lam Bực vội vàng nói, có lẽ vây quét không được trấn Tây quân, vương gia thừa dịp thế đem ngũ phủ chi địa thu hồi, tiến một bước mở rộng ta ưu thế. Phù Vương ngón tay gõ viết sách án, nhíu mày rơi vào trầm tư. Trước mắt mấy người này tâm phúc, bình thường từng cái gặp chuyện đã tính trước, thế nào vừa gặp phải Lâm Phong, liền thành lo được lo mất dáng vẻ đâu. Phù Vương suy nghĩ nửa ngày, ngược lại hỏi: "Khâu Giới, ngày ấy ban đêm thiên lôi là chuyện gì xảy ra?" Khâu Giới cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc ấy, cân nhắc từ ngữ: "Vương gia, lúc nửa đêm, doanh địa trước bỗng nhiên xuất hiện một người kỳ quái, đứng ở giữa không trung khoa tay múa chân, giống như là tại làm pháp." Những người khác nhìn chằm chằm Khâu Giới, vẻ mặt hồ nghi. Ngay sau đó, trên bầu trời liền rơi xuống thiên lôi, đem quân doanh nổ ra 10 cái hố sâu, quân tốt tử thương vô số, 10 phần thế thảm. Ngươi xác định là trên trời rơi xuống thiên lôi? Khâu Giới vẻ mặt mê mang, lúc ấy mặt tướng chú ý lực tất cả ngoài doanh trại, Thủy Chi sau lưng liền vang lên kinh thiên động địa bạo tạc, lại quay đầu lúc, toàn bộ doanh địa một ánh lửa, căn bản là không có cách xác định thiên lôi đến chỗ. Phù Vương thở dài, đã sớm nghe nói Lâm Phong Thiện dùng thiên lôi, thật chẳng lẽ là như thế? Lam Bực lắc đầu, vương gia, không nên tin những này giả thần giả quỷ, tại hạ cảm thấy, khẳng định là Lâm Phong làm ra quỷ kế, cố ý mê hoặc quân tâm. Miêu trưởng Phong buông tay, Lam tiên sinh, là cái gì quỷ kế đâu? Lam Bực nghẹn lại, hắn chỉ biết là không có khả năng có người dẫn hạ thiên lôi, nhưng cụ thể là cái gì, hắn làm sao lại biết? Dừng lại một chút, Lam Bực cười khổ. Miêu lão đại, không biết thánh mẫu phù hộ các ngươi sao? Miêu trưởng Phong cũng không cảm thấy thế nào, khâu giới không muốn. Lam Bực, lời này ta nhưng coi ngươi là đang gây hấn với Hắc Cân hội a. Lam Bực hai cánh tay loạn dao, không dám không dám, chỉ là tương tự một chút mà thôi, khâu đại tướng quân làm gì coi là thật. Mặc dù nói như thế, có thể người ở chỗ này đều tin tưởng, thánh mẫu là thực sự không dựa vào được. Phù vương lạnh hừ một tiếng, nếu là thật sự hữu dụng, hôm nay ngươi khâu giới liền đi đem trấn Tây quân diệt, nhường cô quỷ lệ thánh mẫu đều có thể. Khâu giới lập tức xẹp quả cả, hắn cũng không dám chủ động đi công kích trấn Tây quân. Trốn ở trong doanh địa đều bị đánh thành cái bộ dáng này, nếu tướng quân đội tiến vào giữa đồng trống, còn không phải mặc người chém giết. Lam Bực thấy phủ vương không chịu từ bỏ kinh đô, chỉ lại phải đưa ra đề nghị. Vương gia, trấn Tây quân đều là kỵ binh, bọn hắn tốc độ di chuyển nhanh, lực công kích mạnh, ta ở ngoài chính phủ chiến trung không kiếm được tiện nghi. Sau đó thì sao? Vương gia, ta nhưng triệu tập chiến mã, tạo thành một chi kỵ binh quân đoàn, thu nhỏ cùng trấn Tây quân chiến lệnh, sau đó lấy nhân số bên trên ưu thế, tiêu diệt bọn hắn. Phủ vương mấy người cũng cảm thấy phương pháp này đáng tin cậy. Tốt, giống như ngươi lời nói, nhường tất cả phủ huyện lập tức tập trung siêu tập chiến mã. Quay đầu trừng mắt khâu giới, ngươi phụ trách huấn luyện đội kỵ binh ngũ, tranh thủ trong thời gian ngắn cùng trấn Tây kỵ binh quyết tranh hơn thua. Khâu giới không người chắc tay, là vương gia yên tâm, mặt tướng cái này đi bố trí chuẩn bị. Phù vương phân phó xong liền quay người tiến vào nội đường. Lam Bực thấy khâu giới còn đang do dự, liền dặn dò một câu: đại tướng quân, huấn luyện không kịp, có thể trong quân đội chọn lựa thiện cưỡi người, tạo thành tinh nhuệ kỵ đội, dùng bộ kỵ tổ hợp chiến thắng. Khâu giới hơi suy nghĩ một chút, chắp tay nói tạ: đa tạ Lam tiên sinh dạy ta. Phản quân từ bỏ vây khốn kinh đô thành sau, số lớn đói chết bách tính nhao nhao chạy ra thành đi. Thụy vương hạ lệnh nghiêm tiến rộng ra, bởi vì thành nội đã không có nhiều ít lương thực, dân chúng không có cơm ăn, chỉ có thể ra khỏi thành chạy nạn. Nhưng là người ra khỏi thành muốn đi vào lại coi như khó khăn, cũng là vì phòng ngừa gian tế lăn lộn vào trong thành. Cửa thành buông ra, các loại tin tức cũng bắt đầu cùng ngoài thành thông suốt lên. Lâm Phong rốt cục nhận được thánh chỉ. Triệu Thạc vẻ mặt vui mừng, cái này thánh chỉ thật là thật thật nhi a đại ca, từ hôm nay đi lên ngài chính là ta đại tông ngự lâm quân phó thống lĩnh, tĩnh quốc hầu a. Tiểu đệ bái kiến hầu gia. Nói chuyện, chân sau quỳ xuống đất, cúi người hành lễ. Lâm Phong tiện tay đem thánh chỉ hướng trên thư án quan ra, đừng làm bộ dạng này, liền cùng ta nhiều hiếm có quan này dường như. Triệu Thạc cười đùa tí từng đụng lên đến. Đại ca, quan này càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, đối mặt 10 vạn phản quân, ta bước kế tiếp thế nào làm bọn hắn? Cắt, cái này lộ ra các ngươi hoàng gia ghê tởm sắc mặt. Triệu Thạc dùng tay vuốt ve gương mặt của mình. Ghê tởm. Tiểu đệ gương mặt này, cùng nhau năm đó ở kinh đô thành, không dám nói thứ nhất anh tuấn, có thể trước ba hẳn là trốn không thoát. Bùi Thất Âm nhịn không được. Nam người tới ở độ tuổi này, liều chính là khí thế, về phần mặt dài đến có đẹp hay không, không quan trọng. Chương 586, so võ mà thôi chương 586, so võ mà thôi Triệu Thạc cưỡng ngực một cái, khí thế đúng không, ngoại trừ đại ca, ai còn hội so ra mà của ta. Lâm Phong gõ viết sách án, đại gia ngươi lần này đùa thật, lại là phong quan, lại là đưa quê nữ, thực sự gấp mắt. Triệu Thạc liền đội vàng gật đầu, đúng vậy à, Triệu Y đi thật là ta hoàng đại gia nhất nữ nhi mến yêu, kia là cho phong hảo, không phải ai dám xưng trưởng công chúa. Cái kia đại nội thị vệ trưởng hứa cái gì, ngươi có thể hiểu rõ. Triệu Thạc vẻ mặt khinh thường nói: "Hứa tiến đi, thì ra liền một đầu đường xó chợ, còn cùng ta phía sau cái mông chơi một năm đâu." Lâm Phong không tin lắm lời hắn nói: "Ngươi xác định hắn là đầu đường xó chợ?" Triệu Thạc gặp hắn hỏi được trịnh trọng, đội vàng cẩn thận nhớ lại một chút. Ách, lúc ấy cũng không quá chú ý hắn, nghe nói tiểu tử này, trên thân hay là thực sự có đồ vật, cha hắn là nhà ta một cái gì thân thích tới, trong nhà có chút của cải, cụ thể không rõ lắm. Lâm Phong lúc này mới gật đầu: "Ân, xác thực có thực sự đồ vật, theo người này khí thế bên trên nhìn, không đơn giản." Bùi Thất Âm nhẹ nhàng nói: đây là đối năng lực bản thân lòng tin Triệu Thạc không quan tâm cái này, chỉ là vội vã hỏi. Đại ca, phản quân nhiều như vậy, bước kế tiếp cầm không tốt đánh a? Lâm Phong cười một tiếng, có cái gì không tốt đánh, lão tử dùng tiền để chết bọn hắn. Triệu Thạc vẻ mặt ngộng, thế nào chống pháp a? Tế Nương đánh xe đá doanh đã tăng lên nhân thủ, đang gia tăng chế tác thiên lôi, còn có Chu Kiệt công binh doanh bắt đầu đại lượng đánh chế chân nỏ, cái trò này tấm chắn cùng khôi giáp cũng đỡ không nổi, còn có Lý Anh Tử sửa may đang tại gấp rút chế tác càng lớn bay cầu, ta muốn để các ngươi nhìn xem một trận như bẻ cảnh khô thức chiến đấu sắp diễn ra. Lâm Phong hào khí vung tay lên, kết thúc diễn thuyết. Lời nói giảng được hào tình bạt trượng, nghe được người càng là nhiệt huyết sôi trào. Triệu Thạc ngửa mặt hướng lên, lấy sùng bái ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, nhất thời lâm vào ngốc trệ trung. Ai, tỉnh, ngươi nhanh đi chọn mấy cái thông minh, huấn luyện bọn hắn khống chế bay cầu, đằng sau dùng người có thể liền có thêm. Triệu Thạc lắc lắc đầu, đúng vậy đại ca, cái này đi chọn mấy cái tinh thần. Không cần để mắt, đầu óc, mấu chốt là đầu óc, minh bạch. Lâm Phong dùng đầu ngón tay điểm đầu của mình khuyên bảo Triệu Thạc. Ừ, minh bạch đại ca. Triệu Thạc đáp ứng quay người chạy ra ngoài. Triệu Thạc vừa đi chỉ chốc lát sau, trường công chúa Triệu Y Lệ lại xông vào. Đều biết nàng là đương triều trường công chúa, cổng hộ vệ không dám quá mức ngăn cản, bị nàng ưỡn ngực chen đi vào cửa. Lâm Phong cũng không lấy quá đáng, vẫn cho đương kim hoàng đế giữ lại mấy phần mặt mũi. Lâm Phong, ngươi làm thứ gì a? tối hôm qua dọa đến bản cung không ngủ. Lâm Phong ngồi không nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn Hàn Túc rời cái ghế, hầu hạ Triệu Y Y ngồi xuống. Trên trời xét đánh đâu, ngươi đây cũng tìm ta. Trên trời xét đánh, ngươi thiếu lửa người, đều nói là ngươi làm ra đâu. Ngươi có chuyện gì sao? Lâm Phong trong giọng nói đã không có đối trưởng công chúa nửa điểm tôn trọng. Hắn có chút chán ghét cái này tự cho là đúng nữ tử. Hàn Túc cùng Phan Dương hai cái công công tâm đều treo lấy, liền sợ bọn họ song phương lại ở mỹ lên. Hứa Tiến thân làm thị vệ trưởng, không thể không đi theo Triệu Y Y tới. Hắn đã hiểu rõ, tại trong quân doanh, chính mình căn bản không có cơ hội đối Lâm Phong độc thủ. Miễn cưỡng độc thủ, chẳng những không đánh chết đối phương, còn phải ngay cả mình góp đi vào. Hứa Tiến là cực độ tự tư ra hỏa, gây bất lợi cho chính mình sự tình, kiên quyết không làm. Cứ việc Đỗ Quý Phi là hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân, vậy thì thế nào, đương nhiên không thể hao tổn ích lợi của mình. Lâm Phong, ngươi sao có thể cùng trưởng công chúa nói như thế? Hứa Tiến quát. Hắn không thể không tiếp tục giả bộ nữa, miễn cho để người khác nhìn ra sơ hở. Nơi này là chiến trường, không phải hoàng cung đại nội, các ngươi tốt nhất thu hồi bộ kia thuyết giáo, thành thành thật thật chờ tại trong phòng của mình, đừng ảnh hưởng ta hành động quân sự. Lâm Phong lạnh lùng nhìn xem Hứa Tiến, trong ánh mắt của hắn có khiêu khích ý vị, như người này ép không được tính tình của mình, vậy mình liền có thể tìm lý do cho rơi đài hắn. Hứa Tiến nuốt ngụm nước bọt, Lâm Phong, trưởng công chúa lần này là đến khích lệ ngươi, tối hôm qua lại đánh thắng trận, có phần thưởng không? Ách, Hứa Tiến quay đầu đi xem Triệu Y Y, Lâm Phong cười một tiếng, nếu chỉ là miệng ngợi khen, liền miễn đi. Triệu Y Y nhăn lại đẹp mắt lông mày, Lâm Phong, ngươi làm gì luôn luôn nhằm vào ta đây? Ta không có ác ý. Lâm Phong buông tay, là ta nhằm vào ngươi sao? Ta lại không chạy đến các ngươi trong phòng, la hét om sòm. Ai, tốt ta, ta lần này đúng là đến ngợi khen ngươi, mặc dù không có phần thưởng, nhưng ngươi một trận đánh cho rất xinh đẹp. Ta nói miễn đi. Triệu Y Y gấp, mặc dù ta không có phần thưởng, có thể triều đình đã cho ngươi thăng quan tiến tước à, như thế vẫn chưa đủ. Lâm Phong thở dài, công chúa đại nhân, cái này cùng ngươi có mao quan hệ. Ngươi Triệu Y khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Hứa Tiến lạnh hừ một tiếng, triều đình là đại tông triều đình, đại tông là triệu gia thiên hạ, triều đình phong thưởng như thế nào cùng trưởng công chúa không sao cả. Vậy ý của ngươi là đại tông triều đình là trưởng công chúa định đoạt? Ta cũng không có nói, chỉ nói là cùng trưởng công chúa có quan hệ. Lâm Phong nhấc tay chỉ trong đại đường mấy tên hộ vệ, bọn hắn đều là đại tông con dân, cùng đại tông triều đình đều có quan hệ, nhưng chính là nói không tính. Lão tử nhận triều đình phong thưởng, làm gì ta còn phải cảm tạ cái này đại tông thiên hạ con dân a? Ngươi đây là rào biện. Cắt, lão tử nhàn rỗi không chuyện gì, cùng ngươi rào biện cái cọp lông. Bùi Thất Âm không nín được, phốc phốc một tiếng, liền đội vàng túi lầu đi. Hứa Tiến cũng nổi giận, trừng mắt Lâm Phong kêu lên. Ngươi cùng với ai xưng lão tử? Lâm Phong liếc xéo lấy hắn, Hứa Tiến, ngươi có phải hay không ăn no dỗi việc, không chuyện tới nơi này thì mắng, ngươi có biết hay không, kinh đô thành bên trong người, đến bây giờ còn đói bụng, ngươi có bản lĩnh cho lão tử tới tiền tuyến sông một hồi, cũng làm cho đại gia bội phục ngươi là anh hùng. Hứa Tiến nổi giận nói, ngươi có trấn Tây quân xung trận, ta chỉ có 300 hộ vệ, có bản lĩnh ngươi cùng lão tử đơn đấu, ngươi thắng, ta quỳ xuống cứ gọi ra ra đều thành. A, ngươi muốn theo ta đơn đấu? Làm gì, liền hỏi ngươi có dám hay không a? Ngươi có tư cách gì cùng lão tử đơn đấu? Đại tông hoàng thất đại nội thị vệ trưởng, có hay không tư cách này? Lâm Phong gật gật đầu, về mặt thân phận không thể chê, vừa vặn tay cũng không biết có đủ hay không tư cách. Có đủ hay không tư cách, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hứa Tiến mừng thầm trong lòng, cái này Lâm Phong cũng không gì hơn cái này, mấy câu liền để hắn mắc lừa. Chỉ cần dám cùng tự mình động thủ, có thể cũng đừng trách lão tử tay hung ác. Tốt, vậy thì thử một chút thân thủ của ngươi. Lâm Phong chạm đứng dậy đến, làm mấy cái giãn ra động tác. Bùi Thất Âm liền vội vàng tiến lên ngăn ở một bên. Tướng quân Lâm Phong cười nói, không cần thần trương, liền so võ mà thôi. Thật là, đao thương không có mắt, có chút sai lầm, chuyện liền lớn. Hứa Tiến hắc hắc cười lạnh, đều là trên chiến trường vào sinh ra tử quân nhân, còn sợ cái này sợ kia, không có để cho người ta cười nhạo. Lâm Phong dừng một chút, quả nhiên, đao thương không có mắt, vạn nhất đả thương ai đều không tốt, vẫn là thôi đi. Chương 587, hắn trướng mắt ta. Chương 587, hắn trướng mắt ta. Hứa Tiến vội la lên, sợ hãi liền nói, võ nghệ thứ này cũng không phải dùng miệng thổi phồng lên, phải có thực sự sống mới được. Lâm Phong trầm tư một lát, vậy vạn nhất đả thương người làm sao bây giờ? Nếu là luật võ, thụ thương khó tránh khỏi, ai cũng đừng trách người đó là. Hứa Tiến ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, đã như vậy, vậy thì thử một chút công phu của ngươi, nhìn xem là có hay không có thể đảm nhiệm đại nội thị vệ trưởng. Cứ việc phóng ngựa tới. Hứa Tiến lui lại một bước, đưa tay bỏ vào bên eo trên chuôi đao. Lâm Phong lần nữa thanh minh, ta nhưng nói xong, đao thương không có mắt, thương tổn tới chớ trách. Chính là như thế, đừng dài dòng nữa. Bùi Thất Âm chăm chú kéo lại Lâm Phong ống tay áo, không cho hắn đi lên phía trước. Lâm Phong vô vô bàn tay nhỏ của nàng, xông nàng cười một tiếng. Đi, ta đến sân vườn bên trong thử một chút, đừng cho người ta hủy đi phòng. Triệu Y Y ngồi một mực không nói chuyện, nàng cũng kỳ vọng Hứa Tiến có thể mượn cơ hội đánh dụng Lâm Phong nạo khí. Đám người đi theo đều hướng trong viện đi. Trình Lương lặng lẽ tới gần Lâm Phong, tướng quân, để cho ta đi cùng hắn qua tay a. Lâm Phong vừa đi vừa lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Diệp Lương Tài cũng gấp, đại tướng quân, ta đi. Lâm Phong khoát tay, các ngươi đều không được. Nói chuyện, bọn hắn đi tới trong viện, mắt thấy Hứa Tiến đã đứng trong sân ở giữa, tay cầm chuôi đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng âm thầm gật đầu, gia hỏa này xác thực thật sự có tài. Chỉ nhìn thế đứng, liền biết không tầm thường. Bùi Thất Âm như cũ dắt lấy ống tay áo của hắn không thả, sắc mặt phím hồng. Ngươi thế nào? Lâm Phong cười một tiếng, chuẩn bị xong chưa? Cứ tới chính là. Hứa Tiến kinh thường quát: "Tốt, Tiểu Cự Sơn, mang theo ngươi côn sắt, đi thử xem vị này đại nội thị vệ bản lĩnh, sinh tử chi chiến, cũng phải cẩn thận đi." Lâm Phong trầm giọng quát. Đứng tại cửa sân cái khác Tiểu Cự Sơn sững sờ, trong mắt nhìn một chút Hứa Tiến. Chỉ là một cái chớp mắt ngốc trệ, lập tức kịp phản ứng, lớn tiếng xác nhận. Khẽ vươn tay, theo bên cạnh cửa đem chính mình nghiêng thủ côn sắt cầm ở trong tay, nhanh chân đi vào giữa sân, cùng Hứa Tiến cách xa nhau 5 bước đứng vững. Hứa Tiến lập tức choáng váng, đậu xanh rau muống, sao không là Lâm Phong tự mình ra tay? Trước mắt ngọn núi nhỏ này giống như cự nhân, chỉ nhìn kia cánh tay phẩm chất côn sắt liền biết, tuyệt đối bất phàm. A Bùi Thất Âm kém chút đưa tay đi vặn Lâm Phong, may mắn biết mình thân phận, cố gắng đem nắm lấy. Ngươi có thể làm ta sợ muốn chết? Lâm Phong đắc ý hắc hắc cười không ngừng. Muốn cho lão tử mắc lửa, đi uống lão tử nước rửa chân a. Hứa Tiến nhìn một chút Tiểu Cự Sơn, nhìn lại một chút Lâm Phong. Ngươi, đây là bất nói nhiều lời, liền hỏi ngươi có dám hay không à, sợ cái này sợ kia, không có làm trò cười cho người khác. Lâm Phong đem Hứa Tiến lời nói phản kích trở về. Hứa Tiến nghe vào trong lỗ tai, cảm thấy lại cảm giác khó chịu. Tiểu Cự Sơn, ngươi đang làm gì? Lâm Phong quát. Tiểu Cự Sơn lập tức thân thể lắc một cái, trong tay côn sắt dựng lên, kẹp tiếng do hú, hướng về phía Hứa Tiến liền đập tới. Hứa Tiến bất đắc dĩ, lúc này đã không nuôi được. Đương nhiên, đối với đơn đả độc đấu, hắn thật đúng là không có sợ qua ai. Yêu đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân thể nhoáng một cái, tránh thoát Tiểu Cự Sơn côn sắt, đao quang chớp động ở giữa, bổ về phía Tiểu Cự Sơn cánh tay trắng kiện. Tiểu Cự Sơn là võ trạng nguyên xuất thân, võ nghệ tự nhiên không tầm thường. Lúc ấy bị Lâm Phong đập hai đao, thật sự là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, chính mình quá bất cẩn. Nếu như hai người dọn xong tư thế, chính thức động thủ tỉ thí, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị người làm bị thương. Mà Hứa Tiến bản lĩnh càng là lợi hại, có thể làm được đại nội thị vệ trưởng, mặc dù không hoàn toàn dựa vào võ nghệ, nhưng võ nghệ cao cường cũng là cơ sở. Hai người lật qua lật lại, đánh cho huyện nha trong đại viện gà bay chó chạy. Nhất là Tiểu Cự Sơn côn sắt, đập vỡ mặt đất vô số khối đá xanh, văng lên mảnh vụn, nhường đám người chật vật bốn phía tránh né. Đối mặt như núi áp lực, Hứa Tiến thong dong tiến thối, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Lúc này Triệu Thạc cũng từ bên ngoài trở về, tiến huyện nha đại môn, liền thấy hai người bước lên thân ảnh. Lại chỉ chớp mắt liền thấy đứng ở trong góc nhỏ Triệu Y Y, đang ngơ ngác nhìn tỉ võ hai người. Triệu Thạc đội vàng tựa vào vết tường, chuyển tới Triệu Y Y bên người. "Công chúa, các ngươi thế nào lại tìm đến sự tình a?" Triệu Y Y rốt cục thấy được thân nhân, một đôi mắt to bên trong nháy mắt bịt kín sương mù. "Ta vốn là muốn gả cho Lâm Phong, thủy chi hắn, căn bản không lĩnh tỉnh, làm sao lại biến thành cái này?" Bộ dáng nói chuyện, nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Triệu Thạc bối rối đong đưa tay, "Ai ai, đừng khóc, ngươi gả cho Lâm Phong là có mục đích khác, muốn ta cũng không thể tiếp nhận à, cũng không phải hai bên đều tình nguyện, làm gì làm cái chuyện thật nhi. Thật là ta là biết ngươi là trưởng công chúa, nhưng là tại Lâm Phong nơi này, cái gì đều vô dụng, coi như hoàng đại gia tới đều Triệu Thạc kịp thời phanh lại, cũng không nói đến đại nghịch bất đạo lời nói. Ngươi cũng không nhìn một chút ta, vô địch hầu à, làm theo cho hắn làm chân chạy, ta còn nói gì?" Thua thiệt hắn phản ứng nhanh, kịp thời ngoặt một cái. Triệu Y thì không để ý, như cũng rút thuốc tha thuốc thích đáp, "Hôm nay ta là tới khích lệ Lâm Phong, thủy chi liền đánh nhau. Ta nói trưởng công chúa đại nhân, nếu như ngươi thực sự muốn giúp đỡ đâu, liền ở trong phòng đường đi ra, nơi này là chiến trường a, một khi ra chút chuyện, ai cũng không tiện bàn giao không phải." Triệu Thạc tiếp tục ca đuổi lấy. Ta cũng nghĩ ra thêm chút sức đi. Ngươi đã ra khỏi đại lực, liền người đều muốn vì này gả đi, hoàng đại gia khẳng định sẽ cao hứng. Phu hoàng hắn yên tâm đi, kinh đô thành đã hiểu khốn, lương thực chẳng mấy chốc sẽ vận đi bảo, chỉ cần Lâm Phong ở chỗ này, mọi thứ đều hội sẽ khá hơn. Triệu Y thì chính mình xoa xoa nước mắt, một đôi con ngươi đen nhánh bên trong lộ ra mê mang. Triệu Thạc, ngươi nói Lâm Phong làm sao lại thần kỳ như vậy đâu? Triệu Thạc thở dài, "Ai, ta đại ca chỗ thần kỳ nhiều đi, ngươi lúc này mới chỗ nào đến đâu con a?" "Ân, đại ca ngươi." "A, ta nhận Lâm Phong làm đại ca." "A, vậy hắn chẳng phải là không có chẳng phải là các bàn luật các, hai ta chính là thân huynh đệ tới, cùng người khác không sao cả." Triệu Thạc đội vàng giải thích. Triệu Y thì suy nghĩ một lát, "Triệu Thạc, Lâm Phong thế nào luôn cùng ta giận dỗi?" Triệu Thạc cười khổ, "Đại công chúa à, ngươi tới nơi này bậy làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ai gặp đều phiền." Thấy Triệu Y thì vẻ mặt không hiểu, "Ta nói cho ngươi à, mặc kệ ai tới đây, là long liền phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy, bên ngoài 10 vạn phản quân đâu, ai có thể cầm ta đại ca ra sao?" Triệu Y Y như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Triệu Thạc gặp nàng có chút khai khiếu, tiếp tục khuyên bảo, "Ta Triệu gia phải hảo hảo đối xử mọi người nhà, ngươi suy nghĩ một chút, người ta ra người xuất lực xuất tiền, không phải cũng là vì ta Triệu gia giang sơn xã tắc đi, ngươi đã đến cùng người ta nhăn mặt, đến cùng là đến thành sự nhi vẫn là đến bại sự nhi?" Triệu Y Y bệnh lên miệng, "Có thể hắn chướng mắt ta." Triệu Thạc cười, "Ta bên cạnh đại ca không thiếu mỹ nữ, hắn cần nữ nhân, nhất định phải dịu dàng ngoan ngoãn hiền thục, càng quan trọng hơn một điểm là đến thông minh hơn người." "Thông minh hơn người?" Chương 588, hắn đang chuẩn bị cái gì? Chương 588, hắn đang chuẩn bị cái gì? Đúng, cần phải hiểu cùng duy trì hắn, còn phải có thể đi theo suy nghĩ của hắn. Triệu Y Y một phát miệng nhỏ, "A, yêu cầu cao như vậy? Người cho rằng đâu, là cái mỹ nữ liền thành, một đường đánh tới, vậy đại ca không phải có là nữ nhân đi?" Triệu Y hai thán một tiếng, "Hóa ra là dạng này a, ngươi không nói sớm, ngươi cũng phải cho ta một cơ hội nói a." Hai người đang nói chuyện, sân đấu võ chung có biến hóa. Tiêu Cự Sơn một thân cự lực không nói, da dày thịt béo, nếu như chặt đâm không trúng bộ vị yếu hại, căn bản không sợ đau thương. Hứa Tiến rốt cục đỡ không nổi, hơi một cái sơ sẩy, trong tay yêu đao liền đụng phải Kiều Cự Sơn quân sát. Hắn đã cảm thấy nửa cái cánh tay đều tê, đao cũng tuột tay bay ra ngoài, người lui về sau. Tiêu Cự Sơn côn sắt như cũ đuổi theo hắn hướng phía trước xử, mắt thấy xử tới Hứa Tiến ngực. Hứa Tiến dưới chân bị nện nát đá xanh mất tự do một cái, thân thể ngửa ra sau, vừa vặn tháo côn sắt xử tới ngực cự lực. Hứa Tiến thân thể trên mặt đất quằn quại lấy, trong miệng phun ra máu. Lâm Phong không nói gì, an tĩnh nhìn xem trong sân tình cảnh. Tiêu Cự Sơn không có nghe được dừng tay mệnh lệnh, côn sắt như cũ mau chóng đuổi Hứa Tiến. Mắt thấy Hứa Tiến liền bị đánh chết ở côn hạ. Triệu Y thì không ở lại được nữa, người đều bị đờ nhờ ngã trên đất, thế nào còn đánh à? Đây không phải muốn mạng người đi. Nàng không để ý Triệu Thạc khuyên can, nhấc chân liền liền xông ra ngoài. Đình chỉ, dừng lại, không cần đánh nữa. Triệu Y Lìa bước nhanh chạy về phía trước, vừa bận nên tiếp lật quay lại đây Hứa Tiến, một cái xoay người trốn đến Triệu Y Lìa đằng sau. Tiêu Cự Sơn đành phải đem kem chút nện vào Triệu Y thì côn sắt kéo trở về, hướng trên mặt đất một trụ, bình một tiếng, khí thế mười phần. Hứa Tiến rốt cục có thể thở phào, dùng tay lau một cái khoẹt miệng máu tươi, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Nếu không phải Trường Công Chúa, tự mình tính là viết gì chúc ở đây rồi. Hắn ngồi dưới đất, quay đầu liếc qua Lâm Phong, trong lòng âm thầm kinh dị. Người này căn bản không để ý chính mình là cái gì thân phận, liền xem như thân vương, cũng giống vậy bị muốn mệnh đi. Triệu Thạc cũng chạy tới, cúi đầu nhìn một chút Hứa Tiến, không chỉ khoe miệng, cảm cùng trước ngực đều là máu tươi. Xem ra Kiều Cự Sơn xử một côn này rất là không nhẹ. Lâm Phong thấy Triệu Y thì cản ở phía trước, biết không còn lấy cớ giết chết Hứa Tiến. Này, liền lao tử một người thị vệ đều đánh không lại, còn muốn cùng lao tử so chiêu, quá tự đại chút. Nhàn nhạt nói một câu, quay người bước vào huyện nha trong hành lang. Triệu Thạc xông Triệu Y thì khoát khoát tay, trở về đi, đi cho hắn làm chút thuốc uống. Không có việc gì đừng lại tới, nhớ kỹ à. Hắn là rất lo lắng, cái này Kiêu Ngạo Trường Công Chúa lại tới kiếm chuyện. Lâm Phong cũng không phải dễ nói chuyện chủ, một khi chọc giận hắn, ai cũng dám xuống tay làm thịt. Năm đó ngay cả mình đều kém chút bị hắn chôn sống nữa nha. Ở chỗ này sĩ diện, vẫn là tỉnh a. Lâm Phong về đến đại sảnh bên trong, lớn tiếng nói, thật là mạnh sĩ cũng, người tới, nhìn thường. Trình Lương biết Lâm Phong nói là cái gì, lập tức lớn tiếng xác nhận. Quay người ra cửa, ngoắc nhường Tiểu Cự Sơn tới. Đến, đại tướng quân có thưởng. Tiêu Cự Sơn vẻ mặt vui mừng, nhanh chân bước vào huyện nha trong hành lang. Hứa Tiến bị Hàn Túc viện ra huyện nha đại môn, sau đó đổi từ hộ vệ nâng, trên đường đi lại hò hai ngụm máu. Hàn Túc cùng Phan Dương hai vị công công cũng là cung nội cao thủ, biết Hứa Tiến bị thương thật nặng. Hứa đại nhân, ta đi trước y quán nhìn một cái đi. Không cần, bị thương, ta kinh nghiệm hơn nhiều, không chết được. Trường Công Chúa là thừa ngồi xe ngựa, lúc đầu ba người bọn họ là cưới lập tức, chỉ là Hứa Tiến tình trạng này, lên không được ngựa, liền sợ không có bị đánh chết, nhường ngựa cho đi chết. Hàn Túc suy nghĩ liên tục, vẫn là mở miệng khuyên nhủ. Hứa đại nhân, người ta đây là hạ tử thủ, tại người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ta vẫn là phục mềm tính toán. Hứa Tiến chỉ là lên Lâm Phong hợp lý, vốn còn muốn tìm cơ hội xử lý Lâm Phong. Ai nghĩ đến, chính mình kém chút bị người ta xử lý. Đa tạ Hàn công công nhắc nhở, ta đều cái bộ dáng này, không chịu thua thành sao? Hàn Túc rôi ra ngón cái, không hổ là vạn tuế gia thiếp thân thị vệ trưởng, coi được giãn được phương là anh hùng. Hứa Tiến lắc đầu cười khổ, nơi này có ngũ vạn trấn tây quân đâu, Lâm Phong một câu, ta cái này chừng 300 người, cặn bã đều không mang theo thừa, còn có thể như thế nào? Phan Dương ở một bên nhịn không được nói, phản quân 10 vạn đâu, còn không phải trung thực tại trong doanh trại đợi. Ai, nói là, không thể trêu vào ta liền trốn tránh thôi. Mấy người nói chuyện, một đường tiến vào dịch quán. Trước mắt chiến tranh trạng thái, Lâm Phong trấn tây quân bất động, Khâu Giới bắt vạn hắc cần quân cũng bất động. Về sau 2 vạn phủ quân, càng là không dám tiện động. Cho nên, phản quân 10 vạn nhân mã, cùng ngũ vạn trấn tây quân, ngay tại Lâm Đô phủ trên mặt đất, an tĩnh giằng co. Điều này cũng làm cho một đám các đại lão trong lòng lén lút tự đủ. Phù Vương bên này biết Khâu Giới đang gầy dựng kỵ binh quân đoàn, có thể kinh đô thành bên trong một đám các đại lao, trong lòng không chắc. Hoàng đế Triệu Chấn đã sớm phái người đi Triệu Thụy Vương cùng Vạn Thái Sư. Hai vị triều đình trọng thần vội vội vàng vàng đi vào cung nội, tại Thanh Đức Điện bên trong bái kiến Vạn Thuế gia. Hai vị ái khanh, đối Lâm đều chiến cuộc lại như thế nào nhìn? Hoàng thành bên trong, bởi vì điều vận lương thực tiền đến, trong nhà có lương thực, trong nội tâm không hoảng hốt, Triệu Chấn cũng có tinh thần. Hơn nữa, Chấn Tây quân cải biến chiến cuộc trạng thái, trong lòng liền đối với thắng lợi có hy vọng. Cho nên, càng thêm quan tâm chiến cuộc đi hướng. Thụy Vương gật gật đầu, hắn đối hoàng thượng quan tâm chiến cuộc, hết sức vui mừng. Nếu sớm như thế, cũng không đến nỗi đem kinh đô thành biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Hoàng huynh, phản quân nghĩ là bị Chấn Tây quân đánh sợ, mặc dù nhân số đông đảo, lại không dám tùy tiện tiến công. A, kia vì sao Chấn Tây quân cũng đình trệ bất động, sao không thừa thắng tiến công? Hoàng huynh, dù sao phản quân nhân số đông đảo, chủ động tiến công, rất có thể lâm vào khốn cảnh. Triệu Chấn nghe xong, trong lòng mê mang. Tiếp như thế nào cho phải? Vạn Thái Sư thật cũng không muốn nói ra lời nói, thấy hoàng thượng ánh mắt nhìn về phía chính mình, đành phải tằng hắng một cái. Hoàng thượng, như muốn phản kích, còn phải chờ đợi thời cơ. Lão Thái Sư, cần chờ đợi dạng gì thời cơ? Vạn Thái Sư trong lòng oán thầm, lão tử làm sao biết thời cơ nào, kia là Lâm Phong sự tình, cùng lão tử có liên căng gì? Ách! Cái này! Nghĩ là na Lâm Phong còn đang chuẩn bị a? Hắn đang chuẩn bị cái gì? Lúc này, Liên Thụy Vương cũng bắt đầu không bình tĩnh. Cảm thấy hoàng thượng vẫn là đi uống rượu tốt, cả ngày mơ mơ màng màng, cái gì cũng mặc kệ, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thấy hai người biểu lộ cùng táo bón đồng dạng, Triệu Chấn cũng không hỏi nữa. Lâm Phong đã là đại tông hướng phó mã, lại là Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, sao không biết cho chấm tùy thời trước đấu trường đâu? Thụy Vương liền vội vàng không người nói, hoàng huynh, cái này phó mã tạm thời. cũng không hắn nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Có chuyện liền nói thẳng. Hoàng huynh, Lâm Phong cũng không đồng ý trưởng công chúa gả cho sự tình, cho nên còn không thể xưng là phò mã. A, lại là vì sao? Triệu Chấn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại lo lắng. Ách, nghe nói việc này cũng không đến hoàng huynh đồng ý, cho nên xác thực như thế, chấm cũng không biết rõ, theo nhi sẽ làm ra dạng này hy sinh, cái này Lâm Phong cũng coi như có tự mình hiểu lấy, không sai không sai. Đột nhiên, Triệu Chấn câu chuyện nhất chuyển. Thật là, kể từ đó, Lâm Phong sẽ còn là đại tông tận tâm bình định sao? Chương 589, đào cạm bẫy chương 589, đào cạm bẫy Thụy Vương cười nói, Lâm Phong theo chấn Tây một đường thẳng tiến Trung Nguyên, lúc ấy lại chỉ phong một cái chấn Tây đại tướng quân, cũng không ham cái khác. Vạn Thái Sư gừ một tiếng. Nếu không ham cái khác, làm sao lại tại Thiên Chỉ phủ chủ trừ không tiến, bỏ mặc phản quân vây khốn kinh đô thành? Thụy Vương lập tức không vui, Vạn Thái Sư là muốn biết rõ ràng việc này sao? Vạn Thái Sư không nói, hắn biết, lại lôi chuyện cũ, liền lại lật tới trên đầu của hắn. Triệu Chấn nhìn xem Vạn Thái Sư, bây giờ có thể không thể đối ngoại thành phản quân, phát động phản kích. Vạn Thái Sư lắc đầu, vệ thành kiên cố, chỉ dựa vào 10 vạn ngự lâm quân, không cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp. Triệu Chấn vô long an thư, tại sao lại thành cục diện như vậy? Ai Thụy Vương lập tức nói sang chuyện khác. Hoàng huynh, ngày mai có thể mở tảo triều, triệu tập bách quan nghị sự, lại không tới người, liền nên có các biện pháp trừng phạt đi. Triệu Chấn gật đầu, tốt, chuẩn đấu. Kỳ thật, sớm đã có văn võ quan viên, cả ngày tụ tại trước cửa hoàng cung, la hét muốn gặp hoàng thượng, muốn thượng triều nghị sự. Một là bởi vì phản quân giải phong, rõ ràng có muốn bại dấu hiệu. Hai là bởi vì trong nhà không có ăn, triều đình dù sao cũng phải cho phát điểm lương thực, a dù sao cũng là mệnh quan triều đình, triều đình không thể không quan tâm, a dứt bỏ tránh né sự thật không nói, triều đình sao có thể tránh né quan viên bổng lộc vấn đề. Thụy Vương đề nghị, ngày mai vào triều trước, tất cả quan viên đều bị tụ tại trước đại điện trên quảng trường, từng cái giải thích rõ những ngày này đều đi nơi nào. Kết quả thống kê đi lên về sau, nhường hoàng đế Triệu Chấn cùng Thụy Vương Triệu Tốn dở khóc dở cười. Tuyệt đại bộ phận là sinh bệnh, nằm trên giường không dậy nổi, nhất đều không cách nào khiêng ra đến cái chủng loại kia. Còn có té bị thương thắt lưng, cắt đả thương chân. Thậm chí, nói theo ngã từ trên ngựa đến, hôn mê 3 tháng. Tới hôm qua mới tỉnh lại, hôm nay liền kiên trì tới gặp hoàng thượng. Những này đều không thể chăm chú truy cứu, hiện tại là không ổn định giai đoạn, chỉ có thể chờ thu được về lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Hoàng đế cùng vạn thái sư chỉ biết là, trấn Tây quân cùng phản quân đang an tĩnh rằng co, nhưng lại không biết, Lâm Phong đã sớm an bài một hệ liệt tập kích phản quân kế hoạch. Kế hoạch này là theo chính mình tại trấn Tây cùng Thát Tử giao chiến lúc lấy được linh cảm. Đối mặt 10 vạn phản quân, lương thảo của bọn họ cũng ứng khẳng định rất lớn. Xét thấy phản quân kỵ binh thiếu, bộ tốt nhiều tình trạng, Lâm Phong phái ra 10 cái chiến đội, mỗi đội 1000 người, chuyên môn tập kích phản quân đội vật lương, hoặc là đơn độc hành động, hoặc là liên hợp hợp tác. Phản quân đối mặt di động cấp tốc, công kích sắc bén trấn Tây thiết kỵ, nhất thời không thể làm gì, thúc thủ vô sách. Tại liên tiếp lọt vào mấy lần cạn lương thực tập kích sau, phản quân rốt cục không ở lại được nữa. Khâu Giới đội ngũ vật lương đột nhiên tăng lên tới 8000 người, vì cam đoan lương thực cung ứng, cơ hồ khiến hắn đã hao hết tế bào não. Xưa nay liền không có đánh qua như thế biệt khuất cẩm. Mà Lam Bực lại cho hắn ra một ý kiến, nhường Khâu Giới lợi dụng trấn Tây quân cạn lương thực hành động, đào một cái bẫy. Chỉ chờ trấn Tây quân kỵ binh trước đến tập kích lương thực đội lúc, cho bọn họ một cái hủy diệt tính đả kích. Có lẽ là cạn lương thực hành động đánh thuận tay, lần này 1000 kỵ đội, là Lý Đông Lai thủ hạ tiên phu trưởng, gọi Tông Hoàn. Hắn mang theo ngàn người kỵ đội, đã rời xa trụ sở gần 700 dặm. Bởi vì 10 vạn nhân mã, cần thiết lương thảo rất nhiều, phản quân tướng vơ vét lương thảo phạm vi quyết trương thật sự lớn. Xung quanh đã cơ hồ cho trưng thu hầu như không còn, chỉ có thể dần dần hướng nơi xa thu thập. Rộng lớn trung nguyên đại địa bên trên, đông đảo huyện nông thôn rơi, tại hàng ngàn hàng vạn quân đội trước mặt, giống như cởi trần phụ nhân đồng dạng, mặc người trả đạp. Phản quân những nơi đi qua, cơ hồ không có một mảng cỏ. Song phương tại bốn phía giao nhau mà qua, nhường các nơi bách tính đều được chia hết sức rõ ràng. Chỉ cần là phản quân tới, nên ẩn nút, nên chạy thì chạy. Dấu không được trốn không thoát, tự nhận không may. Nhưng là, trấn Tây quân tới, bách tính liền rất thản nhiên, biết bọn hắn sẽ không hỏa hoạn bách tính. Ngay cả ban đêm hạ trại, cũng biết tại ngoài thôn đồng ruộng ở giữa, an chính mình mang theo lương khô cùng nước sạch. Thậm chí có thật nhiều tiểu hải tử sẽ còn đụng lên đi, tò mò nhìn những ngày quân tốt. Có may mắn hải tử, còn có thể theo trấn Tây quân tốt trong tay, thu hoạch được ăn chút gì. Liên đầy đủ những hải tử này, trong thôn khoe khoang rất lâu. Tông Hoàn dẫn đội đi ngang qua một cái hương trấn, căn cứ du kỵ doanh tin tức, lại thêm quân tốt cùng dân chúng địa phương thăm dò được tin tức. Phản quân một cái 5000 người trinh lương thực đội mới vừa từ kinh này qua. Thời gian đã qua nửa ngày, phản quân trinh lương thực đội đã chạy vội phía tây huyện thành mà đi. Từ đây hướng tây, khoảng 100 dặm, có một cái huyện thành gọi Cát huyện. Quy mô không lớn, cùng trấn Tây quân chỗ đóng quân Khảm huyện không sai biệt lắm. Tông Hoàn cảm thấy mình hẳn là tại Cát huyện phụ cận, xông một cái phản quân 5000 trinh lương thực đội. Phản quân mặc dù có 5000 người, lại là bộ tốt cùng lương thực xe tạo thành, như tại đồng ruộng chúng, căn bản đối với mình 1000 kỵ binh, không tạo được lớn tổn thương. Căn cứ chính mình kinh nghiệm của dĩ vãng, lần này vẫn là tuyệt hảo phục kích cơ hội. Xem như quân nhân, kiên kỵ nhất không quả quyết, Tông Hoàn lúc này quyết định làm cái này một phiếu. Hắn lập tức hạ lệnh kỵ đội, đáp lấy sắt trời chưa muộn, phóng ngựa hướng các huyện phương hướng chạy đi. Khoảng 100 dặm khoảng cách, chiến mã lao nhanh, hơn nửa canh giờ liền chạy tới địa đầu. Tông Hoàn tại khoảng cách các huyện không đủ chỗ 5 dặm, hạ lệnh đội ngũ đình chỉ tiến lên. Căn cứ địa đồ biểu hiện, các huyện ở vào Lâm Đều tây nam phương hướng, hắn đem đội ngũ mai phục tại huyện thành đông bắc phương hướng, vừa vặn bóp ở phản quân trinh lương thực đội ngũ trở về bên trên. Sắt trời đã tối xuống, 1000 kỵ đội tán tại dã pha bên trong, đều tự tìm khối nghỉ ngơi. Quân tốt xuống ngựa, vội vàng cho chiến mã mâm nước y thảo, rửa sạch chiến mã thân thể. Tông Hoàn đã thả ra du kỵ, tùy thời chú ý các huyện phương hướng động tĩnh. Tại giã pha chờ đợi một đêm sau, trời có chút trắng mệt lúc, du kỵ đến báo. Phản quân Trinh Lương thực đội 5000 người, áp trên 100 cỗ xe ngựa, đã ra khỏi các huyện thành, đang hướng bên này tiến lên. Tông Hoàn liếm môi một cái, thương phấn trong lòng lên. Tiểu tử, thấy rõ ràng trên xe ngựa có hay không lương thực. Kia quân tốt liền vội vàng gật đầu, tướng quân, đều chứa đầy, phía trên đóng vải dầu. Tốt, chẳng những có thể giết người, lão tử còn có thể đoạt lương thực. Ha ha. Nói xong khoát tay chặn lại, chú ý, điểm hai cánh trái phải mai phục, đến lúc đó giao nhau xung kích, chờ mệnh lệnh của ta. Một các tướng lĩnh nhau đáp ứng, bắt đầu ở một đầu quan hai bên đường bố trí kỵ binh vị trí. Bất quá, bọn hắn đợi gần sau nửa canh giờ, như cũng không thấy phản quân lương thực đội xuất hiện. Đang lúc Tông Hoàng nghi hoặc lúc, có du kỵ lao đến. Báo, tướng quân, phản quân lương thực đội sửa lại phương hướng, đi về phía nam đi. Tông Hoàng nghe xong, nhíu mày hỏi, bọn hắn đi phía nam làm gì? Du kỵ cũng mở mịt lắc đầu. Lẽ ra lương thực trinh đủ, không nên trở về doanh a. Tông Hoàn còn tính là có đầu não thiên phụ trưởng, cũng không có lô mãng huy quân sông đi lên. Cầm ta địa đồ tới. Có hộ vệ tiến lên đưa lên địa đồ. Tông Hoàn đem địa đồ bày trên mặt đất, cẩn thận quan sát lấy các huyện trung quanh địa thế. Mũ nội nó, lại hướng nam đi, liền tiến vào kinh tây phủ mặt đất. Bọn hắn muốn đi làm gì? Có thủ hạ tướng lĩnh bay tới, nhìn lấy địa đồ. Lão đại, có phải là bọn hắn hay không lương thực còn không có chính đầy? Lão đại, mặc kệ nó, đuổi theo giết tán chính là. Chương 590, thiên lôi số 3 chương 590, thiên lôi số 3 Tông Hoàn cũng là vào đầu, cái này 5000 người, mang theo chứa đầy 100 chiếc lương thực xe, đi về phía nam đi. Đây không phải cách bọn họ doanh địa càng ngày càng xa sao? Có người cả kinh kêu lên, lão đại, có phải là bọn hắn hay không phát hiện chúng ta? Ân, có đạo lý, chỉ sợ là ta bại lộ bộ dạng. Không đúng, nếu như bọn hắn biết có mai phục, vì sao không rút về trong huyện thành? Bọn hắn hẳn phải biết, chạy thế nào đều không nhanh bằng kỵ binh a. Một đám tử tướng lĩnh nghị luận ầm ĩ, ai cũng không mò ra đến cùng phản quân muốn làm gì. Tông Hoàn vung tay lên, nhường du kỵ tiếp tục theo dõi điều tra, xem bọn hắn đến cùng muốn đi đâu. Lão đại, ta làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ, nhiều như vậy lương thực xe, nhường hắn chạy một ngày, có thể chạy ra bao xa? Có tướng lĩnh cười nói là, coi như nhường hắn đi trước hai ngày, cam đoan không cần nửa ngày là có thể đuổi kịp. Bọn hắn tại nguyên chỗ đợi một canh giờ sau, du kỵ tới báo cáo. Phản quân lương thực đội bắt đầu hướng đông nam phương hướng đi. Tông Hoàn giật mình nói, bọn hắn đây là muốn đường vòng kinh đô về thành, sau đó đem lương thực đưa về doanh địa, giỏi tính văn a. Ngẩng đầu thấy tất cả mọi người nhìn mình lom lom, lập tức khoát tay trả lại. Lên ngựa, đuổi theo, xông bại bọn hắn. Đám người cao giọng đáp ứng, nhao nhao chỉ huy quân tốt lên ngựa chuẩn bị. Trong lúc nhất thời chiến mã tê mình, bụi đất mạn thiên. Tông Hoàn cao giọng hô hào, có thể xông liền xông, đừng cho bọn hắn quân lấy đi. Tiếng chân chấn thiên, hắn đã nghe không được tướng lĩnh trả lời. 1000 thiết kỵ, quay đầu đi về phía nam bỏ xuống dưới. Trước mặt 5000 phản quân lương thực đội, đã đi non nửa ngày, đem khoảng cách kéo ra 7-80 dặm. Đối với khoảng cách như vậy, chiến mã lao nhanh hạ, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể gặp phải. Tông Hoàn một ngựa đi đầu, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Xa xa liền thấy một loạt xe ngựa đang chậm rãi hướng phía trước núp đích, bên cạnh xe quân tốt khẩn trương giơ roi dùng ngựa. Tông Hoàn giơ lên một cái tay, không cần chiến đấu, xông lên tức đi. Hô xong, dùng sức đưa cánh tay hạ vung. Hai bên chiến kỵ lập tức hô quát một tiếng, dùng ngựa ra tốc xông về phía trước đi. 1000 chiến kỵ đạp lên bụi đất, che đậy nửa cái bầu trời. Ầm ầm tiếng vó ngựa, chấn nhiếp phản quân màng nhĩ. Phía trước 5000 người, trên 100 cỗ xe ngựa, bắt đầu điều chỉnh đội hình, đem xe ngựa vượt ở phía trước, vòng thành một cái nhỏ thành lũy. Tất cả quân tốt tại phía sau xe ngựa, dương cung cài tên, hướng xông lên kỵ đội bắn tên. Làm chiến mã nhanh phải xông đến xe ngựa trước trận lúc, chỉ thấy phản quân quân tốt đem trên xe ngựa vải dầu xốc lên, từ giữa giơ lên chướng ngại vật trên đường đi ra. Toàn bộ xe ngựa tạo thành một đạo cao có gần trượng chướng ngại vật trên đường, chặn chiến mã xung kích. Con đường như vậy chướng, chiến mã căn bản là không có cách phóng qua đi. Tông Hoàn cũng đi theo vọt tới phụ cận, mắt thấy phản quân làm ra như thế hình dạng, cảm thấy trầm xuống. Đậu xanh rau muống, muốn xấu, đây là đã sớm chuẩn bị. Mắt thấy chiến mã là không cách nào vượt qua dạng này chướng ngại, Tông Hoàn vội vàng lớn tiếng yêu uống. Hướng hai bên tản ra, quay đầu đi trở về. Mệnh lệnh của hắn truyền ra, nhưng là vô số chiến kỵ tăng tốc xông lại, muốn quay đầu không rất dễ dàng. Mắt thấy phản quân xếp thành một dải xe ngựa, hai đầu bắt đầu hướng phía trước túi. Đây là muốn đem chấn tây quân chiến kỵ vây vào giữa trạng thái. Tông Hoàn biết lên phản quân hợp lý, vội vàng hạ lệnh, toàn quân quay đầu về sau rút lui. Thúy Chi còn không chờ bọn hắn lui về, liền nghe tới sau lưng nơi xa có tiếng la giết truyền đến. Mắt thấy vài dặm bên ngoài, trên đường chân trời đã tuôn ra vô số hắc cân quân, trường mâu san sát, quân dung chỉnh tề, từng dãy từng nhóm cầm vẫn tiến lên. Tông Hoàn nhíu mày nhìn xem một mảnh đen kịt hắc cân quân, ước chừng lấy phải có 2-3 vạn người. Những phản quân này là từ đâu đi ra? Có người tại hắn một bên nhắc nhở, tướng quân, khả năng đã sớm giấu ở trong huyện thành a. Thảo, đây là chuyên môn cho ta đào hố a. Đừng lại nhải, toàn thể đều có, cùng lao tử hướng tây trùng. Tông Hoàn nhìn lướt qua bốn phía, cảm thấy phía tây tương đối yếu kém, lập tức hạ lệnh, kỵ đội hướng tây trùng. Đáng tiếc, nếu là đào xong hố, sao có thể có lỗ thủng cho bọn họ chui đâu? Không đợi 1000 chiến kỵ xông ra trận liệt, phía tây đồng ruộng bên trong đống nhiên toát ra vô số hắc cân quân. Trong tay bọn họ giơ lên chuyên môn chế tác cản ngựa trướng, chính là loại kia thô gỗ thô bên trên, đâm rất nhiều nhánh cành cây nha sắc nhọn gai gỗ. Chiến mã như cứng rắn sông đi lên, sẽ bị đâm xuyên bụng ngựa. Tông Hoàn có chút nóng nảy, hiện tại không cần quay đầu lại, đằng sau như thế có chờ lấy con đường của hàn trướng. Tướng quân, làm sao bây giờ? Thủ hạ tướng lĩnh cũng ngộng, lần đầu gặp phải loại tình huống này, đều luôn cuống tay chân. Tông Hoàn khoát tay chặn lại, dùng tên nỏ mở đường, phá tan một cái lỗ hổng, phá vây. 1000 chiến kỵ tại từng đạo truyền lệnh hạ, điều chỉnh đội hình, bắt đầu hướng vòng vây một góc phóng đi. Mạn Thiên Vũ tiến bắt đầu rơi đi xuống, mấy bạn phản quân bắt đầu công kích từ xa trấn Tây quân chiến kỵ. Vòng vây chậm rãi thu nhỏ lại, thấy ở giữa 1000 chiến kỵ, hướng chỗ nào rồng, chỗ nào liền phun lên vô số quân tốt, bắt đầu ra cố vòng vây. Dẫn đầu công kích chiến kỵ rốt cục một đầu đụng phải vòng vây bên trên. Theo sát lấy sau lưng chiến kỵ cũng lần lượt xông lên. Phản quân sớm liền bắt đầu tăng cường vòng vây, đối mặt chiến kỵ cường lực va chạm, vô số Hắc Cân quân thì không muốn sống đi lên trồng. Song phương dây dưa tới cùng một chỗ. Hắc Cân quân không sợ nhất dây dưa, bốn phía bắt đầu xông lên vô số Hắc Cân quân tốt. Tông Hoàn biết, lần này xem như bị Hắc Cân quân cuốn lấy, tình thế tương đối không ổn. Toàn bộ trong vòng vây, xông lên Hắc Cân quân tốt càng ngày càng nhiều, 1000 chiến kỵ tả xung hữu đột, căn bản là không có cách thoát khỏi bọn hắn dây dưa. 1000 trấn Tây thiết kỵ lập tức lâm vào ra sức trong chiến đấu. Lâm Đô phủ Khảm huyện thành nội, Lâm Phong chính đang kiểm tra tế nương đánh xe đá doanh, là hôm nay vừa đưa tới một nhóm thiên lôi. Đây là mới nhất sản xuất 230 mai thiên lôi, tăng thêm trước đó 77 mai, hết thảy 307. Thép chế sắc ngoài, thỉnh thoảng lóe ra u lam quang trạch. Tế nương tự mình áp đưa tới, nàng bạn tại Lâm Phong bên cạnh thân, giảng giải chế tác quá trình. Tướng quân, loại này thiên lôi, bị biên là thiên lôi số 3, trọng lượng so số 2 muốn nhẹ nửa cân, nếu như dùng hạng nhẹ đánh xe đá phóng ra, có thể bắn ra hơn một dặm đâu. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, tốt, làm rất tốt. À, còn có tướng quân nói cái chủng loại kia trang trên thuyền thiên lôi máy phát xạ, tôn thứ nhất đã thành hình, chỉ là còn chưa bắt đầu thí nghiệm. Tốt, thiên lôi máy phát xạ ngược lại không gấp, đi theo chiến thuyền chế tác tiến độ chính là. Đại tướng quân, ngài nói thiên lôi máy phát xạ cùng đánh xe đá có cái gì khác biệt? Thế nương đến nay còn đang xoắn xuýt vấn đề này. Giống nhau đều là dùng sức phóng ra thiên lôi, đánh xe đá đã có thể đem thiên lôi bắn ra hơn một dặm địa, còn tạo cái gì máy phát xạ? Lâm Phong cười nói, bọn chúng phóng ra phương thức không giống, hơn nữa loại này máy phát xạ, một khi chế tác thành công, có thể đem dạng này thiên lôi bắn ra 4 dặm, hẳn là không cái gì độ khó. 4 dặm. Tế nương mở to hai mắt nhìn, nhất thời không thể tiếp nhận. Ân, có lẽ vẫn là nói ít nữa nha. Tế nương nghe được số liệu này, trong lòng nhất thời bớn, đến nhanh đi về đốc xúc một chút, chế tác tiến độ. 4 dặm, quá mức thần kỳ. A chương 591, bốn bạn vây 1000 chương 591, bốn bạn vây 1000 hai người đang bàn luận, đột nhiên có quân tốt vào. Báo, đại tướng quân, lý tướng quân bộ, 1000 kỵ đội bị phản quân vây quanh ở các huyện phía tây 30 dặm chỗ. Lâm Phong sững sờ, ân, ai lĩnh đội? Đại tướng quân, là Tông Hoàn Thiên phụ trưởng, Hắc Cân quân 3 vạn tới 4 vạn người. Chuyện khi nào? Hôm nay giờ ngọ mạn. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này đã là giờ thân ban đầu, thời gian đã qua hơn 1 canh giờ. Thì Lâm Phong hút miệng khí lạnh, nhíu mày suy nghĩ. Rất hiển nhiên, đây là phản quân cho trấn Tây quân cạn lương thực nói bộ đội đào hố, mười mấy cố kỵ đội, rốt cục có bị mắc lừa. 3-4 vạn Hắc Cân quân vây quanh 1000 kỵ đội, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lý Đông Lai cũng đã nhận được báo cáo, vội vã chạy tới bộ chỉ huy trong viện. Lão đại, Tông Hoàn bị vây quanh, tranh thủ thời gian phái người cứu viện a. Lâm Phong đã trở lại trước thư án, cúi đầu nhìn lấy địa đồ, trầm tư. Ngươi khẳng định phải cứu, chỉ là thế nào cứu vấn đề. Lý Đông Lai vội la lên, ta bộ đã phái ra 4 nhánh chiến đội, hiện tại trong doanh còn có 6.500, ta trước dẫn đi. Lâm Phong lắc đầu, Hắc Cân quân liền đợi đến ta đi cứu viện bộ đội, không thể vội vàng sao động. Hồ Tiến Tài lúc này cũng chạy vào. Lão đại, Tông Hoàn bị vây, phụ cận 2 chi kỵ đội đang hướng bên kia đổi đầu. Lâm Phong một nắm quyền, niệm nó, bọn gia hỏa này không cần đầu óc sao? 4 vạn Hắc Cân quân, 2.500, cho không ai nhường tất cả tướng lĩnh đều tới, lập tức. Mệnh lệnh bị cấp tốc truyền đạt ra đi. Rất nhanh, Vương Tiền, Lâm Sảo mỗi bọn người vội vàng chạy tới. Nhìn thấy người đều tới đông đủ, Lâm Phong bình tĩnh một hạ tâm tình. Lý Đông Lai bộ 1000 kỵ bị Hắc Cân quân vây quanh, đã qua 1 canh giờ, đã phản quân đào hố, khẳng định toan tính không chỉ là này 1.500, đoán chừng đang chờ chúng ta đội ngũ cứu viện. Nói chuyện, dùng tay chỉ địa đồ. Các huyện cách chúng ta hơn 500 dặm, ở giữa vượt qua phản quân doanh địa, vây điểm đánh biệt binh, ai đều sẽ dùng, ta nên như thế nào phản kích? Lý Đông Lai nhấc gấp, lão đại, ngài hay nói đánh như thế nào à? Lại mang xuống, Tông Hoàn chỉ sợ đỡ không nổi. Lâm Phong lắc đầu, 1 canh giờ, 4 vạn người vây 1000 kỵ, ngươi cũng không phải đội, cái này thua thiệt chỉ có thể theo Hắc Cân quân trên thân bù lại. Lý Đông Lai chán nản thở dài, trong lòng của hắn cũng minh bạch, chỉ là còn không cam tâm. Hắc Cân quân đang chờ chúng ta kỵ đội, trước đi cứu viện, hiện tại đã có 2.000 người kỵ đội đã chạy tới. Lâm Phong tạo một cái đám người, hy vọng những này kỵ đội quan chỉ huy là mang theo đầu óc. Cái này khiến hắn nhớ tới Đào Kim Vượng, gia hỏa này thân làm thiên phụ trưởng, chẳng những dũng mãnh, đầu óc nhưng cũng dùng tốt. Dù sao dạng này cơ sở quan chỉ huy quá ít. Tế Nương, mang lên tất cả thiên lôi, các ngươi doanh chia 2 bộ phận, một bộ phía trước mở đường, một bộ ở phía sau ngăn chặn truy binh. Là, tướng quân. Lâm Phong quay đầu nhìn Triệu Thạc, ngươi dẫn người kéo lên bay cầu, tìm kiếm vị trí thích hợp, tiến hành không trung đả kích. Đúng vậy, đại ca, ta cái này đi. Triệu Thạc bằng lòng một tiếng, đứng dậy liền xông ra ngoài. Chu Kiệt, các ngươi công binh doanh phía trước mở đường, cần có thể qua chiến xa con đường, phương hướng là như vậy. Hắn dùng tay tại trên địa đồ chỉ cho Chu Kiệt nhìn. Chờ Chu Kiệt sau khi thấy rõ, lại xông trừ tiêu nói: các ngươi trọng giáp doanh đi theo công binh doanh phía trước mở đường, tại trọng chiến xa doanh cùng tế nương đánh xe đá doanh một bộ, tại đội ngũ nửa phần trước, tùy thời chú ý động tĩnh của quân phản loạn. Lâm Sảo Mội công kích từ xa doanh, tại đội ngũ đằng sau, phối hợp đánh xe đá doanh hai bộ, tùy thời ngăn chặn Hắc Cân quân truy kích bộ đội. Mấy người cùng một chỗ xác nhận. Vương Tiền, Hồ Tiến Tài, Lý Đông Lai các ngươi khinh kỵ doanh, đi ở chính giữa, tùy thời chờ lệnh. Lý Đông Lai cao mày nói, lão đại, dạng này tiến lên tốc độ dậy không nổi a. Ta không cần tốc độ, muốn là ổn thỏa, lúc này tối kỵ vội vàng sao động liều lĩnh, vạn nhất chúng phản quân cả bẫy, tổn thất hội càng lớn. Là, lão đại nói đúng, làm gì chắc đó, đừng lại thua thiệt xuống dưới. Lâm Phong thở ra một hơi, từ bỏ hai nơi doanh địa, Khảm huyện thành nội giữ lại 3000 người phòng ngự, cái khác đội ngũ chỉnh bị xuất phát. Đám người ầm vang đồng ý sau, nhao nhao đứng dậy chạy ra ngoài. Lâm Phong đạp ra khỏi cửa phòng, thông chi vi báo, tất cả bên ngoài cạn lương thực chiến kỵ, cấp tốc hướng đại bộ đội tập kết. Có hộ vệ ứng thanh đi ra ngoài truyền lệnh. Một cái huyện thành, hai tòa doanh địa, tất cả quân tốt đều công việc lưu bù lên. Trấn Tây quân hết thảy 5 vạn nhân mã, đã phái ra gần 1 vạn cưỡi cạn lương thực đội ngũ, còn lại 4 vạn nhân mã, ngoại trừ lưu thủ 3000 người bên ngoài, toàn bộ tập hợp cả đội sau, theo thứ tự mở ra doanh địa. Trấn Tây quân động tĩnh rất lớn, đã sớm kinh động đến Hắc Cân quân doanh địa. Khâu Giới tiếp vào báo cáo sau, nở nụ cười. "Tốt, rốt cục có động tĩnh, liền sợ ngươi Lâm Phong không có động tĩnh, lần này nhìn lao tử thế nào tiêu diệt ngươi." Nói xong, khoát tay chặn lại. Tất cả bộ đội theo kế hoạch tiến hành. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, Hắc Cân quân trong doanh địa cũng đi theo động. Phù Vương dưới trướng 2 vạn phụ quân cũng đi theo tụ họp lại, tùy thời chờ lệnh. Dựa vào Khâu Giới ý nghĩ, chính là dùng vây điểm đánh viện binh sức lực, một lần hành động đem Trấn Tây quân chủ lực tiêu diệt hết. Hắn không phục lắm, dựa vào 10 vạn nhân mã, cứ như vậy cùng Trấn Tây quân 5 vạn người giằng co, không có để cho người ta chê cười. Nhưng hắn tại phủ vương một đám thủ hạ trước mặt, không ngẩng đầu được lên. Hậu kỳ lương thảo khẩn trương lên, nhường Trấn Tây quân nhiêu đến không chịu nổi khổ. Cuối cùng, tại Lam vực hiệp trợ hạ, sách hoạch xuất ra kế hoạch này, có thể chuyển bại thành thắng, đánh vỡ rằng có cục diện bế tắc. Kế hoạch bước đầu tiên, thực hành đến 10 phần hoàn mỹ. Khâu Giới phái ra 4 vạn người, đem Trấn Tây quân 1000 kỵ binh vây quanh ở trong hố. Kế tiếp chính là chính mình 4 vạn Hắc Cân quân, lại thêm 2 vạn phủ quân phối hợp, tiền hậu giáp kích, tiêu diệt hết trước đi cứu viện Trấn Tây quân bộ đội chủ lực. Mọi thứ đều lấy theo dự liệu tình hình hướng phía trước thúc đẩy lấy. Trấn Tây quân đã mắc lửa, cơ hồ toàn quân xuất động, tiến về các huyện cứu viện. Đây cũng là Khâu Giới muốn nhìn nhất đến tình trạng. 10 vạn đối 5 vạn, đây cũng là hai quân quyết chiến này. Tông Hoàn mang theo hộ vệ bên cạnh, tại 4 vạn Hắc Cân quân trong vòng đây, tả xung hữu đột, ra sức chém giết. Lúc đầu 1000 kỵ, theo thời gian trôi qua, Trấn Tây quân đội ngũ càng ngày càng ít. Hắc Cân quân mặc dù bị chém giết không ít, nhưng là bọn hắn nhân số nhiều lắm. Tăng thêm Hắc Cân quân lương mạnh, không sợ chết sức mạnh, Trấn Tây quân bị dần dần cuốn ở giữa, lâm vào khẩu chiến. Tông Hoàn cương đao, đã cuốn lưỡi đao, tay trái cung nỏ, cũng bị nện thành gô vụn đoạn. Trung quanh vẫn là đến không hết Hắc Cân quân, phóng nhãn trung quanh, đã không thấy mình kỵ binh. Tông Hoàn minh bạch, lần này là cắm. Đưa tại chính mình khinh địch dưới sự khinh thường. Tay cầm đao dính trượt bất lực, sau một khắc, cương đao thoát tay. Phía sau lưng tê dần, không biết bị cái gì đâm một cái, Tông Hoàn thả người nào về phía một cái cách mình gần nhất Hắc Cân quân tốt. Hai tay dùng sức bóp lấy đối phương cái cổ, mặc cho trung quanh binh khí như mưa rơi xuống trên người mình, chết không buông tay. Không biết qua bao lâu, Tông Hoàn mắt tối sầm lại, ý thức biến mất. Chương 592, có phải hay không lần nữa bị bệnh chương 592, có phải hay không lần nữa bị bệnh Trấn Tây quân 1000 thiết kỵ, rốt cục bị 4 vạn Hắc Cân quân vây giết. Một cái Hắc Cân quân đầu lĩnh dục ngựa chạy tới, tách ra quân tốt, thủy đầu nhìn một chút cơ hồ bị chém nát Tông Hoàn thi thể. Đi, thanh lý chiến trường, thống kê chiến tổn. Thời gian không dài, liền có quân tốt đưa lên chiến báo số liệu. Hắc Cân quân đầu lĩnh nhìn lướt qua, đau răng dường như quất thẳng tới khí lạnh. Đậu xanh rau muống, chết như thế nào nhiều như vậy? Kia số liệu thống kê quân tốt, thủy đầu thấp giọng nói. Tướng quân, chết 1500, còn đả thương 3.100 người. Đây không phải so chúng ta còn khó dây hơn sao? Hắc Cân quân luôn luôn lấy khó chơi chứ danh, thủy chi lần này gặp ác hơn. Đầu lĩnh kia ngây người nửa ngày, đành phải vung tay lên, chặt xuống đầu của hắn, chuẩn bị nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Đã Khâu đại tướng quân đã thiết tốt cả bẫy, bọn hắn nhất định phải theo kế hoạch tiến hành bước kế tiếp. 4 vạn Hắc Cân quân cùng 2 vạn phụ quân, điểm hai bộ phận, đi theo Trấn Tây quân đằng sau, chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy. Bọn hắn không nóng nảy, liền đợi đến cùng các huyện 4 vạn Hắc Cân quân, hình thành tiền hậu giáp kích trạng thái. Bởi vì có chiến xa tại đội ngũ nửa phần trước, Trấn Tây quân hành quân tốc độ rất chậm. Một ngày chỉ đi hơn 150 dặm đường. Phía trước công binh doanh đang gấp rút tu chỉnh con đường phía trước, để cho chiến xa có thể thuận lợi thông qua. Tại các nơi cắt đứt phản quân lương đạo kỵ đội cũng lần lượt đến đây tụ hợp. Phản quân cũng không nhanh không chậm theo ở phía sau hơn 10 dặm. Tiến lên tới ngày thứ 3 lúc, Trấn Tây quân bộ đội chủ lực đã đi tới các huyện ngoài trăm dặm địa phương. Lý Đông Lai đã hoàn toàn tuyệt vọng, đến bây giờ không thấy có quân tốt trở về, Tông Hoàn bộ khẳng định sớm bị tiêu diệt, một cái cũng không thừa. Ngẫm lại cũng có thể minh bạch, 4 vạn Hắc Cân quân vây quét 1000 kỵ, sao có thể trốn được? Phía trước có du kỵ đến báo, các huyện dưới thành, 4 vạn Hắc Cân quân đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trấn Tây quân 5 vạn nhân mã, bị phản quân 10 vạn người kẹp ở giữa. Tại 3-4 ngày hành quân quá trình bên trong, hai quân quyết chiến trạng thái đã bị chuyển đến kinh đô thành. Lâm đô thành bên trong phủ vương cũng khẩn trương chờ đợi lấy quyết chiến kết quả. Màn đêm buông xuống, kinh đô thành bên trong không ngừng hoàng đế Triệu Chấn không ngủ, thụy vương Triệu Tốn cũng cả đêm chờ trong thư phòng, mặc dù trong tay nắm quyển sách, lại một chữ cũng nhìn không đi vào. Triệu Chấn thì là tại thành đức điện bên trong xoay quanh, đi theo phía sau đại thái giám Chu Khải Thịnh, hai người không biết chuyển bài vòng. Vạn thái sư cùng Triệu Văn Khải, Tiêu Tam Cường, cộng thêm quân sư Loan Thủy, mấy người chờ tại trong bộ chỉ huy, trong tay bưng nước trà, một ngụm lại một ngụm nếp. Cúc Triều Việt cùng Ngụy Minh hai người bò tới trên tường thành, ngồi lỗ châu mai ở giữa, nhìn phía trước bóng tối vô tận, trong lòng âm thầm cầu nguyện trấn Tây quân thắng lợi. Đến lúc cuối cùng một phần chiến báo, nhao nhao đi vào từng cái đại lao trong tay lúc, kinh đô thành bên trong tất cả đại lao đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Trấn Tây quân 5 vạn nhân mã, bị 10 vạn phản quân ngăn ở các huyện dưới thành. Triệu Chấn đưa trong tay chiến báo quẳng xuống đất, lớn tiếng a xích. Thế nào làm, Lâm Phong không phải quân sự kỳ tài sao? Thế nào đem chiến cuộc lấy được tình trạng như thế? Hắn không chịu nổi nóng nảy trong lòng. Người tới, đi Triệu Thụy Vương cùng bạn thái sư đến đây thấy chấm. Bạn thái sư cũng nhận được chiến báo, trong lòng của hắn rất phức tạp, đã hy vọng Lâm Phong chiến bại, vừa hy vọng Lâm Phong chiến thắng. Nếu như Lâm Phong bại, trên mặt của hắn tự nhiên còn có chút hào quang. Cái này gián tiếp đã chứng minh phản quân lợi hại, cũng không phải là hắn vạn tuyên không được. Nhưng là, kết cục như vậy, cũng biểu thị đại tông hoàng đế Triệu Chấn muốn xong, tùy theo sở hữu cái này dưới một người trên vạn người thái sư, cũng phải xong. Mang phức tạp như vậy tâm tình, vạn thái sư đi vào trong hoàng cung thành đốc điện. Thụy Vương đã đứng tại Long án thư bên cạnh, chính nhất mặt âm trầm nghe hoàng thượng nhắc tới. Vạn thái sư hít sâu một hơi, cất bước bước vào đại điện bên trong. Thần, vạn tuyên nhất yến, thánh thượng vạn an. Hắn có thể không người thi lễ, không cần quỳ lạy. Tới tới tới, vạn thái sư đến rất đúng lúc, ngươi đến nói một chút, Lâm Phong trấn Tây quân làm sao lại biến thành cục diện như vậy? Triệu Chấn đã sớm tại Thụy Vương trước mặt phát tiết nửa ngày. Vạn thái sư tằng hắng một cái, thánh thượng, đây là Lâm Phong lên khâu giới hợp lý, nóng lòng cứu viện thuộc hạ bộ đội, từ đó lâm vào đường cùng. Đường cùng? Lão thái sư, ngươi cũng cho rằng đây là đường cùng? Thánh thượng, 10 vạn phản quân, đem ngũ vạn trấn Tây quân chắn ở giữa, ai, trấn Tây quân không đủ sức xoay chuyển đất trời a. Triệu Chấn gấp, làm sao bây giờ? Lão thái sư nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Vạn Tuyên chán nản lắc đầu, thánh thượng, nước xa không cứu được lửa gần, huống hồ, dưới thành còn có 10 vạn phản quân, ta không động được. Triệu Chấn thân thể mềm nhũn, nằm ở long trên thư án, vẻ mặt sinh không thể luyến. Cái này Lâm Phong, chấp ký thác bao lớn kỳ vọng a, phong quan tấn tước, ngay cả trưởng công chúa cũng đưa ra ngoài, làm sao lại biến thành dạng này? Thụy Vương lạnh lùng đứng tại một bên, không nói cũng bất động. Hắn cũng không cách nào phỏng đoán tình thế phát triển, cứ việc đối Lâm Phong một mực rất có lòng tin. Có thể đối mặt cục diện như vậy, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm. Ai, người trẻ tuổi, vẫn là quá vọng động rồi. Câu nói này cũng đang từ phủ Vương Triệu Tranh miệng bên trong nói ra. Trái lại Triệu Tranh, vẻ mặt vui mừng hớn hở. Giang có nhiều ngày, rốt cục nhường khâu giới bắt lấy chiến cơ, một lần hành động đem trấn Tây quân vây ở các huyện. Phù Vương trong tay lung lay chỉ báo. Lam tiên sinh à, các ngươi mười phần cao minh, cô không có nhìn lầm ngươi, tốt, tốt, ha ha ha, Lâm Phong một mực là tâm phúc của hắn hỏa lớn, hôm nay rốt cục đi đến cuối con đường. Chỗ nào có thể không cho hắn vui vẻ. Vẫn là vương gia vận may kéo dài, chính là chân mệnh tiên tử, kỳ thế không thể đỡ cũng. Lam bực tiến một bước khen tạo. Nô, nói hay lắm, người tới, lấy cô rượu ngon đến, làm cùng Lam tiên sinh cùng uống một chén. Cái này Lâm Phong, thật là nhường cô đã hao hết tâm tư, rốt cục vẫn là thua ở cô thủ hạ, ha ha ha. Phù Vương uống liền hai chén rượu. Người tới, truyền cô mệnh lệnh, lấy khâu giới đại tướng quân, cần sách Lâm Phong đầu người tới gặp, cô làm trọng tướng. Phù Vương tại Lâm đều thỏa thích phát tiết tâm tình hưng phấn. Chờ tại kinh đô vệ thành phản quân đại tướng quân Lạc Vân Phi, cũng nhận được Phù Vương mệnh lệnh. Nhường hắn tam quân chỉnh bị, một khi khâu giới diệt trấn Tây quân, liền lập tức phong tỏa kinh đô bốn thành. Lần này thật là không có ngoại viện, kinh đô thành hoàn toàn đem biến thành tử địa. Mà kinh đô thành bên trong thì một mảnh lũ lụt. Những cái kia vừa mới tham gia qua triều hội đám đại thần, trái tim bỗng nhiên lại treo ở giữa không trung. Vẫn là cho thấy thái độ có chút sớm. Mắt thấy Lâm Phong bị vây, kinh đô ngự Lâm quân căn bản không phải phản quân đối thủ. Triều đình này sớm muộn muốn bị Triệu Tranh thay vào đó. Ai nha, có phải hay không nên lần nữa bị bệnh đâu? Toàn bộ kinh đô thành đều là lòng người bàng hoàng, dân chúng cũng là vừa vặn ăn nên làm ra cơm no, chẳng lẽ lại muốn bị khốn? Muốn hay không sớm rời đi nơi thị phi này? Rất nhiều người đều đang do dự, một cái đứng trước sinh tử, một cái là cố thổ khó rời. Trần chờ đang đứng xem, vạn chúng chờ mong phản quân cùng trấn Tây quân chiến quả. Mà lúc này, trấn Tây quân quân tiên phong đã đi tới các huyện lấy đông 40 dặm chỗ. Du kỵ đến báo, Hắc Cân quân 4 vạn người, cách xa nhau đã không đủ 10 dặm. Chương 593, thiên lôi chút xuống. Chương 593, thiên lôi chút xuống. Trấn Tây quân phía sau phản quân gần 6 vạn, chia làm hai cánh trái phải, đã tới gần đến 7-8 dặm. Lâm Phong đã đứng tại hồ tiến tại khiêu đại thần trên sân khấu, Thiên Lý Mục có thể tin tưởng xem tới trước sau phương phản quân. Từng mảng lớn bày ra tại giữa đồng trống, giống như hải dương màu đen đồng dạng. Trung nguyên chi địa cùng trấn Tây có rất lớn khác biệt. Trấn Tây phần lớn là hoang dã, cỏ dại bụi cây cũng không nhiều, mặt đất bằng phẳng, cái hố rất ít. Bất luận là chiến mã vẫn là chiến xa, đều rất dễ dàng khống chế công kích. Nhưng nơi này không giống, người vì đào móc câu lũng mương nước tung hành, nếu như không phải công binh doanh sớm tu chỉnh, chiến xa cùng trọng giáp rất khó chạy. Coi như miễn cưỡng công kích, là xe khả năng phi thường lớn, căn bản là không có cách để cao công kích tốc độ. Đây cũng là trung nguyên chi địa nhiều bộ tốt nguyên nhân, đội kỵ binh ngũ tại dạng này thổ địa bên trên, rất dễ dàng nghiêng lật thụ thương. Nếu không phải trấn Tây quân tốt kỹ thuật cao siêu, Lâm Phong cũng sớm liền từ bỏ kỵ binh tác chiến phương thức. Truyền lệnh, chiến xa cùng trọng giáp doanh tối lui đến phía sau, công kích từ xa doanh điều tới phía trước. Theo Lâm Phong mệnh lệnh, toàn bộ trấn Tây quân đội ngũ bắt đầu trước sau chuyển đổi. Đây cũng là Lâm Phong chiến đấu sách lược, hành quân trên đường, tận lực chậm dần tốc độ. Nhường công binh doanh phía trước lấp đầy con đường, đạt tới có thể khiến cho chiến xa cùng trọng giáp doanh tăng tốc công kích điều kiện. Hiện tại quay lại đến, đúng lúc là chính mình tu chỉnh qua đất hoang. Lâm Phong chuẩn bị dùng chiến xa cùng trọng giáp, xung kích đi theo đội ngũ phía sau phản quân. chiến xa vẫn là 40 chiếc, không tiếp tục gia tăng. Chủ yếu là Lâm Phong cảm thấy, tại về sau chiến đấu chung, chiến xa tác dụng không phát huy ra được, dần dần bị đào thải bị loại. Mà trọng giáp doanh thì tăng đến 5000 kỵ, đối mặt dính quân hắc cân quân, trọng giáp xung kích tác dụng, không nghi ngờ gì vẫn là 10 phần to lớn. Tại trọng chiến xa doanh sau, còn theo 10 chiếc cỡ nhỏ đánh xe đá. Cái này mới là Lâm Phong chủ yếu tác chiến vũ khí. Thiên lôi số lượng quyết định Lâm Phong đối lần này quyết chiến lòng tin. Khi thấy tế nương đưa tới mấy trăm miếng thiên lôi lúc, Lâm Phong đã cảm thấy, lần này đối mặt 10 vạn phản quân chiến tranh, thắng chắc. Trấn Tây quân đã đình chỉ tiến lên. Trước sau phương phản quân bắt đầu chậm rãi kéo dài đội ngũ, chậm rãi tạo thành một cái vòng vây to lớn. Lần chiến đấu này, Khâu Giới quyết tâm rất lớn, chính là muốn một lần hành động toàn diện Trấn Tây quân. 10 vạn trải qua vô số lần chiến dịch bộ đội tinh nhuệ, vây quét ngũ vạn Trấn Tây quân kỵ binh. Dưới chân là bờ ruộng dọc ngang thổ địa, không nghi ngờ gì đối Trấn Tây quân đội kỵ binh ngũ hình thành uy hiếp không nhỏ. Nhỏ cố đội ngũ kỵ binh xung kích vẫn là có hiệu quả, nhưng là như thế đại quy mô công kích, Khâu Giới cho rằng mình đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nay cầm không thắng, mình có thể đi thánh mâu giống trước, tự sát tạ tội. Hắn lập tức tại một chỗ dốc cao bên trên, đắc ý nhìn xem bị vây vào giữa Trấn Tây quân. Truyền lệnh bộ đội, chậm rãi thúc đẩy, kết đội ép chặt khe hở, phòng ngừa Trấn Tây quân xông phá vòng đây. Khâu Giới mệnh lệnh bị từng tầng truyền đạt xuống dưới, mấy bạn hắc cân quân tốt, đem trường mâu dò ra, tay trái chất tuấn, một cái sát bên một cái, một loạt đi theo một loạt, chậm rãi hướng phía trước đạp đi. Chính là muốn dùng người loại này biện chiến thuật, đem Trấn Tây quân đè chết. Lâm Phong tại liệu trên khán đài, nhìn thấy lít nha lít nhít hắc cân quân đội ngũ, trên khóe miệng cong, khe khẽ thở dài. Coi như tìm đường chết cũng không cần dạng này phối hợp lão tử a. Đánh xe đá doanh, chờ quân địch tiến vào 500 bước lúc, theo thứ tự hướng phía trước trải rộng ra đưa lên thiên lôi, ở giữa kéo ra 30 trượng khoảng cách. Tế Nương tự mình chờ tại đánh xe đá trong doanh ở giữa, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức chỉ huy thao tác tay bắt đầu chuẩn bị lôi. Giống nhau mệnh lệnh, cũng chuyển tới Trấn Tây quân đầu tây, giống nhau 10 chiếc đánh xe đá, chuẩn bị đưa lên thiên lôi. Bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có mây trắng thổi qua. Mảng lớn thổ địa bên trên, chỉnh tề tiếng bước chân, còn có thiết giáp tiếng va đập, dần dần từ xa mà đến gần. Trấn Tây quân cũng là thân kinh bách chiến tinh nhuệ chi sư, người người tỉnh táo ngồi chiến mã bên trên, ngắm nhìn nơi xa không có cối hắc cân quân đội. Đối mặt như thế đông đảo quân địch, bọn hắn đáy mắt bên trong không có nửa điểm bối rối. Báo, thiên lôi chuẩn bị hoàn thành. Báo, đánh xe đá số liệu điều chỉnh hoàn thành. Báo, khoảng cách 30 trượng. Báo, khoảng cách 40 trượng. Đánh xe đá doanh thao tác tay, lớn tiếng báo ra các hạng số liệu. Mà đứng tại đánh trên xe đá một cái đo cái tay, đang cử đi thiên lý mục tại quan trắc khoảng cách. Báo, quân địch tiến vào 30 trượng 25 trượng. Tế Nương không lại chờ Lâm Phong mệnh lệnh, nghe được quân địch đội ngũ tiến vào 500 bước khoảng cách sau, cánh tay vung lên. Số 1 đến số 10 xe bắn đá, theo thứ tự phong ra, 3, 2, 1, thả. Theo nàng âm cuối, số 1 đánh xe đá bị kéo xuống có súng, trưởng trường giao cánh tay im lặng vung động. Đã không còn trước kia kết tâm thành, giao cánh tay chủ xoay càng thêm thuận hoạt, vung đẩy tốc độ rõ ràng tăng tốc. Mang theo một trận gió rít gào, một cái to bằng quả dưa hấu thiên lôi bị ném lên thiên không. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, biến thành một hạt điểm đen, nhanh chóng bay về phía hắc cân quân kỹ càng trong đám người. Đại địa lặng im một cái chớp mắt, đột nhiên liền bộc phát ra một hồi nổ thật to. Đất rung núi chuyển, mỗi người màng nhĩ đều bị chấn động đến ông trực hưởng. Còn chưa chờ tiếng vang biến mất, tùy theo mà đến thứ hai vang, thứ ba vang, theo nhau mà tới. Theo tiếng vang, hắc cân quân trong đội ngũ dâng lên khói xanh cùng ánh lửa, vô số màu đen thân thể bị xông lên trên trời, xoay tròn lấy cùng chủ thể tách rời. Coi như cách xa nhau bên ngoài hơn 10 trượng hắc cân quân tốt, rất nhiều người cũng bị đánh bay sắt thép mảnh vụn, kích mặc khôi giáp cùng thân thể đang chấn động trung ngã lệch tại thổ địa bên trên. Một cái thiên lôi liền tại hắc cân quân trong đội ngũ nổ ra một mảng lớn trống không chi địa. Ngay tại đắc ý mỉm cười Khâu Giới bị một tiếng này âm thanh tiếng sấm cả kinh trận mắt hốt mồm. Hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn một chút trời xanh mây trắng, cũng không có nửa điểm dị thường. Ngốc trệ một lát sau, cắn răng phất tay, công kích, toàn thể ra tốc công kích, không thể đợi thêm nữa, nhất định phải lấy nhanh chóng tốc độ cùng Trấn Tây quân va chạm vào nhau. Muốn nổ liền cùng một chỗ nổ, muốn chết cũng phải kéo lấy Trấn Tây quân tốt. Mệnh lệnh của hắn còn chưa truyền đạt đúng chỗ, đợt thứ hai nổ vang liên tiếp truyền tới. Toàn bộ hắc cân quân đội ngũ bốn phía tuôn ra khói xanh cùng như thiểm điện ánh lửa. Lúc đầu đội ngũ chỉnh tề bị tạc đến chia 5 x 7, quân tốt nhóm riêng phần mình tìm kiếm cho rằng địa phương an toàn tránh né lấy. Chẳng những đội ngũ đầu đông bắt đầu bạo tạc, đội ngũ đầu tây cũng lập tức vang lên tiếng nổ. Khiến Khâu Giới sụp đổ chính là loại này kịch liệt nổ vang âm thanh, từ đầu đến giờ liền không có đình chỉ. Đã có một khắc đồng hồ thời gian, tiếng nổ như cũ liên tục truyền đến tứ phương. Tế Nương đánh xe đá trong doanh, 10 chiếc đánh xe đá điều chỉnh khoảng cách cùng phương hướng, đi lòng vòng hướng nơi xa đưa lên thiên lôi. Điều này cũng làm cho một đám Trấn Tây quân tốt nháy mắt ngơ ngác không biết làm sao. Khâu Giới khàn giọng hô hào, xông đi lên, xông đi lên, khả năng tránh né thiên lôi đánh kích, cho lão tử xông đi lên. Hắc cân quân tốt rốt cục bắt đầu nhanh chân rồi xoay người về phía trước, bọn hắn không sợ sinh tử, mặc dù bị thiên lôi nổ đầu đau nao chướng. Theo khoảng cách tiếp cận, Lâm Phong lại phất tay, Lâm xảo mọi công kích từ xa trong doanh, mấy ngàn chân nọ bắt đầu phát huy. Chương 594, xài hết bao nhiêu tiền a? Chương 594, xài hết bao nhiêu tiền a? Dây cùng kéo càng vàng trùng, vô số thô to tên nỏ, đằng không mà lên, vượt qua mấy trăm bước khoảng cách, đâm vào công kích hắc cân quân nhóm bên trong. To lớn lực trùng kích, nhường khôi giáp cùng tâm chắn đã mất đi tác dụng. Một mảnh đen kịt tên nỏ, đối công kích hắc cân quân tốt, tạo thành thương vong nhiều hơn. Thiên lôi chấn nhiếp tác dụng lớn hơn lực sát thương, mà chân nỏ lực sát thương thì xa cao hơn nhiều thiên lôi. bởi vì nhiều lắm, Mạn Thiên đều là một đám tên nọ bay lên. Lâm Sảo Muội công kích từ xa doanh đã mở rộng tới một vài người, căn cứ quân địch tiến công khoảng cách, cung tiễn thủ bắt đầu phát lực. Theo khoảng cách tiếp cận, Hắc Cân quân trung cũng bước lên mảng lớn vũ tiễn, ở giữa không trùng cùng Trấn Tây quân vũ tiễn giao thoa phi hành. Trấn Tây quân lập tức nâng thuẫn, nên đón một hồi như mưa nặng hạt giống như đập nện. Từng tầng tiến dần lên sau, Trấn Tây quân đổi quân tốt tên nỏ. Loại này tại cự ly ngắn trung, uy lực to lớn, lại phóng ra dày đặc tên nỏ, càng làm cho Hắc Cân quân tốt khổ không thể tả. Từng bầy Hắc Cân quân tốt ngã lật tại đồng ruộng bên trong, mà đối diện Trấn Tây quân tốt lại đều vững vàng đứng tại chỗ, an tĩnh nhìn xem co quắp tại trên mặt đất, thống khổ dãy rủa Hắc Cân quân tốt. Đây là một trận không ngang nhau chiến đấu, nhân số không ngang nhau, vũ khí không ngang nhau, chiến thuật cũng không đúng trở. Hắc Cân quân ỷ vào nhân số đông đảo, phát khởi chiến thuật biển người. Đáng tiếc, bọn hắn không nghĩ tới, Trấn Tây quân tiên tiến vũ khí, để cho người ta sợ hãi. Trấn Tây quân tốt liền sợi lông còn không có làm bị thương đâu, Hắc Cân quân đã tổn thất gần nửa. Ý gì theo chiến trường nguyên tắc, Hắc Cân quân đã sớm nên tán loạn rút lui. Chỉ là, Hắc Cân quân đặc điểm chính là ương ngạnh tác chiến, hung hãn không sợ chết. Mắt thấy có thật nhiều Hắc Cân quân tốt vọt tới trước mặt, Lâm Phong lập tức hạ lệnh, chiến xa xuất kích. Tạ Trọng sớm đã an không chịu nổi, những ngày này, chính mình chiến xa so như bày ra tại trong doanh địa tác phẩm nghệ thuật, phản phất là qua lúc đồ cổ. Hiện tại rốt cục lại có phát biểu cơ hội. Hắn vung tay lên, công kích. 20 chiếc chiến xa cùng một chỗ phát động, hiện lên hình quạt ra bên ngoài quyết tán, đón sông tới Hắc Cân quân tốt, phủ đầu đục vào. Đối mặt chiến kỵ đều không lay động được chiến xa, Hắc Cân quân bộ tốt càng là nửa điểm lực cản cũng không. 20 chiếc to lớn chiến xa, tại một đám màu đen quân trùng gió, tẩy xuất ra đạo đạo máu câu, phóng tới phương xa. Lâm Phong trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười. Trọng giáp doanh phía trước, khinh kỵ doanh sau đó, công kích. Lâm Phong đang chỉ huy cái này một đầu chiến đấu, Hồ Tiến Tài tại bên kia phụ trách chỉ huy. Giống nhau phương thức chiến đấu, đầu tiên là thiên lôi một hồi đánh mạnh. Sau đó liền chân nỏ, vũ tiễn, cung nỏ, có bao nhiêu dùng nhiều ít, không chút lưu tình hướng Hắc Cân quân chiến đội trung vùng xuống đi. Chiến xa sau đó khu động công kích, theo sát lấy là trọng giáp doanh, theo thứ tự là khinh kỵ doanh. Hắc Cân quân bại không lỗ, luân phiên đả kích, đối Hắc Cân quân tốt theo tâm lý tới sinh lý, đều sinh ra to lớn xung kích. Làm chiến xa xông qua sau, trọng giáp doanh giáp sắt màu đen, đụng chạm lấy sớm đã quân lính tan rã Hắc Cân quân tốt. Sau đó khinh kỵ doanh, càng là giống như mãnh hổ hạ sơn, căn bản không phải bộ tốt có khả năng ngăn cản nửa phần. Còn thừa không nhiều Hắc Cân quân tốt, rốt cục bắt đầu tan tác. Tại Đại Tông Trung Nguyên rộng lớn thổ địa bên trên, Hắc Cân quân từng biết chưa từng bại một lần chiến tranh lịch sử. Bọn hắn dùng dũng mãnh, dùng ngưỡng ngạnh, dùng không sợ sinh mệnh, nhường đối thủ e ngại. Bất luận là ai, gặp phải một đám không muốn mạng tên điên, ai cũng hội trong nháy mắt sụp đổ. Đáng tiếc, Trấn Tây quân trang bị quá mạnh, căn bản không cho bọn họ cơ hội liều mạng. Nhường một đám người điên cùng nhân loại không cách nào đối kháng thiên lôi, khôi giáp tấm chắn cũng đỡ không nổi tên nỏ, vô số kình gấp vũ tiễn cùng mặc giáp chiến kỵ, tên điên cũng sẽ lập tức tỉnh táo lại. Cái này căn bản là một trận bị ngược chiến đấu. Có thể nói, Trấn Tây quân chính là đang chơi lại. Khâu Giới mắt thấy mảng lớn Hắc Cân quân thua trận, đây là lần thứ nhất hắn tại chiến trường đối mặt. Dũng manh ngưng ngạnh, chưa từng nói bại Hắc Cân quân tốt, sụp đổ. Những này trong lòng có tín ngưỡng người, sụp đổ. Đồng thời, trong lòng thánh mẫu hình tượng cũng sụp đổ. Chạy trốn tại đồng ruộng bên trong Hắc Cân quân tốt, thành Trấn Tây quân kỵ binh ngược sát đồ chơi, đã không có chút nào sức chống cự có thể nói. Từng mảng lớn Hắc Cân quân tốt, tan tác chạy tứ tán, khắp núi khắp nơi, chạy từ phía. Khâu Giới khóc không ra nước mắt, bị hộ vệ vây quanh, quay đầu ngựa lại, bắt đầu đường chạy trốn. Lâm Phong đã theo liệu trên khán đài xuống tới. Thế Nương, lần này dùng nhiều ít quả thiên lôi. Đại tướng quân, trừ Triệu Thạc mang đi 17 quả bên ngoài, 290 quả toàn bộ đánh ra. Thế Nương đây là đem thiên lôi toàn bộ đánh ra, là bị Hắc Cân quân sát hại 1000 kỵ Trấn Tây quân tốt báo thủ. Lâm Phong xoa lỗ tai, ta nói sao, chấn động đến lao tử lỗ tai đều nhanh nghe không thấy động tĩnh. Tế Nương cảm thán nói, lần thứ nhất cảm thấy, nhân loại dũng mãnh, tại thiên lôi trước mặt, chính là thứ cặn bã. Ngươi cũng học được nói như vậy. Tế Nương ngượng ngùng cười cười. Không thể không nói, Hắc Cân quân lớn diện tích tan tác, thiên lôi tác dụng, chiếm 80%. Đúng, đoán chừng về sau cũng không dám cùng ta đối kháng. Lâm Phong quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Tất cả Trấn Tây quân, đã đều gắn ra ngoài, kết đội truy kích lấy chạy tứ tán phản quân. Hồ Tiến Tài phương diện, cơ hồ cùng bên này đồng thời đánh tan Hắc Cân quân. 10 vạn phản quân, lần này đến giữ lại nửa dưới trở lên quân tốt. Lâm Phong tính toán nói rằng. Tế Nương cười nói, ta cảm thấy, bọn hắn có thể trở về 2-3 vạn người, coi như không có thua đến cùng. Lâm Phong lắc đầu, dù sao những người này, cũng là phản quân bộ đội tinh nhuệ, tác phong vẫn là rất ngoan cường. Lúc này công binh doanh, đã bắt đầu thanh lý chiến trường. Lâm Phong tìm một khung đánh xe đá, ngồi bên cạnh xe xuôi theo bên trên, cầm trong tay một nhánh Hắc Cân quân bắn tới vũ tiễn năm đĩa. Theo vũ tiễn bên trên cũng có thể nhìn ra, Hắc Cân quân tại vũ khí trang bị bên trên, cũng làm không nhỏ cải tiến. Chỉ là đối mặt Trấn Tây quân cương giáp cùng che kín thép phiến tâm chắn, hiệu quả không lớn. Bùi Thất Âm làm thanh thủy tới. Lâm Phong may ngực một hớp nước sau, thở dài một tiếng. Thảo, một trận chiến đấu, đến tiêu hết lao tử bao nhiêu tiền a? Tế Nương gật đầu, cái này một cái thiên lôi, liền phải trị hơn 300 lượng bạch ngân. Ai, hơn 320 a? Lâm Phong ai thán. Bùi Thất Âm đứng một bên cười nói, thắng một trận, cũng không biết ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy. Lâm Phong nhíu mày, Hắc Cân quân đều là chút quỷ nghèo, chỉ biết trong lòng có tín ngưỡng, không biết tiền tài là vật gì. Cái xác không hồn a. Ân, Hắc Cân hội hại người rất nặng. Có thể cái kia Bạch Nương Nương lại hôn là vì bách tính giàu có, người người bình đẳng cái gì? Khẩu hiệu đi, ai cũng hội hô, trên thực tế nàng tại trợ trụ vi ngược, lòng mang ý đồ xấu. Mấy người thuận miệng trò chuyện, thần thái đều lắng xuống. Trận này mang tính then chốt quyết chiến, cuối cùng lấy thắng lợi chấm dứt. Chiến đấu kế tiếp, nghĩ đến sẽ không quá khó. Lâm Đô Thành bên trong, phủ vương phủ đệ. Triệu Tranh chính đoan chén rượu, lướt qua một ngụm, nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm lấy tư vị. Đây chính là thủ hạ vừa mới vơ vét tới tốt lắm rượu. Nghe nói là vị kia cất rượu danh gia tỉ mỉ chi tác. Một lát sau, Triệu Tranh gật gật đầu, mở mắt. Quả nhiên xuất từ danh gia chi thủ, đồ tốt ta. Lam Bực cười nói, có thể được vương gia như thế tán dương, vị này cất rượu đại sư, cũng coi như công thành danh toại. Ha ha, xác thực là đồ tốt, chờ Khâu Giới trở về, nhường hắn thành phẩm nhất phẩm. Miêu Trưởng Phong ngữ khí có chỗ sót. Vương gia trong mắt, hiện tại chỉ có Khâu đại tướng quân đi. Chương 595, để cho người ta xem thường chương 595, để cho người ta xem thường phủ vương dùng ngón tay điểm Miêu Trưởng Phong. Miêu lão đại không cần đến nét, trận chiến này chính là đặt vững cô hướng kinh đô thành chi mấu chốt một trận chiến, diệt trấn Tây quân, chúng ta đem tiền đồ bằng phẳng. Phủ vương nói chuyện, dùng vòng tay chỉ người xung quanh. Các ngươi đều là mở trọng thần một nước, quốc gia chi lương đống, ha ha ha ha ha ha, đầy sảnh đều tràn đầy tiếng cười. Đồng nhiên, có quân tốt bước nhanh chạy vào, lớn tiếng hô hào. Báo. Vương gia, ngoài thành có tán loạn hắc cân quân tốt, trải qua hỏi thăm, phía trước chiến cuộc. Bại. Phù vương trong tay còn bưng chén rượu, cứ như vậy ngơ ngác trừng mắt quỷ trên mặt đất quân tốt. Trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ. Miêu Trưởng Phong phản ứng nhanh, đứng dậy tiến lên, một cước đem báo tin quân tốt đạp lăn ra ngoài. Mẹ ngươi, một cái không biết thân phận đạo binh, ngươi cũng dám tin, ai dạy ngươi, lăn ra ngoài lại dò xét. Kia quân tốt vội vàng lộn nhào vọt ra ngoài. Phù vương tay có chút run, chén rượu chung còn lại nửa chén rượu dịch, cũng theo đó tạo nên từng vòng gợn sóng. Lam vừa thấy phù vương trạng thái không đúng, liền vội vàng tiến lên an ủi. Vương gia, ta có 10 vạn tinh nhuệ, tại giữa đồng chống đối địch 5 vạn, nghĩ như thế nào đều sẽ không thua, khẳng định là báo cáo sai quân tình. Phù vương trong mắt giật giật, liếc hắn một cái. Đi đem tình huống chứng thực, không được có nửa điểm bỏ sót. Lam vực chắc tay, tại hạ cái này đi, vương gia an tâm chờ đợi tin tức thắng lợi chính là. Nói xong nhanh chân bước ra cửa phòng. Miêu Trưởng Phong cũng nói theo, vương gia, đợi ta đi tìm thực tin, bọn gia hỏa này nguyên một đám, liền không có chăm chú thái độ. Nói chuyện, quay người đi ra ngoài. Phù vương lạnh lùng quát, ngươi, lưu tại nơi này. Miêu Trưởng Phong thân thể lắc một cái, đứng vững. Phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, không cần nhìn, đều có thể cảm nhận được phủ vương kia ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng của hắn cảm thấy không ổn, Hắc Cân quân 8 vạn nhân mã, đều là thủ hạ của hắn. Nếu quả thất bại, hắn Miêu Trưởng Phong trách nhiệm không nhỏ. Chậm rãi quay người, lúng túng xông phủ vương cười một tiếng. Vương gia, tại hạ liền bồi vương gia lại uống một chén như thế nào? Ha ha, bọn hắn đều không phải người ngu, một cái báo tin quân tốt, không có tin tức xác thực, nào dám chạy vào vương phủ nói hiệu nói vượng. Hắc Cân quân chiến bại tin tức, hơn phân nửa là thật sự. Đương nhiên, quân đội của mình thật là có 10 vạn người, coi như chiến bại, cũng không đến nỗi là đại bại. Dựa vào còn lại nhân thủ, hoàn toàn có thể lại cùng trấn Tây quân đấu qua. Chỉ là phủ vương sững sờ, là bởi vì trận chiến này quá mức quỷ dị. 10 vạn đối 5 vạn, làm sao lại bại đâu? Mặc kệ phủ vương bọn người như thế nào phỏng đoán, sự thật tới rất nhanh. Không đến 2 khắc đồng hồ thời gian, liền có quân tốt lần nữa chạy vào vương phủ. Lần này là phủ vương dòng chính bộ đội bên trong, chuyên môn làm công tác tình báo du kỵ đưa tới chiến báo. Phủ vương trong tay chiến báo, giống như trong gió thu lá cây. Hắn chỉ nhìn qua, đưa tay đem nửa chén rượu ngon, tính cả giá trị liên thành chén rượu cùng một chỗ, đánh tới hướng thấp phẩm bên trong Miêu Trường Phong. Miêu Trường Phong không dám tránh né, mặc cho chén rượu nện trên người mình. Thử nhai nết miệng nhìn về phía phủ vương. Vương gia, việc này phải hỏi Khâu Giới, tên vương bắt đạn này thế nào còn chưa có trở lại. An ngay nói thật, Miêu Trường Phong chỉ là trong giang hồ lão đại, đối với quân sự chiến tranh, cơ hồ là nhất khiếu bất thông. Dưới tay hắn có đại tướng quân, tỉ như Khâu Giới bọn người, mặc dù hắn là lão đại, có thể việc này thực sự không thể trách hắn. Phủ vương không nói lời nào, chỉ là nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Một cơn lửa giận tại trong lồng ngực mạnh mẽ thiêu đốt. Hắn hận a, hắn hận Lâm Phong, hận trấn Tây quân, càng hận hơn Khâu Giới, làm nghe người này tài năng quân sự xuất sắc, chính mình mới đem trách nhiệm giao cho trong tay hắn. Trước đó, Khâu Giới trên chiến trường cũng đã chứng minh tài năng quân sự của mình, đánh nhiều thắng nhiều, không một lần bại. Thế nào tới trấn Tây quân nơi này, lại thành khi thắng khi bại, không một thắng tích đâu. Nhất là lần này, lấy cỡ nào đối thiếu, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, lại lấy kết cục thảm bại. Phù Vương cảm thấy trái tim nắm chặt, từng trận quặn đau, nhường trước mắt hắn biến thành màu đen, không thở nổi. Các huyện ngoài thành trên chiến trường, khắp núi khắp nơi vượt đầy Hắc Cân quân thi thể. Vẹn vẹn giữ lại trên chiến trường tử thương quân tốt, liền vượt qua hơn 4 vạn chúng. Hắc Cân quân lần này xem như đại bại thua thiệt. Lâm Phong thì bằng trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng. Ngay cả bạn thái sư, tiếp vào chiến báo sau, ngồi trên ghế thân thể, nửa ngày không có nhúc đích. Tại Triệu Văn Khải cùng Tiêu Tam Cường trong mắt, đều cảm thấy bạn thái sư biến thành một bộ không có hô hấp pho tượng. Triệu Văn Khải tiến lên trước, cẩn thận theo bạn thái sư trong tay rút ra chiến báo. Tiêu Tam Cường cũng thân qua đầu, nhìn thoáng qua. Hai người đồng thời giật mình. Vốn là trong dự liệu sự tình, coi như Lâm Phong không phải đại bại, vậy cũng phải là bại lui đảo vòng chi cục. Thế nào lại là đại thắng đâu? 5 vạn người, đối mặt 10 vạn chi chúng, còn lớn hơn thắng. Hai người này thật là nửa đời người binh nghiệp quân nhân, lừa gạt không được cả. Triệu Văn Khải liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Cuộc chiến này, đến cùng là thế nào đánh? Tiêu Tam Cường mê mang mà nhìn xem chỉ báo. Cái này Lâm Phong, có phải hay không? Nhân loại, cùng nhau đối với bọn hắn ngạc nhiên nghi ngờ, Thụy Vương trong phủ, đang cùng Cúc Triều Việt cùng Ngụy Minh hai người, một người làm quan cả họ được nhờ. Thụy Vương lần đầu nhường hạ nhân bưng rượu tới thư phòng, nhất định phải cùng hai vị ngự lâm quân tướng lãnh cao cấp uống một chén. Đây là mấy năm qua, hôm nay là Thụy Vương tâm tình nhất là thư sướng một lần. Chính mình kiên trì, còn có ánh mắt của mình, rốt cục chờ đến cực kỳ có nhất lực căn cứ chính xác thực. Bởi vì cả triều văn võ, tính cả hoàng huynh, đều biết chính mình từ đầu tới đuôi đều là ủng hộ Lâm Phong người. Một chén liệt rượu rót vào trong bụng, một dòng nước nóng kích động Thụy Vương ngực bụng. Tốt, Lâm Phong, tốt, cô không có nhìn lầm ngươi a. Cúc Triều Việt cũng là vẻ mặt hưng phấn, hồi tưởng trước đó việc đã làm. Mặc dù mình lựa chọn là chính xác, nhưng là trong lòng luôn luôn có loại không khoái cảm giác. Vương gia, có mặt tưởng muốn, Lâm Phong các loại thao tác, hồi tưởng lại, cho ra một cái kết luận. A, nói nghe một chút. Cúc Triều Việt sắc mặt phun lên một vệt đỏ ửng, nghĩ là rượu quá mạnh nguyên nhân. Vương gia, mặt tướng hai lần phái người hướng Lâm Phong cho thấy thái độ, theo dịch mẫn hồi báo chung, không khó coi ra hắn lừa ngụy mình một cái, nhìn lại một chút Thủy Vương. Lâm Phong hắn, căn bản không có đem ta ngự Lâm quân để vào mắt. Hai người đồng thời trước miệng, nửa ngày mới khép lại lên. Quả là thế, nghĩ là ngự Lâm quân khi thắng khi bại, để cho người ta xem thường. Ngụy Minh lắc đầu, vẻ mặt hổ thẹn. Ha ha, ngự Lâm quân phó thống lĩnh. Ha ha, không có làm trò cười cho người khác. Thủy Vương vội vàng khoát tay, chớ có nói bậy, Lâm Phong người này cô rất hiểu rõ, là làm hiện thực, khiêm tốn ôn hòa. Bản Vương nhi tử Triệu Thạc, một mực theo phía bên hắn, mỗi lần có tin, tán dương chi tử, lộ rõ trên mặt. Ha ha, như thế liền tốt, như thế liền tốt. Hai vị tướng lĩnh chê cười, phụ họa. Tốt, các người đi trong doanh ngợi, cô tiến cung đi gặp thánh thượng, để cho hoàng huynh cao hứng một chút. Nói xong khoát tay, để cho hai người lui ra. Chương 596, nhân lực có khi rất vô dụng. Chương 596, nhân lực có khi rất vô dụng. Khâu Giới lui về chính mình doanh địa, một đường thu nạp tàn binh bại tướng. Hắn đem hai cái doanh địa quân tốt, toàn bộ thu dọn tới một cái trong doanh. Trải qua thống kê, về doanh quân tốt đã không đủ 5 vạn người. Một trận thảm bại, 10 vạn chi chúng, còn lại không đến một nửa người. Lão tử chỉ là vây giết hắn chân tây quân 1000 kỵ, có thể Lâm Phong giết ta hơn 4 vạn, cái này tàn bạo ra hỏa. Chính mình thực sự muốn đi thánh mẫu giống trước tự sát. Hắn hộ vệ bên cạnh, một mực theo thật sát hắn bên cạnh thân, coi như hắn đi nhà xí, cũng có một tên hộ vệ đứng bên người. Khâu Giới cười khổ, biết những hộ vệ này hảo tâm. Trong lòng lại thầm mắng, lão tử coi như âm thầm chết tại thánh mẫu giống trước, lại hồ đồ, cũng không đến nỗi tại trong nhà xí tự sát a. Hắn muốn đi thánh mâu giống trước, an ổn một chút tâm thần, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút lần thất bại này nguyên nhân. Có thể hắn bốn phía tìm nửa ngày, một cái thánh mâu giống cũng không tìm được. Hạ lệnh nhường hộ vệ đi tìm, nửa ngày cũng không thấy có người hồi báo. Khâu Giới không cam tâm à, mình không thể cứ thế mà chết đi, nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân, có lẽ còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Các ngươi không cần lo lắng, cứ việc mời thánh mâu tới, ta chỉ muốn hướng thánh mâu thỉnh giáo một phen. Mấy tên hộ vệ lẫn nhau nhìn xem, đồng thời ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước. Khâu Giới không lại kiên trì, mặt âm trầm, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Không đợi hắn ổn quyết tâm thần, từ cân nhắc tỉ mỉ chiến sự, liền nghe phía ngoài một loạt tiếng bước chân, có hộ vệ lớn tiếng hô hào. Lão đại hảo. Theo tiếng la, Miêu Trường Phong nhanh chân bước vào. Hắn không có nhìn nơi khác, hai con mắt chăm chú nhìn ngồi dưới đất Khâu Giới, hạ giọng quát. Làm sao làm? Khâu Giới cũng không đứng dậy cùng nên, chỉ là vẻ mặt cười khổ. Lão đại, chiến báo bên trên viết, ta cũng còn đang mơ hồ. Miêu Trường Phong cũng không nói hoài tới trách hắn vô lễ, đi vào Khâu Giới trước mặt, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, nhíu mày nhìn Khâu Giới biểu lộ. Thế nào còn vô số thiên lôi? Lão đại, đúng là vô số thiên lôi, nguyên trước khi đến thiên lôi, chỉ là Lâm Phong cho ta món ăn khai vị. 10 vạn người, nhường thiên lôi cho nổ chết một nửa. Không nói nổ chết một nửa, ít nhất bị nổ chết hơn 1 vạn. Khâu Giới nói chuyện, túi lầu xuống, giọng nói có chút nghẹn nào. Lão đại, mấu chốt là các huynh đệ bị tạc hủy lòng tin. Thủ hạ cái này bắt vạn Hắc Cân quân, đều là Hắc Cân hội tỉ mỉ bồi dưỡng lên tinh nhuệ chi sư, đã hao hết tâm huyết của hắn. Những này Hắc Cân quân tốt, chẳng những tác chiến dũng cảm, tín niệm kiên định, chủ yếu là đơn binh tố chất cũng cao. Cũng không phải thuần túy Hắc Cân hội chúng có thể so sánh, mỗi một cái đều là hắn Khâu Giới yêu thích. Miêu Trường Phong cũng thở dài một tiếng, ai, cái này Lâm Phong chẳng lẽ là ta khắc tinh? Hắn thực sẽ cái gì pháp thuật? Khâu Giới bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Lão đại, không thể còn như vậy đánh rơi xuống, ngài có thể cầu một cầu thánh mẫu sao? Miêu Trường Phong biết trong miệng hắn nói thánh mẫu, cũng không phải là tôn này pho tượng, mà là Bạch phu nhân. Cái này Bạch phu nhân là Hắc Cân hội người đề xuất, cũng là bọn hắn có hạn mấy cái nhân tài biết đến sự tình, trong đó bao quát hắn cùng Khâu Giới. Đương nhiên, hai người trong lòng cũng biết Bạch phu nhân lợi hại, so cái gì hư vô mở mịt thánh mẫu muốn lợi hại hơn nhiều. Thánh mẫu đã biết, không cần chúng ta nhiều lời. Lão đại, làm sao bây giờ? Tạm thời án binh bất động a, vương gia ngay tại nổi nóng, chờ qua một trận này lại nói. Khâu Giới nghĩ nghĩ, đem thanh âm ép tới thấp nhất. Lão đại, vương gia có phải hay không tại cầm ta làm vũ khí sử dụng? Miêu Trường Phong chau mày, vì sao nói như thế? Lão đại, từ khi trấn Tây quân tiến vào Trung Nguyên đến nay, chính là ta Hắc Cân quân cản ở phía trước, tổn thất cũng nặng nề nhất, nhưng nhìn những bộ đội khác, cái nào có bao nhiêu chiến tổn. Miêu Trường Phong suy nghĩ một lát, lúc ấy, ai cũng không biết trấn Tây quân lợi hại, chỉ 3 vạn nhân mã mà thôi, coi là phất tay liền có thể diệt. Khâu Giới nhẹ nhàng lắc đầu, lão đại, không thể không thừa nhận, trên chiến trường, ta Hắc Cân quân không bằng bọn hắn thấy rõ ràng. Bọn hắn? Ngươi là chỉ là Phù Vương, Lam Bực, Lạc Vân Phi? Miêu Trường Phong hít sâu một hơi, trong mắt chuyển động nửa ngày không nói gì. Khâu Giới cẩn thận mà hỏi thăm, lão đại, ngài thường xuyên hầu ở Phù Vương tả hữu, tiểu đệ chỉ có thể trên chiến trường chém giết, cũng không biết bọn hắn là như thế nào nghĩ, trận chiến tranh này đánh tới cuối cùng, nên kết cục như thế nào? Đương nhiên là Phù Vương đăng cơ, sẽ cho Hắc Cân hội một cái chính thức danh phận. Khâu Giới gật đầu, tiểu đệ là Mãng Hán tử, không biết trong này đạo đạo, chỉ cần phủ vương không cảm thấy ta là cái họa tâm phúc thuận tiện. Miêu Trường Phong nuốt ve cằm, nheo mắt lại nhìn Khâu Giới. Tiểu tử ngươi không phải mãng, có thể là nghĩ đến cái gì? Ai, lão đại a, đến thay ta Hắc Cân hội sớm tính toán mới là. Miêu Trường Phong là giang hồ hán tử, đầy trong đầu đều là nghĩa khí cùng không tiếc mạng sống sống, chỗ nào phí qua cái này đầu óc. Suy nghĩ nhiều vô ích, Hắc Cân hội tương lai, Bạch phu nhân sẽ cho ta nghĩ kỹ. Khâu Giới bất đắc dĩ, dưới mắt Hắc Cân quân chỉ còn lại hơn 4 vạn chúng, chẳng những không cách nào cùng Trấn Tây quân lại đánh, hơn nữa đối mặt phủ vương quân đội, cũng thành yếu thế quân thể. Mặc dù hắn biết, đại tông các nơi Hắc Cân hội chúng rất nhiều, nhưng là, vậy cũng là chút bình dân bách tính, chỗ nào so ra mà vượt dưới tay mình những này thần kinh bách chiến quân tốt. Lão đại, việc này tốt nhất kỹ càng cùng Bạch phu nhân nói một câu, Trấn Tây quân thiên lôi, nhất định phải nghĩ cách vượt qua. Không phải Miêu Trường Phong nhíu mày suy nghĩ một lát, tốt, ta phái người đi tìm Bạch phu nhân, nàng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Khâu Giới lời nói chỉ có thể nói đến đây, hai người đều biết, nếu như Trấn Tây quân không có thiên lôi, thắng bại còn rất khó nói. Hai người cũng coi là Hắc Cân hội lão đại, nhất thời bắt đầu trầm mặc, im lặng ngưng chặn họng. Chu Kiệt công binh doanh, lần này xuất động 5.000 người, toàn bộ giải ra, thu thập chiến trường, dùng thời gian một ngày. Các loại mũi tên, còn có thiên lôi tàn phiến, đều cần thu về. Hắc Cân quân vũ khí áo giáp cũng không thể lãng phí. Chu Kiệt là sinh hoạt chủ, phàm là có chút vật giá trị đều muốn cầm trở về. Hắc Cân quân thi thể bị ngay tại chỗ vùi lấp. Lâm Phong yêu cầu mai táng thi thể cái hố, nhất định phải đào sâu đến nửa trượng trở lên. Khi bọn hắn thu binh trở lại Khảm huyện sau, Triệu Thạc cũng đi theo trở về. Hắn vẻ mặt hề hoài, Thủy Đầu đứng tại Lâm Phong trước thư án. Đại ca, đừng nói nữa, ta làm bay cầu, Thủy Chi nửa đường thượng phong hướng thay đổi, đem ta thổi tới thượng Lâm phủ đi. Lâm Phong lắc đầu, tính toán, đây cũng là bay cầu khuyết điểm, phải xem thiên năng cơm, nhân lực có khi rất vô dụng. Triệu Thạc ngược lại hưng phấn lên. Đại ca, nghe nói ta đại thắng a, lần này phản quân nên phải xong đời a. Hắc Cân quân là nên xong đời, có thể phản quân a? Lâm Phong cao mày nói, chỉ sợ còn không có làm bị thương gân cốt. Triệu Thạc không hiểu, đại ca, bọn hắn không phải một bọn sao? Lâm Phong thở ra một hơi, việc này khó nói. Triệu Thạc còn muốn hỏi lại, Lâm Phong lại khoát khoát tay. Ngươi đi tìm Tế Nương, nhường nàng nắm chặt thời gian chế tác thiên lôi, lần này tiêu hao quá lớn. Triệu Thạc đành phải gật đầu, là, đại ca. Do dự một chút, xoay người đi. Chương 597, tạo thuyền lớn làm gì dùng? Chương 597, tạo thuyền lớn làm gì dùng? Thượng Lâm phủ thành bên ngoài một chỗ trên sườn núi, Bạch phu nhân đứng bình tĩnh tại một khối nô ra trên tảng đá lớn. Nơi xa, to lớn lều bên trong, một đám công binh ngay tại bận rộn. Mặt chó đứng tại Bạch phu nhân bên người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mơ hồ. Nương nương, bọn hắn đang làm gì đâu? Tạo thuyền. A, tạo cái gì thuyền a, lớn như thế? Tạo thuyền lớn. Mặt chó càng thêm mơ hồ, ngẩng đầu nhìn Bạch phu nhân bình tĩnh sắc mặt. Nương nương, bọn hắn tạo lớn như thế thuyền làm gì dùng? Bạch phu nhân không nói gì, chỉ là quay người hướng rừng ở dốc núi một bên xe ngựa đi đến. Đi thôi, đi trong thành nhìn xem. Mặt chó lé lưỡi, đành phải bước nhanh đuổi theo. Xe ngựa màu đen lập tức khởi động, theo dốc núi hướng Thượng Lâm phủ thành bước đi. Bạch phu nhân xe ngựa dừng ở Thượng Lâm phủ thành bên ngoài một chỗ rừng cây nhỏ. Lão giả đánh xe như cũng ngồi càng xe bên trên, Bạch phu nhân thì tiến vào cửa thành, chậm rãi trên đường phố đi tới. Phía sau nàng một bên là mặt chó, một bên là kia khăn đen che mặt nữ tử. Ba người nhìn xem trên đường phố người tới lui, còn có bên đường hai bên san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Gào to âm thanh, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Mỗi cái đi qua các nàng người bên cạnh, trên mặt hoặc bình tĩnh, hoặc vui mừng, hoặc hài lòng, nguyên một đám đều khí sắc hồng nhuận. Kia khăn đen nữ tử xích lại gần Bạch phu nhân. Nương nương, cảm giác bọn hắn rất thỏa mãn dáng vẻ. Bạch phu nhân ung dung thản nhiên, đều là giả vờ. Mặt chó thấp giọng lẩm bẩm, không giống Trang Nha ba người tiếp tục tiến lên, trên đường đi các loại bán hàng rong đều bận rộn cùng người có kẻ mặc cả, vẻ mặt nhiệt tình hướng đi ngang qua người kêu gọi. Bạch phu nhân tại một chỗ sạp hàng nhỏ trước dừng lại, túi người cầm lấy một nhánh ngân châm. Chủ quán là hơn 50 tuổi lão đầu, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười. Ai nha, vị phu nhân này ánh mắt thật tốt, đây chính là đại tượng đánh chế tinh mỹ ngân châm, toàn đại tông duy nhất cái này một phần đâu. Bạch phu nhân nhàn nhạt hỏi, bao nhiêu tiền? Ta làm ăn thật là già trẻ không gạt, không cần nhiều ngài, chỉ cần 3 lượng bạc, ngài lấy đi chính là. Mặt chó tại một bên lớn tiếng nói, 3 lượng. Ngươi tại sao không đi đoạt ta, nhanh nói thực sự giá. Hắc, đã tiểu ca nói chuyện, ngài cho 1-2 thành a. Đứng tại hắn sạp hàng trước ba người, đồng loạt lắc đầu. Lão giả nếp nhăn trên mặt đều chồng đến cùng một chỗ. 200 văn, không thể ít hơn nữa, thâm hụt tiền bán ngài. Ngươi có thể thâm hụt tiền. Hắc hắc, hôm nay ngài là vụ làm ăn đầu tiên, thiện nghi ngài. Bạch phu nhân nhìn chằm chằm lão đầu, 50 văn, nhiều một văn cũng không cần. Lão đầu vẻ mặt khổ tướng, ai nha phu nhân, ngài như thế phú quý bộ dáng, thế nào trả giá ác như vậy đâu. Bạch phu nhân đem ngân châm buông xuống, xoay người rời đi. Ai ai, phu nhân, thành giao, vụ làm ăn đầu tiên không thể hoàng à, ta bồi thường 4 gốc. Bạch phu nhân không có quay người, chỉ là dừng bước. Khăn đen nữ tử đội vàng từ bên hông lấy ra khối bạc vụn, nhéo nhéo bức cho mặt chó. Mặt chó tiếp bạc, đưa cho lão đầu sau, đem ngân châm lấy. Ba người tiếp tục hướng phía trước tản bộ. Khăn đen nữ tử thấp giọng nói, nương nương, 50 văn, cái này cây châm khẳng định là giả. Biết là giả, vũ văn cũng không đáng. Vậy ngài còn Bạch phu nhân cười, đã ra giá, liền không thể đổi ý, mặc dù biết bị lừa cũng là đến lượt. Nương nương, ngài quá thiện lương. Đều là nghèo khổ bách tính, làm gì so đo. Các nàng nói chuyện, đông nhiên có một cái trai trai tiểu tử, bước nhanh từ một bên đi qua. Hắn cùng Bạch phu nhân thác thân lúc, thân thể nghiêng một cái vọt tới Bạch phu nhân bả vai. Bạch phu nhân không nhúc nhích, khăn đen nữ tử lại khẽ vươn tay đem nửa đại tiểu tử bắt lấy cánh tay, hướng bên cạnh một vùng. Kia nửa đại tiểu tử há mồm kêu đau, lại toàn thân không thể động đậy. Khăn đen nữ tử đem nửa đại tiểu tử trong tay bắt một cái cẩm nang thu hồi lại, vẻ mặt cười lạnh. Mặt chó thét, tiểu đâu, đáng chết. Khăn đen nữ tử ghép thành hai chỉ, vừa muốn đâm về nửa đại tiểu tử trái tim. Tính toán, đều là bị sinh hoạt bắt buộc, thả hắn đi a. Khăn đen nữ tử đành phải buông tay, kia nửa đại tiểu tử tê cứng thân thể lập tức một sướng, vẻ mặt hoảng sợ lảo đảo rời đi. Nương nương, trên người hắn có chút khí lực, không giống đói bụng bộ dáng. Không là sinh hoạt không cùng, ai nguyện ý đi làm tiểu đâu? Thật là không có thật là. Khăn đen nữ tử không dám lại nói. Ba người tiếp tục tiến lên, xuyên qua náo nhiệt phố xá, phía trước có một tòa cao lớn cửa lâu, rất nhiều ra ra vào vào người, lộ ra mười phần bận rộn. Các nàng đứng tại cách đó không xa an tĩnh nhìn xem. Trên đầu cửa treo một cái cự đại hoành phi, thượng thư bốn cái chữ to màu vàng, thanh phong ngân nghiệp. Khăn đen nữ tử cười nói, chưa thấy qua náo nhiệt như vậy ngân trăng đâu, là tại ép buộc a. Bạch phu nhân lắc đầu, không giống như là ép buộc, đều ôm vật đi bảo, tay không đi ra, là tổn chữ. Đúng nga, nghe nói cái này ngân trang tồn bạc là cho giao lợi tức, rất là quái dị, không biết bọn hắn là như thế nào kiếm tiền. Khăn đen nữ tử nhíu mày hỏi. Quái dị sự tình tất nhiên có nguyên nhân, vào xem. Bạch phu nhân nói xong, cất bước hướng ngân trang trong cửa lớn đi đến. Một lớn một nhỏ hai người vội vàng đuổi theo. Ngân trang trong đại sảnh rất là bận rộn, cao cao trước quầy, lại có mười mấy cái hỏa kế, tại tiếp đại đến đây tổn chữ người. Ba người mới vừa vào cửa, liền có một người dáng dấp ngọt ngào nữ tử chào đón. Ngài tốt, xin hỏi muốn làm nghiệp vụ gì? Bạch phu nhân không nói chuyện, kia khăn đen nữ tử mở miệng hỏi. Các ngươi đều có nghiệp vụ gì? À, chúng ta Thanh Phong ngân nghiệp có lưu trữ, vay mượn, cầm cố ba loại nghiệp vụ, không biết mấy vị muốn làm cái gì? Nữ tử kia nụ cười mười phần ôn hòa nhiệt tình. Khăn đen nữ tử không cách nào trả lời, đành phải quay đầu nhìn Bạch phu nhân. Chúng ta muốn mượn bay. Tốt, mời bên này. Ngọt ngào nữ tử dẫn linh ba người hướng bên trong đại sảnh một cái cửa phòng đi đến. Bên trong là một cái rất lịch sự tao nhã tinh thất, tông màu đỏ cái bàn, nặng nề mà văn nhã. Ngọt ngào nữ tử cho ba người pha trà đổ nước một hồi bận rộn. Xin ngài chờ một chút, lập tức sẽ có người chuyên phụ trách tiếp đãi mấy vị. Bận rộn xong, ngọt ngào nữ tử quay người ra ngoài phòng. Khăn đen nữ tử nhỏ giọng hỏi, nương nương, ta muốn mượn bay cái gì? Bạch phu nhân ung dung thản nhiên, ta chỉ là hiếu kỳ, hỏi một chút tình huống lại nói. Thời gian không dài, liền có người theo ngoài cửa đi đến. Người đến là một cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, dưới hàm lưu lại râu dài, mặc trường bào, tướng mạo ôn hòa nho nhã. Vừa vào cửa liền chất thành mặt mũi tràn đầy cười, chắp tay nói: "Hoan nghênh đi vào Thanh Phong ngân nghiệp, không biết mấy vị mong muốn vay mượn nhiều ít đâu?" Bạch phu nhân nhàn nhạt hỏi: "Không biết có thể vay mượn nhiều ít?" "A, chỉ cần ngài thế chấp vật đầy đủ, muốn mượn nhiều ít chính là nhiều ít." "Thế chấp vật?" "Đúng, bao quát lượng lớn tài sản cố định cùng quý giá di động tài sản đều có thể." Bạch phu nhân nhíu mày hỏi: "Nếu như không có thế chấp vật đâu?" Nam tử trung niên cười nói: "Đương nhiên, nếu có chính thức quan thân thư xác nhận cũng có thể vay mượn." "Cũng không có." "Ai nha, vậy thì có chút tiếc nuối, không có những này, chúng ta không cách nào hoàn thành vay mượn nghiệp vụ." Nam tử trung niên trên mặt mang theo biểu tình thất vọng. Chương 598, thân nhân gặp nhau chương 598, thân nhân gặp nhau Bạch phu nhân nghĩ nghĩ, theo trên thân lấy ra một khối kim khảm ngọc bằng hiệu, để lên bàn. "Ngươi đến xem, đây có tính hay không quan thân thư xác nhận?" Nam tử trung niên liền vội vàng tiến lên, cẩn thận đem ngọc bài lấy trong tay, xem xét tỉ mỉ lên. Kim khảm ngọc bảng hiệu có nửa bàn tay lớn nhỏ, kim sắc sáng sủa, bạch ngọc ôn nhuận. Ngọc bài vừa dùng kim khảm nạm bốn chữ, nhất phẩm cám mệnh. Nam tử trung niên tay run một cái, nhíu mày lại quan sát vài lần. "Vị phu nhân này, bảng hiệu thật là ngài bản nhân. Thế nào, ngươi cảm thấy không giống?" "Không không không, chỉ cần là ngài bản nhân, xin ngài chờ một lát, tại hạ đi xin ý kiến một chút vừa vặn rất tốt." Bạch phu nhân không nói chuyện, chỉ là khẽ bước cằm. Nam tử trung niên quay người muốn đi gấp, đồng nhiên lại quay người lại. "Phu nhân, không biết ngài muốn vay mượn nhiều ít?" Bạch phu nhân nhàn nhạt hỏi lại. "Ngươi nhìn bản phu nhân có thể vay mượn nhiều ít?" "Ách, cái này cần ta nhà trưởng quỹ đến kết luận, mời phu nhân chờ một chút." Nam tử trung niên nói xong, quay người vội vàng ra ngoài phòng. Hắn bước nhanh xuyên qua đại sảnh đi vào hậu viện, tại một chỗ trước của phòng dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nghe được trong phòng nói tiếng, tiến đến. Nam tử trung niên đẩy cửa ra, vượt vào trong nhà. Trong phòng bố trí được rất là đơn giản, lại hết sức sạch sẽ sáng tỏ. Có một lão giả ngồi một trương trước thư án, đang cùng người nói chuyện. Nam tử trung niên không người thi lễ: "Tổng quản đại nhân, trưởng quỹ, có phu nhân nắm này bài, muốn vay mượn ngân lượng, không biết có thể vay bao nhiêu." Nói chuyện, đem kim khảm ngọc bảng hiệu hai tay đưa tới. Lão giả đưa tay tiếp nhận ngọc bài, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, cau mày nói: "Cái này, xác thực chính là đại tông triều đình ban phát cáo mệnh bài, chỉ là không biết nhà ai phu nhân." Nam tử trung niên lúng túng trả lời: "Tại hạ quên hỏi, cái này đi hỏi một chút." Hắn vừa muốn đi, một bên có người nói chuyện. "Như thế rất là vô lễ, chỉ có thể nói rõ ta không có nhãn lực, lại trách không được người khác không có nói rõ ràng." Nam tử trung niên gật cười: "Ha ha, nói là tổng quản đại nhân dạy phải." Kia một bên nói chuyện chính là Trấn Tây quân tổng quản Bạch Tĩnh. Nàng này tới là cùng Thanh Phong ngân nghiệp thượng lâm phủ chi nhánh trưởng quỹ trao đổi nghiệp vụ vấn đề. Trưởng quỹ lao giả liền tranh thủ ngọc bài đưa cho Bạch Tĩnh, vẻ mặt vẻ xấu hổ. Lao hủ chỉ nhận đến này bài là thật hay giả, lại không biết này bài người sở hữu. Bạch Tĩnh tiếp nhận ngọc bài, trước trong tay đem chơi một chút, sau đó giơ lên trước mắt, cẩn thận chu đáo. Chỉ một cái liếc mắt, trái tim của nàng liền co lại, toàn thân căng lên, chợt cảm thấy có chút không thở nổi. Cái này tấm bảng nàng rất là quen thuộc, khi còn bé thường xuyên thấy, đã từng cầm ở trong tay chơi qua nhiều lần. Kim khảm ngọc bài một góc, còn thiếu tổn hại chừng hạt gạo lỗ hổng. Kia là chính mình khi còn bé chơi lúc, không cẩn thận ném tới trên mặt đất. Vì thế còn chịu qua một bàn tay. Trong phòng hai người thấy Bạch Tĩnh thần sắc khác thường, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ an tĩnh chờ đợi nàng nói chuyện. Sau một lúc lâu, Bạch Tĩnh trong mắt vậy mà chảy ra nước mắt đến, sợ ngây người hai người kia. Lao trưởng quý nhịn không được hỏi, "Tổng quản đại nhân, ngài đây là?" Bạch Tĩnh giật mình tỉnh lại, vội vàng lấy ra khăn lụa, lau một chút ánh mắt, thần sắc có chút xấu hổ. "Ách, hôm nay ánh mắt chua xót, có thể là giấc ngủ không đủ, không có gì đáng ngại." Nói xong ngẩng đầu nhìn trung niên nam tử kia. "Người tới cái dạng gì mạo?" cẩn thận nói đến. Nam tử trung niên vội vàng cẩn thận miêu tả một phen ba người hình dạng cùng nói chuyện hành động. Bạch Tĩnh nghe xong lại lâm vào trạng thái đờ đẫn. Lao trưởng quý không thể không nhắc nhở lần nữa, "Tổng quản đại nhân, khách nhân vẫn chờ đâu." "A, a, tốt, tốt, vị khách nhân này ta tới tiếp đãi, ngươi mau lên." Bạch Tĩnh hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Nam tử trung niên vội vàng cấp nàng dẫn đường, lão trưởng quý đứng dậy đưa tiễn. Bạch Tĩnh đến đại sảnh cỡ lò xẹt bệ tạ cửa tính thất trước, đầu tiên là đứng ở ngoài cửa lắng lại chỉ chốc lát, sau đó đưa tay đẩy cửa vào. Bạch phu nhân đám ba người đang trong lòng có chút nôn nóng lúc, đột nhiên thấy cửa mở ra, có nữ tử đi đến. Tại ba trong mắt người, vào nhà nữ tử, một thân trắng thuần quần áo, dung mạo mỹ lệ đoan trang, thần thái ung dung nhu nhã. Con người đen nhánh bên trong lại lộ ra một vẻ khẩn trương. Bạch phu nhân ngồi ở chính diện, đột nhiên nhìn thấy Bạch Tĩnh lúc, trái tim đại lực nhảy một cái. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, nửa ngày không thể rời. "Các ngươi đi ra ngoài trước chờ." Bạch phu nhân ánh mắt bất động, chỉ là trầm giọng nói rằng. Khăn đen nữ tử cùng mặt chó càng là vẻ mặt ngộng, một lát sau mới đứng dậy, do dự quay người ra phòng. Làm cửa phòng quan bế một sát na, Bạch phu nhân thân thể lay động, nàng chậm rãi đứng người lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Bạch Tĩnh. "Ngươi là?" Tĩnh Nhi Bạch Tĩnh nước mắt đã ức chế không nổi, thành chuỗi chảy mặt mũi tràn đầy. "Nương, thân ai nha, thật đúng là ta Tĩnh Nhi, ai, con của ta a." Bạch phu nhân mấy bước nhảy tới, một tay lấy Bạch Tĩnh kéo vào trong ngực, ngăn không được ố yết. Bạch Tĩnh cũng là ôm chặt lấy Bạch phu nhân, toàn thân run rẩy, để nén tiếng khóc của mình. Hai người lẫn nhau ôm ấp lấy không biết bao lâu, mới dần dần ngừng cất tiếng đau buồn, hơi hơi an tĩnh lại. Rốt cục, hai người tách ra, quan sát lẫn nhau đối phương. "Hải tử, ngươi vẫn khỏe chứ?" "Nương, Tĩnh Nhi còn tốt, không biết ngài những năm này đã hoàn hảo." "Ai ai, còn tốt." Bạch phu nhân lôi kéo Bạch Tĩnh tay, hai người cùng nhau ngồi vào trên ghế. Bạch phu nhân cho Bạch Tĩnh sửa sang trên trán phát ra. "Mau cùng nương nói một chút, những năm này ngươi là làm sao qua được?" Bạch Tĩnh lắng lại một chút tâm tình kích động, chậm rãi nói. "Năm đó, ta trong giấc mộng bị kéo lên, không thấy mẫu thân, chỉ là bị mê đầu trói lại tay chân." Bạch phu nhân khẩn trương hỏi, "Sau đó thì sao?" "Sau đó đã cảm thấy bị người nhét vào trong xe, một đường lắc lư sốc này, không biết thời gian. Về sau, bị buông ra lúc, phát hiện bị trói tại một gian hắc ám trong phòng." "Kia là địa phương nào?" Bạch Tĩnh đã bình tĩnh trở lại. "Về sau mới biết được, kia là trấn Tây Đô hộ phủ trên mặt đất Thanh Thủy huyện địa bàn quản lý một cái thôn, gọi Linh Đâu Tử thôn." Bạch phu nhân la hoảng lên, "A, đây không phải là nhanh đến quốc cảnh sao?" Bạch Tĩnh gật gật đầu, xác thực lại hướng bắc chính là Thiết Chân quốc cảnh, hơn nữa Thiết Chân thát tử đã xâm lấn trấn Tây, toàn bộ trấn Tây cơ hồ thập thất cửu không, không có người sống. Bạch phu nhân đau lòng kêu lên, "Đây không phải muốn con ta mệnh đi. Ta muốn, bọn hắn chính là muốn mạng của ta, còn đem ta gả cho một cái tàn phế thổ phỉ." "A, ngươi Bạch Tĩnh lắc đầu, "Hắn là người tàn phế, nữ nhi không có việc gì." "Con a, ngươi chịu khổ." Bạch phu nhân vừa muốn thúc thiết, đột nhiên kéo xa một chút khoảng cách, lần nữa ngắm nghĩa Bạch Tĩnh. "Thật là, Tĩnh Nhi." Ngươi Bạch Tĩnh cười một tiếng, "Về sau ta được người cứu ra bể khổ, vẫn đi theo hắn đi tới nơi đây." "Người kia là ai?" "Nương, trước tiên nói một chút nương là làm sao qua được a, đừng để Tĩnh Nhi lo lắng." Bạch phu nhân sắc mặt biến có chút thảm đạm. "Vì nương thật là thê thảm rất, bị độc kia phụ kém chút giết chết." Chương 599, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Chương 599, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bạch Tĩnh vẻ mặt hoảng sợ, "Nương không có chuyện gì, như chết thật, chẳng lẽ ngươi gặp là nương hồn phách sao?" Nói chuyện, thở dài một hơi. "Năm đó, nương bị độc kia phụ tại trong đêm khuya trói lại, phủ giường chăn mền, nhét vào hậu hoa viên một cái giếng bên trong." Bạch phu nhân híp mắt nhớ lại ngay lúc đó mạo hiểm. Nàng không biết rõ hai mẹ con mình đều luyện võ qua, nương miễn cưỡng theo trong giếng bò lên đi ra, vượt qua tường sau, đang muốn chạy lúc, nhưng vẫn là bị bọn hắn phát hiện. Bạch Tĩnh khẩn trương chờ đợi nàng kể rõ, tựa như liền ngay tại chỗ đồng dạng. Chỉ có điều, nương gặp người hảo tâm, cũng là được cứu trở về. Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cùng nhìn nhau lấy nở nụ cười khổ. Bạch phu nhân liếc qua Bạch Tĩnh trong tay nắm đuốt ngọc bài. "Nương trên thân chỉ dẫn theo cái này tấm bảng hiệu đi ra, đoán chừng cũng là độc kia phụ tâm bệnh." Bạch Tĩnh túi đầu nhìn một chút ngọc trong tay bài. "Kia người phụ tình như thế nào làm?" "Ai, độc kia phụ giúp hắn rất nhiều, không dám quá mức trưng dương, chỉ có thể âm thầm trợ giúp." Vi nương nói xong lời này, trong phòng an tĩnh lại. Hai người đều là thông minh chi cực người, đồng thời nghĩ đến tình trạng trước mắt, đều ngốc lăng không thể nói chuyện. Sau một lúc lâu, "Ngươi bây giờ là vì trấn Tây quân làm việc?" Bạch phu nhân chần chờ hỏi. Bạch Tĩnh gật gật đầu, "Chính là tử đối đầu của hắn." "Tĩnh Nhi, ngươi là nghĩ như thế nào?" "Năm đó bản hận hắn chi cực, căn bản không nghĩ tới khác, chỉ là về sau mới phát hiện, dần dần đi tới hắn mặt đối lập." Bạch phu nhân nhìn chằm chằm Bạch Tĩnh ánh mắt. "Cứu ngươi người kia là ai?" Bạch Tĩnh cười khổ nói, "Nương, chính là ngươi suy nghĩ trong lòng người kia." Bạch phu nhân ngốc trệ nửa ngày, cười khổ nói: "Hai mẹ con mình mệnh thật là khổ, nương cũng ngầm trộm nghe nói qua, người này phía sau có nữ tử làm vợ, không nghĩ tới." "Bạch Tĩnh, ngươi đem họ đều sửa lại." "Ta chỉ muốn cùng nương họ." "Ai, Tĩnh Nhi xem như đại tông khổ nhất mệnh của chúa, nương cũng là đại tông khổ nhất mệnh vương phi." Hai người tay nắm tay, đối lập lắc đầu cười khổ. Bạch phu nhân cau mày nói: "Hai mẹ con mình thành đối thủ, nên làm cái gì?" "Nương, nam nhân tranh thiên hạ, ta nữ tử chỉ có thể làm vợ, nên lựa chọn như thế nào là bọn hắn chuyện của nam nhân." "Thật là, Lâm Phong giết quá nhiều Hắc Cân hội thành viên, việc này nương không thể không quản." Bạch Tĩnh lắc đầu nói: "Nương à, Lâm Phong quá lợi hại, ngươi căn bản không phải đối thủ, vẫn là từ bỏ đi." Bạch phu nhân liếc nàng một cái: "Thế nào, cái này liền vì nam nhân cùng nương đối nghịch?" "Nương, Hắc Cân hội là tà giáo, không thể để cho bọn hắn tồn tại ở thế gian, tai họa Bạch Tĩnh." "Nói vậy, Hắc Cân hội là vì phổ độ chúng sinh, nhường người trong thiên hạ đều bình đẳng đãi chi, làm cho người người có cơm ăn, có áo mặc, có phòng ở." Bạch Tĩnh cười khổ: "Hắc Cân hội dự tính ban đầu có lẽ là tốt, thật là ngươi xem một chút những cái kia Bạch Tĩnh, nhận Hắc Cân hội lường gạt, đều đi bái kia cái gì thánh mẫu, cũng không kiếm sống, chỉ là ngồi xuống, xin hỏi nương, cơm từ đâu đến, áo từ đâu đến, phòng lại từ đâu mà đến đâu? Ngồi xuống thờ phụng thánh mẫu, chỉ là tín niệm, vẫn là phải loại, nên làm gì vẫn là phải làm gì, chỉ là khắp thiên hạ đều là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, cái này không tốt sao? Đó căn bản thực hiện không được ca nương, kia Triệu Tranh còn tại tranh thiên hạ, hoàng đế còn nắm giữ Tam cung lục viện, coi như ngươi trợ giúp hắn lấy thiên hạ, chẳng qua là lại đổi một cái hoàng đế mà thôi, có cái gì bản chất khác nhau đâu? Nương giúp hắn lấy đế vị, liền có thể hiệu lệnh khắp thiên hạ quan lại quyền quý cùng trăm họ giống nhau, làm việc ăn cơm, phúc khó cùng làm. Bạch Tĩnh nhàn nhạt mà nhìn mình mẫu thân, biết nhất thời không cách nào thay đổi ý nghĩ của nàng. Đột nhiên, Bạch Tĩnh nhìn xem mẹ nó hỏi: "Nương, ngài cùng Hắc Cân hội chúng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia sao?" "Nương đương nhiên cùng bọn hắn cam khổ cùng chung hoạn nạn nha." "Vậy tại sao ngài mặc cẩm y lụa, những cái kia hội chúng lại áo vải châm mận, cơm rau dưa hoặc là căn bản không có cơm ăn đấy? Nương đây không phải đang vì bọn hắn tranh thủ đi." Bạch Tĩnh chỉ ngoài phòng: "Hai người kia là ngươi tùy tùng." "Ân, là cùng nương cùng nhau. Nhưng bọn hắn tại phục thị nương. Nương vì thiên hạ Bạch Tĩnh lưu phúc lợi, bọn hắn không thể kính dâng một phần lực lượng của mình sao? Nhưng bọn hắn cũng là thiên hạ Bạch Tĩnh, chẳng lẽ liền nên phục thị ngài? Dù sao cũng phải có người vì thế trả giá đắt, thậm chí sinh mệnh, như thế vĩ đại sự nghiệp mới sẽ thành công." Bạch Tĩnh gật đầu nói: "Nương có ý tứ là phải có một bộ phận thiên hạ Bạch Tĩnh đánh đổi mạng sống, là một bộ phận khác thiên hạ Bạch Tĩnh lưu hạnh phúc." Bạch phu nhân cau mày nói: "Không có nỗ lực, tại sao có thể có phúc báo? Vậy rốt cuộc ai nên đánh đổi mạng sống, ai lại nên ngồi hưởng phúc báo đâu?" Bạch phu nhân ngây người, sau đó lẩm bẩm nói: "Ngươi đứa nhỏ này, nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại để vi nương coi thường ngươi." Bạch Tĩnh cười nói: "Nương, Tĩnh Nhi đạo lý ở đây, làm sao lại linh nha lị sĩ? Nương không tranh với ngươi biện cái này, đã ngươi theo Lâm Phong, làm không thể cô phụ người ta ân cứu mạng, thiên hạ chi tranh, cùng ngươi không có quan hệ gì." Bạch Tĩnh kiên nhẫn với nhủ: "Nương a, ngài đều thấy được sao?" Nàng nhấc ngón tay chỉ bên ngoài, phàm trấn Tây quân đánh xuống thành trì, Bạch Tĩnh đều an cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có, mà những cái kia bị hoàng đế, bị Triệu Tranh khống chế thành trì, đều là cái bộ dạng gì, ngài nên so Tĩnh Nhi hiểu rõ hơn a." Bạch phu nhân không phản bác được, nàng xác thực tự mình cảm nhận được song phương khác biệt. Sau một lúc lâu, Lâm Phong không nên giết nhiều người như vậy. Bạch Tĩnh cười khổ: "Nương, nếu là Hắc Cân quân không cầm vũ khí lên, ai sẽ muốn giết người đâu? Chỉ cần bọn hắn bỏ vũ khí xuống, Lâm Phong hội cho bọn họ cơm ăn, còn có mặc quần áo, ở phòng, trồng trọt ruộng đồng, đều cho nha." Bạch phu nhân cười lạnh nói: "Na Lâm Phong là muốn làm hoàng đế a?" Bạch Tĩnh lắc đầu: "Hắn cùng ngươi nghĩ như thế, chỉ là nhường thiên hạ Bạch Tĩnh có giàu có sinh hoạt mà thôi, chỉ có điều, hai ngươi phương thức khác biệt." Bạch phu nhân nhãn tỉnh sáng lên: "Tĩnh Nhi, ngươi cũng biết đường mục đích đi." "Biết là biết, đường đường đi nhầm. Chỉ cần mục đích giống nhau, đi con đường nào còn không phải như vậy. Có đường là thông, có đường là chết." Bạch phu nhân đứng dậy: "Nương biết Tĩnh Nhi thật tốt liền thành, về phần như thế nào đạt tới mục đích, không cần ngươi quan tâm." Bạch Tĩnh khổ sở mà nhìn mình mẫu thân: "Nương, ngươi cùng người kia như thế, cố chấp." Bạch phu nhân lắc đầu: "Có lẽ cố chấp không phải chúng ta rửa mắt mà đợi a." Bạch Tĩnh chỉ có thể thở dài, biết nhiều năm như vậy hình thành tư duy là không cách nào tùy tiện cải biến. Nhất là mẹ của mình, thụ lớn như thế cực khổ cùng kích thích, tính cách đi cực đoan, rất khó đảo ngược. "Nương, Lâm Phong cùng Tĩnh Nhi là người một nhà, ngài không thể thương tổn hắn." Bạch phu nhân cười lạnh nói: "Trên đời này, nương chỉ nhận ngươi nữ nhi này, cái khác ai cũng tin không được." Nói xong, không đợi Bạch Tĩnh nói chuyện, quay người đi ra ngoài. "Ngọc bài lưu lại cho ngươi làm tưởng nhớ a, nói cho Lâm Phong, nhường hắn tự giải quyết cho tốt." Nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài.